Chương 1381 nghẹn điên ngươi rồi. Đồng Ngôn. Đồng Hân bực mình, lời này nghe làm sao không được tự nhiên như vậy. Cô ta. Tỷ tỷ của ta. Một người là đủ rồi, ngươi làm cho hai. Ngươi còn có biết liêm sỉ hay không? Ngươi bảo cô ta cùng tỷ tỷ của ta làm sao ở chung. Hai nàng sau này còn phải xưng hô tỷ muội. Họ Tần kia, ngươi rất biết chơi. Đi rồi. Muốn đi đâu? Tần Mệnh cũng tức giận đến quá sức, còn để cho người nói chuyện hay không? Ta là tại Vạn Tuế Sơn cứu nàng, cùng một chỗ đã trải qua chút ít chuyện, là bằng hữu. Hài tử không phải của nàng, cũng không phải nguyệt tình các nàng. Đồng Ngôn càng tan vỡ rồi, ngươi đến cùng có bao nhiêu nữ người? Hôm nay không cho lão tử giao cái ngọn nguồn, lão tử không để yên cho ngươi. Tỷ, loại nam tử này không thể được, hắn đây không phải muốn cưới thê tử, hắn là dưỡng hậu cung. Hài tử kia của ta là một quả trứng, còn không có ấp ra. Trứng? Dỗ dành cháu trai sao? Tần Mệnh phiền muộn, ta không nên nâng lên việc này. Hắn vung ra hắc giao chiến thuyền, từ trên thuyền lấy xuống quả trứng ngọc kia. Chính là nó. Ồ, Tần Mệnh vừa muốn giới thiệu, nhưng lại kỳ lạ phát hiện trứng ngọc vậy mà đã nứt ra một đường hở nhỏ. Xuyên thấu qua ánh sáng tươi đẹp, có thể nhìn thấy màu sắc lộng lẫy, quang ảnh mê ly bên trong, nhìn thấy một tiểu hài tử yêu kiều co giúp ở giữa quang ảnh hoa mỹ. So sánh với lần đầu tiên thấy nàng trước đó, biến hóa quá lớn, tóc dài phiêu giật, ngũ quan rõ ràng đến tinh xảo, từng đường quang ảnh ngụy trang quấn quanh lấy, như là dáng mây xinh đẹp, làm nổi bật xinh đẹp không tì vết của nàng. Bộ dáng xem ra giống như là tiểu cô nương 5-3 tuổi, đáng yêu, tinh khiết, xinh đẹp. Tần Mệnh giật mình ngoác miệng, trong lòng không thể không nóng lên, nàng muốn sinh ra rồi. Đồng Ngôn cùng Đồng Hân đều đi tới, kinh ngạc không thôi, bên trong vậy mà ấp trứng một tiểu cô nương. Quả thực thấy đều chưa từng thấy. Đợi một chút, đây rốt cuộc là người hay là yêu? Không có nghe nói hài tử nhà ai từ bên trong trứng ấp ra đến. Ta tìm được nàng trên Vạn Tuế Sơn. Tần Mệnh kinh hỉ, đã lâu như vậy, rốt cục cũng muốn đi ra. Tiểu nha đầu này sẽ cho mang đến cái thế giới này biến cố như thế nào? Hay là thật yên lặng qua hết cả đời này? Đồng Ngôn cùng Đồng Hân trao đổi ánh mắt, Vạn Tuế Sơn. Thậm chí bên trên thần sơn trấn thủ dòng thời không còn có trứng. Bên trong trứng còn thai nghén lấy nữ hài. Tin không? Tần Mệnh đem trứng ngọc một lần nữa thả lại đến thời không tinh thạch, trên đầu hắc giao chiến thuyền, đợi chờ lấy nàng nở ra. Ngươi cùng cô ta thật không có gì. Đồng Ngôn nhịn không được hỏi lại xác định. Đừng hồ đồ. Đồng Hân quát nhẹ, thì ra ngươi cùng cô ta đã sớm quen biết nhau. Đồng Ngôn trong lòng nói thầm, trách không được lúc trước cô sẽ an bài hai người bọn họ đuổi theo giết Tần Mệnh, hơn nữa nói rất quái dị, là giết hay là bắt do bọn hắn xem tình huống quyết định. Hiện tại ngẫm lại, cô lúc ấy có ý tứ là bắt, nhưng đứng tại vị trí của nàng lại không tiện nói ra. Tần Mệnh chuyển động không gian giới chỉ, từ bên trong tìm ra cửu sắc chú. Tìm một cơ hội vật quy nguyên chủ đi, liền cái tiểu chút chít này, suýt chút nữa hủy tỷ tỷ ta rồi. Đồng Ngôn ước lượng lấy cửu sắc chú, chuyện ở giữa bọn hắn chính là bắt đầu từ cái vật nhỏ này. Chuyện trải qua hơn nửa năm ngắn ngủi, so với bọn hắn dĩ vãng vài chục năm đều muốn oanh oanh liệt liệt. Tần Mệnh im lặng, việc này khả năng muốn treo trên miệng hắn nói cả đời. Đồng Hân mỉm cười cười khẽ, có thể tìm được một phần chân tình, lại khổ lại mệt mỏi đều đáng giá. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nữ tử hải tộc, có rất ít người có thể chân chính hạnh phúc, đa số đều là lợi ích kết hợp, càng không có tư cách nói cái gì tình yêu. So sánh cùng, nàng đã rất may mắn. Nghe ngóng các ngươi một chuyện, nghe nói qua Thanh Loan di tích cổ chưa? Thời điểm Tần Mệnh vừa từ trong không gian giới chỉ tìm đến cửu sắc chú, bên cạnh để tàn đồ Thanh Loan di tích cổ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, dùng mạng lưới tình báo của Tử Viêm tộc, khả năng hiểu biết chính xác chút gì đó, ít nhất cho hắn một lời chắc chắn, đây rốt cuộc là địa đồ do người thêu dệt vô cớ, hay là xác thực. Người cũng cảm thấy hứng thú đối với Thanh Loan di tích cổ. Trên tay của ta có mấy tấm tàn đồ. Tần Mệnh lấy tàn đồ ra, đặt tới trên bàn. Ba chương là cầm từ tay Vuna. Một chương là lấy được tại thời điểm ăn cướp tại Phủ Sinh Đảo. Tàn đồ Thanh Loan di tích cổ. 4 chương. Đồng Hân thật bất ngờ, cũng có chút kinh hỉ. Tử Viêm tộc chúng ta có 6 cái, cũng là bộ phận góc trái trên cùng, thật trùng hợp. Chuyện địa đồ là thật. Trong đầu Tần Mệnh nóng nhất, nghe ý tứ này, Tử Viêm tộc cũng đang điều tra sao? Thanh Loan di tích cổ hẳn không sai được. Đồng Ngôn, ngươi đi tàng bảo các đem 6 tấm khác tới đây. Đúng rồi, đừng quên máu của Thanh Phong Điêu. Tần Mệnh nhìn bộ dáng kích động của bọn hắn, ngược lại kỳ quái, Thanh Loan di tích cổ thật sự sẽ xuất hiện, không phải sẽ xuất hiện, mà là đã xuất hiện qua rồi. Đại khái là tại 8 năm trước, Thanh Loan di tích cổ đột nhiên hiện thân khu vực giao nhận giữa cổ hải cùng nội hải, lúc đương thời rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, cũng trùng hợp có đội ngũ hải tộc chúng ta đi qua chỗ đó, từ tình hình ngay lúc đó đến suy đoán có thể khẳng định đó chính là Thanh Loan di tích cổ trong truyền thuyết. Nhưng không đợi mọi người thử tới gần, thanh loan di tích cổ liền biến mất, lưu lại rất nhiều tàn đồ nghiền nát không chịu nổi. Ngay lúc đó sóng biển rất lớn, lại là đêm đen, không có mấy người chú ý tới tàn đồ. Ngay cả đội ngũ hải tộc đều là rời khỏi thật lâu sau mới phát hiện mấy chương, đợi trở về tìm, đã tìm không thấy những thứ khác rồi. Hải tộc chúng ta đi qua nhiều năm điều tra như vậy, cũng mới tìm được đại bộ phận. Ý của nàng là, những tàn đồ này là từ trên thanh loan di tích cổ bay ra hay sao? Rất có thể. Ai vẽ? Tại sao phải vẽ địa đồ? Chúng ta phân tích qua rất nhiều khả năng nhất chính là cầu cứu. Tần Mệnh suy nghĩ một lát, trên thanh loan di tích cổ còn có người. Đồng Hân lắc đầu, có người hay không không quá xác định. Lần đầu tiên thanh loan di tích cổ hiện ra là tại 1000 năm trước, lần kia đã gây ra oanh động rất lớn. Trước sau có lấy mấy vạn người tiến vào thám hiểm, có kẻ săn giết, cũng có thánh võ, còn có người càng mạnh hơn nữa. Nhưng thanh loan di tích cổ đột nhiên biến mất, tất cả người xông vào đều bị nó mang đi. Kể cả những đại nhân vật danh chấn cổ hải kia, những tàn đồ này thoạt nhìn rõ ràng, kỳ thật rất cổ xưa, tối thiểu có 800 đến 900 năm lịch sử, nhưng bên trên sót lại lấy năng lượng cường thịnh, đang thủ hộ lấy nó nguyên vẹn, bảo đảm 1000 năm bất hủ. Chúng ta phỏng đoán, đây là đám người bị nhốt ở bên trong lúc ấy kia vẽ phác thảo, muốn văng ra, cầu cứu ngoại giới, nhưng thẳng tuốt không có có thành công, cho đến khi thanh loan di tích cổ hiện ra 1000 năm sau, địa đồ cũng là lúc kia mới có thể phóng thích. Nhưng, nếu là 800-900 năm trước vẽ ra, còn có cái ý nghĩa gì? Đồng Hân mỉm cười, đây không phải địa đồ. Đó là cái gì? Đợi tí nữa Đồng Ngôn qua đến, thả lên máu tươi của Thanh Phong Điêu, chàng sẽ biết ảo diệu bên trên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng Ngôn lấy ra 6 tấm tàn đồ, đặt cùng một chỗ với tàn đồ của Tần Mệnh, đúng lúc là 10 cái, nhìn kỹ xem, có cái gì? Tần Mệnh ngưng mi quan sát đến, tàn đồ cũng không phải đụng vào nhau. Liều không đến cùng một chỗ, thấy thế nào đều nhìn không ra cái gì đặc thù, chính là vẽ lấy chút ít mặt biển màu xanh nhạt, hòn đảo tinh tế tỉ mỉ, nhìn ra được là có chút tuổi tác rồi, nhưng lại tưởng tượng không đến thậm chí có 800-900 năm lịch sử rồi. Nhìn không ra cái gì đi, nhỏ lên máu tươi của Thanh Phong Điêu, tàn đồ này. Liền thay đổi. Đồng Ngôn cầm bình ngọc, đối với mỗi tấm tàn đồ đều nhỏ một giọt, máu tươi nhỏ giọt tại trên tàn đồ, vậy mà tạo nên tầng tầng rung động như là nhỏ trên mặt nước. Rung động đẩy ra, phẳng phất đẩy ra sương mù, hiện ra bút tích thực. Tàn đồ vậy mà. Sống rồi. Sóng cả bập bềnh, gió biển gào thét, rất sống động xuất hiện tại trước mắt, thật giống như đứng tại bầu trời, nhìn xuống biển rộng. Mỗi tấm tàn đồ đều là như thế. Hòn đảo đánh dấu bên trên, cũng trở nên chân thật đến rõ ràng, lục ý giạt rào. Sinh cơ bừng bừng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy dấu vết linh yêu hoạt động. Bởi vì quá chân thực, quá sinh động, dường như đều có thể nghe được sóng cả thanh âm chim thú. Đồng Hân nói, bức tranh này hẳn là một đại nhân vật bị nhốt tại thanh loan di tích cổ vẽ, cũng có thể là tập hợp năng lực lượng lớn cường giả liên thủ vẽ ra. Bức tranh này có linh, hơn nữa rất có thể tương liên cùng thanh loan di tích cổ. Nếu như có thể tập hợp đủ tàn đồ, có thể truy tung đến vị trí che giấu thanh loan di tích cổ, thậm chí là bắt nó. Triệu Hoán đi ra. Tần Mệnh kinh ngạc không thôi, huyền diệu, quỷ dị, thanh loan di tích cổ đến cùng đã vây khốn nhân vật gì đó, vậy mà có thể đem tàn đồ cùng thanh loan di tích cổ tương liên. Chuyện đáng sợ hơn, nhân vật như vậy vậy mà trốn không ra được. Đây là bí mật tàn đồ che giấu, phát hiện trước nhất là Tử Viêm tộc chúng ta. Đồng Ngôn kiêu ngạo dương dương đầu lên, mặc dù đều là chút ít suy đoán, nhưng lại có tính chân thật rất cao. Các hải tộc khác có tàn đồ sao? Đều có. Chúng ta có 6 cái, các hải tộc khác 4 đến 7 chương. Thanh loan di tích cổ là mộ thanh loan tôn giả, bên trong khẳng định có lấy lượng lớn bảo tàng, cũng có nó truyền thừa. 1000 năm trước, cường giả đi sâu vào chỗ đó thám hiểm cũng có rất nhiều, nếu như chết rồi, cũng sẽ lưu lại lượng lớn bảo tàng. Thanh loan di tích cổ đến cùng có bao nhiêu tàn đồ? Tần Mệnh kỳ quái, không phải nói hơn 10-20 chương sao? Tính toán như vậy, đâu chỉ là như thế. Hải tộc bên ngoài đã tập hợp đủ 36 chương, ai biết bọn hắn trong bóng tối tìm được bao nhiêu? Tần Mệnh cười khổ lắc đầu, xem ra tàn đồ thanh loan di tích cổ tối thiểu có trên 100 chương. Bởi như vậy, chỉ bằng 10 cái trong tay bọn họ. Hoàn toàn không có khả năng tìm đến thanh loan di tích cổ. Đồng Hân nói, thanh loan di tích cổ mặc dù hấp dẫn rất lớn, nhưng 8 năm qua đều không có ai tập hợp đủ. Cơn sóng này đã lạnh rất nhiều năm, đến bây giờ cơ bản không có ai nhắc lại nó. Liên minh hải tộc các ngươi ra tay đều làm không được. Nếu như hải tộc thật sự muốn tìm, có khả năng tập hợp đủ. Nhưng những năm gần đây liên minh hải tộc cùng lúc không ổn định, vốn là hoang thần tam xoa kích cùng long hoàng chấn ma bi biến mất, tất cả tinh lực toàn bộ chuyển tới trên người chúng nó. Về sau chính là thiên vương điện các ngươi làm loạn. Trong tay chúng ta có 10 cái, các hải tộc khác nắm trong tay lấy 30 chương. Tần Mệnh nhìn tàn đồ bập bềnh sóng cả, vốn là thành từng mảnh hải vực thu nhỏ, hiện ra tại trước mặt. Nếu là chân thật tồn tại, trong tay hắn lại có tàn đồ, thật có thể thử tìm một chút. Tàn đồ tại Bái Nguyệt tộc, rất có thể ở trên tay Kỷ Trác Duyên, khi Thanh Loan di tích cổ tái hiện, đội ngũ hải tộc đi qua chỗ đó chính là Bái Nguyệt tộc, về sau tất cả hải tộc liên thủ điều tra, Kỷ Trác Duyên hứng thú lớn nhất. Ngươi đoán, hắn có mấy chương? Chỉ ít có 6-7 cái. Tần Mệnh nhẹ gật đầu, chỉ vào 10 bức vẽ trên bàn, ta thu lại trước. Kỷ Mạt cùng Kỷ Thanh Sơn không thể đúng hạn trở lại Bái Nguyệt tộc, mãi cho đến cuối tháng 6, còn không có tin tức, Bái Nguyệt tộc kỳ quái lại sốt ruột, phái người đến Tử Viêm tộc hỏi thăm, bị xác định rõ cho biết, sớm rời đi rồi. Kỷ Thanh Sơn là tộc lão đức cao vọng trọng trong tộc, mặc dù là thánh võ sơ giai, nhưng địa vị rất cao, mặc dù Kỷ Mạt thiên phú không tốt, tính cách tà ác, nhưng gia gia hắn là chiến tướng ẩn lui, còn sống trên đời. Hai người bọn họ thân phận đặc thù, đều tính là nhân vật quan trọng, Bái Nguyệt tộc tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không để ý đến như vậy. Rất nhanh, Bái Nguyệt tộc phái ra lượng lớn đội ngũ, một nhóm người lại tiến đến Tử Viêm tộc điều tra, một nhóm người điều tra hải vực rộng lớn giữa Bái Nguyệt tộc cùng Tử Viêm tộc. Đám người Kỷ Thanh Sơn không có khả năng đột nhiên biến mất, mặc dù là gặp phải tình huống đột nhiên, cũng sẽ an bài người thông chi trong tộc. Trực tiếp mất tích hơn 10 ngày như vậy, tình huống khả năng nhất là bị giết hại rồi. Nhưng ai dám tổn thương đội ngũ Bái Nguyệt tộc, hơn 200 người một kẻ cũng không còn. Chuyện này quá kỳ quặc rồi. Hôn sự của Kỷ Trác Duyên cùng Đồng Hân sắp diễn ra, Bái Nguyệt tộc vốn nên là vui mừng. Nhưng Kỷ Thanh Sơn cùng Kỷ Mạt ly kỳ biến mất, để cho trong lòng rất nhiều cao tầng Bái Nguyệt tộc đều bịt kín tầng bóng đen. Sau khi liên tục điều tra không có kết quả, bọn hắn không hẹn mà cùng đoán được một loại khả năng Tử Viêm tộc trả thù. Lần này lục đại hải tộc liên thủ ức hiếp Tử Viêm tộc khẳng định động lấy cỗ nộ khí, lại còn là cỗ ác hỏa. Kỷ Trác Duyên an bài Kỷ Thanh Sơn đi qua nhiều lần nhắc nhở, đã vô cùng quá mức, lại còn phái Kỷ Mạt đi qua, cái miệng thúi kia không chừng đã nói ra cái gì vô liêm sỉ rồi, thật có khả năng Tử Viêm tộc đã bị chọc giận, ví dụ như phục kích đội ngũ Kỷ Thanh Sơn, thần không biết quỷ không hay tàn sát trong hải vực mênh mông, hải tộc nghiêm cấm tàn sát lẫn nhau, đây là điều lệnh ước thúc tối quan trọng nhất trong liên minh. Một khi bị kiểm chứng, trừng phạt sẽ vô cùng nghiêm trọng, Tử Viêm tộc nên không đến mức làm loại chuyện này. Nhưng bây giờ Tử Viêm tộc đang đứng ở thời khắc nổi giận mẫn cảm, dù cho tộc trưởng chiến tướng không làm, đám tộc lão phía dưới khó tránh khỏi sẽ nhịn không được. Nhưng, liên tiếp nhiều ngày, đội ngũ phụ trách điều tra đều không có bất kỳ phát hiện nào. Điểm đáng ngờ duy nhất là trong ngày hôm Kỷ Thanh Sơn rời khỏi Xích Phượng Luyện vực ấy, khoảng cách trên mặt biển bên ngoài Xích Phượng Luyện vực hơn 700 dặm xuất hiện qua một lần bão tố đại quy mô, nhưng tình huống cụ thể không có ai biết. Bái Nguyệt tộc càng thêm hoài nghi là Tử Viêm tộc phục kích đội ngũ Kỷ Thanh Sơn, nhưng lại thực tìm không thấy chứng cớ. Theo ngày 7 tháng 7 tới gần, bọn hắn không thể không phóng tinh lực tới trong hôn lễ gần đến. Nếu như là nạp thiếp, việc này thật không đến mức oanh động, nhưng nạp chính là nữ nhi Tử Viêm tộc, còn là nữ nhi tộc trưởng, lại là sự kiện đặc thù, đã chú định hôn lễ lần này sẽ nhận đến chịu nhiều chú ý. Bắt đầu từ đầu tháng 7, khách mời khắp nơi nhận được lời mời lần lượt khởi hành, chạy tới tổ địa Bái Nguyệt tộc Bạn Nguyệt quần đảo. Mặt khác, năm đại đội ngũ hải tộc cũng đều khởi hành, bọn họ cũng đều biết Tử Viêm tộc có oán khí, rất có thể sẽ vì khó Bái Nguyệt tộc, cho nên đều an bài cấp chiến tướng nhân vật dẫn đội, hôn hướng quần đảo Bạn Nguyệt. Bái Nguyệt tộc rất lo lắng Tử Viêm tộc sẽ làm khó bọn hắn, nếu như đám người Kỷ Thanh Sơn thật sự là bị Tử Viêm tộc sát hại rồi, cái này rất có thể chính là tín hiệu Tử Viêm tộc cố ý phóng thích, cho nên bọn hắn không quản tốn hao lễ trọng, mời tất cả chiến tướng hải tộc gia nhập đội ngũ đón dâu. Chiến tướng các tộc lần lượt đồng ý. Một mặt là vì giữ gìn hình tượng hải tộc, miễn cho lại xuất hiện rèm pha, một mặt là bọn hắn trong sự kiện bá vương đảo cơn giận không tan, đội ngũ Tử Viêm tộc phái đi lùng bắt Thiên Vương Điện lại rất lười nhác, không có thành tích, bọn hắn muốn nhân cơ hội này tiếp tục chèn ép Tử Viêm tộc. Liền như vậy, hôn lễ Kỷ Trác Duyên còn chưa bắt đầu, đã huyên náo xôn xao, chịu nhiều chú ý. Cái này đã không còn đơn giản là hôn lễ, mà là đề cập đến một lần dung chuyển trong liên minh hải tộc, là muốn chèn ép địa vị Tử Viêm tộc. Rốt cuộc là Tử Viêm tộc khuất phục hay là phấn khởi phản kích? Mặc kệ như thế nào, hiện trường đón dâu khẳng định tương đương đặc sắc. Cho nên rất nhiều thế lực đều tỏ vẻ muốn gia nhập đội ngũ đón dâu, cùng Bái Nguyệt tộc đi đến Xích Phượng Luyện vực tiếp tân nương. Khó có sự kiện như vậy, bọn hắn đương nhiên muốn đích thân tới hiện trường chứng kiến, trong lòng cũng đợi chờ lấy lại xuất hiện chút nhiễu loạn. Trong nháy mắt đã đến ngày 4 tháng 7, bọn người Kỷ Thanh Sơn vẫn là không có trở lại, khả năng tử vong càng lúc càng lớn, nhưng Bái Nguyệt tộc đã không cố được nhiều như vậy, toàn tộc trên dưới đều đang bận rộn. Tiếp đãi lấy khách mời khắp nơi, nhiều lần tiếp xúc cùng chiến tướng tất cả hải tộc. Sắc trời dần tối, Kỷ Trác Duyên đứng bên vách núi, nhìn qua hải vực mênh mông, gió lớn nhấc lên sóng cả đụng chạm lấy vách núi, vang lên tiếng nổ lớn ầm ầm, bọt nước bắn tung tóe. Sau hừng đông hắn sẽ phải lên đường chạy tới Xích Phượng luyện vực, muốn tại sáng sớm ngày 7 tháng 7 cùng ngày lên đảo, nghênh đón tân nương của hắn. Hôn lễ lần này, chịu nhiều chú ý, ngay cả lấy chính thất đều khó có khả năng long trọng như thế. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác cao hứng không nổi, ngược lại càng ngày càng bực bội. Kỷ Trác Duyên rất rõ ràng, đây không phải hôn sự của hắn, đây là hôn sự của Bái Nguyệt tộc, là hôn sự của Hải tộc, hắn ngược lại giống như là một món đạo cụ. Nếu chỉ là như vậy thì cũng thôi, nhưng nghĩ đến chuyện của Đồng Hân cùng Tần Mệnh, trong tâm hắn liền chán ghét, một thiếp thất mà thôi, có phải hoàn bích hay không không quan trọng, sạch hay không sạch cũng có thể, nhưng hết lần này tới lần khác đó lại là Đồng Hân, nàng là nữ tử hắn khát vọng rất nhiều năm. Chuyện Đồng Hân cùng Tần Mệnh đã sớm ở với nhau đến cùng một chỗ, gần như mọi người đều biết rồi. Kỷ Trác Duyên cứ luôn cảm giác người khác đang ở phía sau hắn nghị luận hắn, cười nhạo hắn. Mấy ngày nay nhìn thấy màu xanh hoa cỏ trong sân nhỏ, đều cảm thấy không được tự nhiên. Liền tại ngày trước, một thị vệ vậy mà treo lên bồn cây xanh biếc đi qua bên người hắn. Dưới sự giận dữ, hắn liền lập tức chém giết tên thị vệ kia. Tiện nhân, Kỷ Trác Duyên ta không có khả năng bởi vì ngươi mà chịu nhục, nhìn ta sau hôn lễ làm sao thu thập ngươi. Còn có Tần Mệnh, sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi sẽ rơi vào trong tay ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Kỷ Trác Duyên trong lòng nổi điên, dùng sức nắm đấm, cắn chặt răng. Thiếu gia, được rồi, ngài nên đi thay y phục rồi, có chút các bậc lễ nghĩa đón dâu còn cần ngài lại quen thuộc một lần. Thiếp thân cung phụng tìm được hắn, cung kính hành lễ. Đội ngũ lần đón dâu này không chỉ có Bái Nguyệt tộc, năm đại hải tộc, còn có rất nhiều thế lực, mênh mông rộng lớn đến có hơn vạn người. Cho nên các loại cấp bậc lễ nghĩa phải làm đến đúng chỗ, không thể có bất kỳ sai lệch nào. Vũ Văn Uyên, Thương Ngọc Lâm tới rồi sao? Cái này, không có tới, khởi bẩm thiếu gia, bọn hắn chỉ là sai người đưa tới chúc phúc, không có tự thân qua đến. Chúc phúc, ta còn cần đến bọn hắn chúc phúc. Kỷ Trác Duyên tức giận, hắn tự thân đưa thiếp mời cho Vũ Văn Uyên cùng đám người dự thi Thăng Long Bảng, mời bọn họ tới cùng đi đón dâu, chứng kiến nữ tử của Tần Mệnh làm sao bị Kỷ Trác Duyên hắn lấy đi. Nhưng, vậy mà không nể tình. Một tên cũng đều không có tới. Cung phụng thiếp thân nói quanh co, không dám nói nhiều. Hắn cũng không biết tất cả đỉnh cấp thiên tài hải tộc là nghĩ như thế nào. Giống như ước định tốt rồi, một người cũng đều không có qua đến. Chẳng lẽ khinh thường chúng ta dùng loại biện pháp này nhục nhã Tần Mệnh Thiên Vương Điện? Hay là không muốn nhìn thấy Kỷ Trác Duyên nở mày nở mặt, bọn hắn biến thành phụ gia? Hắn càng có khuynh hướng phía sau, tất cả các siêu cấp thiên tài hải tộc đều vô cùng kiêu ngạo. Nếu như Kỷ Trác Duyên mời bọn hắn đến dự tiệc, bọn hắn sẽ vui vẻ chấp nhận, nhưng đi theo đằng sau Kỷ Trác Duyên cùng đi đón dâu. Là phụ gia cho Kỷ Trác Duyên. Để cho người trong thiên hạ đều cảm giác, nhìn, Kỷ Trác Duyên có bao nhiêu lợi hại, đều mời tới tất cả thiên tài hải tộc. Thiếu gia, ngài nhìn. Thời gian không sai biệt lắm, cung phụng thiếp thân lần nữa thỉnh cầu. Ngài đừng lo lắng, nhanh đến thời gian xuất phát rồi. Kỷ Trác Duyên hít một hơi thật sâu lấy gió biển ẩm ướt mát lạnh. Đem bề bộn suy nghĩ dằn xuống đáy lòng. Rốt cục cũng phải cưới Đồng Hân rồi, mộng đẹp khát vọng nhiều năm, nhưng hắn không hề hưng phấn, cũng không kích động, mà là cảm giác nhục nhã thật sâu. Ngày 5 tháng 7, rạng sáng, bạn Nguyệt quần đảo tỏa ra ánh sáng vạn trượng, xua tán lấy tối tăm, như là vòng trăng tròn khổng lồ, treo tại biển trời, có thể nói là đồ sộ, xa hoa. 36 chiếc cự luân trang trí vui mừng, chậm rãi chạy nhanh ra quần đảo bạn Nguyệt. Năm đại tộc đàn phụ thuộc Bái Nguyệt tộc tất cả cưỡi hai chiếc cự luân, chạy tại phía trước nhất, dùng trận hình mũi tên mở đường, phía sau là Thiên Mông tộc, La Sát tộc cùng các đội ngũ hải tộc, mỗi tộc tất cả cưỡi một chiếc cự luân, còn lại đội ngũ khách mời khắp nơi phân tán tại 13 chiếc cự luân, 8 chiếc cự luân Bái Nguyệt tộc ngự ở chính giữa, mỗi chiếc cự luân đều có 300 đến 500 thước không đều, bên ngoài hùng vĩ như mãnh thú, bên trong thì xa hoa trắng lệ, cự luân do các hải thú khác nhau lôi kéo. Theo gió vượt sóng, mênh mông cuồn cuộn đi về phía trước. Hiểu rõ tình huống, biết rõ đây là đón dâu, không hiểu rõ tình huống, còn tưởng rằng là hải tộc xuất chinh. Không chỉ đội hình chưa từng có, ngay cả số lượng cường giả trên thuyền đều là hiếm thấy, nhất là năm đại tộc đàn phụ thuộc, xuất động số lượng cường giả trọn vẹn chiếm cứ một nửa cao tầng tộc đàn riêng phần mình, đến chiến tướng năm đại hải tộc đều hộ tống tiến về Xích Phượng luyện vực. Đội ngũ đón dâu của Bái Nguyệt tộc xa hoa kinh thế. Bách thú rít gào khàn khàn, cự luân phá sóng, kéo dài qua mấy nghìn dặm đón dâu. Ven đường kinh động đến tất cả hòn đảo, thương thuyền. Còn có đội ngũ kẻ săn giết, lượng lớn người hiểu chuyện dồn dập đi theo, dán ở phía sau xa xa, muốn tận mắt chứng kiến lần thịnh thế hôn điển này. Từ rạng sáng ngày 5 tháng 7 đến tối ngày 6 tháng 7, phía sau đội tàu Bái Nguyệt tộc, mênh mông rộng lớn tụ tập mấy trăm con thuyền, có thuyền lớn hơn 300 thước, cũng có thuyền nhỏ 30 đến 50 thước, mỗi con thuyền lên đều đầy ấp người. Hưng phấn mà nghị luận hôn sự Bái Nguyệt tộc cùng Tử Viêm tộc lần này. Lấy thiếp mà thôi, đến mức náo lớn như vậy, bản thân Bái Nguyệt tộc bọn hắn làm sao làm ầm ĩ đều được, còn muốn lôi kéo năm đại hải tộc cùng đi, tất cả thế lực sắp xếp hơn 10 thuyền, cái này liền quá rồi. Đúng đấy, các tông các phái đi tham gia hôn lễ, vốc trường là đủ rồi, còn lôi kéo đi đón dâu sao? Hắc hắc, sợ hãi chứ sao? Ngươi để cho bản thân Bái Nguyệt tộc đi, bọn hắn dám sao? Có cái gì không dám, Tử Viêm tộc còn có thể diệt bọn hắn. Thế thì không đến mức, nhưng cố ý kéo dài thời gian, làm khó dễ bọn hắn, để cho bọn hắn một ngày hay hai ngày đều nghênh đón không ra Đồng Hân, vậy cũng liền mất đại nhân rồi. Kỳ thật, là tất cả hải tộc nguyện ý cùng Bái Nguyệt tộc đón dâu, nói rõ muốn tiếp tục châm biếm Tử Viêm tộc. Đây xem như liên minh hải tộc nội loạn đi. Không được tính là nội loạn, dù sao sự kiện tại Bá Vương đảo cũng quá ác liệt rồi, tất cả hải tộc đều tổn thất thảm trọng, duy chỉ có Tử Viêm tộc không bị tổn thất, tất cả hải tộc trong lòng cảm thấy không công bằng. Nhất định sẽ giáo huấn Tử Viêm tộc. Đúng vậy, mặc dù Tử Viêm tộc bị Thiên Vương Điện đùa nghịch, nhưng trách nhiệm vẫn là tại Tử Viêm tộc, phải nghiêm trị, bằng không thì sau này các hải tộc khác cũng có thể tùy tiện phạm sai lầm rồi. Các ngươi nói, Thiên Vương Điện sẽ chú ý chuyện này hay không? Bọn hắn nào có cái tâm tư kia, lúc này nói không chừng đang ở trong cái góc cạnh cạnh nào đó trốn tránh đây này. Một hồi đại chiến Bá Vương đảo, Thiên Vương Điện là đánh sướng rồi, thế nhưng cũng triệt để chọc giận hải tộc, nghe nói ngay cả lão tổ đều phái đi ra rồi. Thiên Vương Điện bây giờ là có thể trốn liền trốn, có thể giấu liền giấu. Ta dám cam đoan, chỉ cần vừa lộ diện, liền bị hải tộc đuổi theo kéo lên đánh. Hải tộc này mặc dù đã qua một năm chật vật, nhưng cũng không thể phủ nhận lực lượng của bọn hắn vẫn là rất cường thịnh. Ta chính là cảm thấy tần mệnh của Thiên Vương Điện thật đáng thương. Nữ tử của mình cũng bị kẻ thù lấy đi rồi. Qua mấy ngày nữa động phòng hoa trúc, Kỷ Trác Duyên không được lăn qua lăn lại Đồng Hân 10 hồi 8 hồi. Ha ha, ta đoán tên tần mệnh kia căn bản là không có xem Đồng Hân là chuyện quan trọng. Người ta chính là lợi dụng nàng bố cục Thăng Long bảng mà thôi. Đều mà nói một chút, Tử Viêm tộc có làm khó Bái Nguyệt tộc hay không? Ai, ta hận không thể cũng vào Xích Phượng luyện vực, bên trong khẳng định náo nhiệt. Theo màn đêm buông xuống, bên trong Tử Viêm tộc vô cùng náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, vui mừng vui thích, ngay cả bọn thị nữ đều đổi lại y phục nền trắng sen hồng, trên mặt tràn đầy nụ cười tươi. Chuyện Tử Viêm tộc muốn thoát khỏi hải tộc đến bây giờ còn ở vào giai đoạn giữ bí mật, ngoài cao tầng cũng biết tiểu thư của bọn hắn phải lập gia thất rồi. Nhưng lại không biết người muốn gà đã biến thành tần mệnh. Trong vườn ngự uyển của Đồng Hân, một mảnh vui mừng màu hồng, tất cả hoa tươi suốt đêm nở rộ, tất cả cây xanh múa nhẹ cành lá, sinh cơ bừng bừng lại vô cùng náo nhiệt. Đồng Hân ngồi ngay ngắn trong phòng, xinh đẹp động lòng người, trên mặt mỉm cười tràn đầy hạnh phúc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đồng Tuyền tự thân vì nàng chải lấy mái tóc dài đen như mực, cẩn thận tỉ mỉ co lại búi tóc phiền phức đẹp đẽ quý giá như mây trôi. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng hướng tới hôn lễ tốt đẹp, mơ ước cảnh đẹp lấy chồng ở xa làm thê tử người khác, nhưng mộng tưởng tốt đẹp bị hiện thực đánh trúng nát bấy, lòng của nàng lạnh, tình nhạt rồi, cho đến khi quỳ gối trước mặt phụ thân, tuyên thệ cô độc canh giữ cả đời, thủ hộ Tử Viêm tộc. Hân nhi của ta, phải lập gia đình rồi. Cái gì đều đừng muốn, cái gì cũng đều đừng hỏi, ngươi hôm nay chỉ làm tân nương. Đồng Tuyền hôm nay khó được chân tình, thay Đồng Hân cao hứng. Cô nương hải tộc có thể tìm đến nam tử chân tình chân ý, thực sự quá khó khăn. Tú Nhi các nàng ở bên cạnh giúp đỡ, cũng thay Đồng Hân cao hứng. Các nàng đều là thị nữ thiếp thân của Đồng Hân, biết rõ người muốn gả hôm nay là tần mệnh. Ngay cả Đồng Phỉ đều ở bên cạnh nhảy nhảy nhót nhót, tới tới lui lui vội vàng. Tiểu mỹ nhân xinh đẹp như này, ta đều muốn ôm mỗi ngày, tần mệnh kiếm lợi lớn. Mũ phượng khăn quàng vai, dương cánh muốn bay cao, từng mảnh bạc kim, nhẹ như lông hồng. Mũ thải phượng hoa mỹ, tơ vàng xinh đẹp, đồ trang sức tinh xảo duy mỹ, không có một món nào đều không là xảo đoạt thiên công, chói lọi mắt người, riêng phần mình phát ra hào quang đan vào cùng một chỗ, chiếu rọi lẫn nhau, chập chờn tỏa sáng. Đồng Hân hôm nay rất đẹp, mỉm cười nhìn bản thân ở bên trong gương sáng. Đồ trang sức trang nhã tí ti, nổi bật lên khuôn mặt tuyệt mỹ, trắng nõn xinh đẹp, mặt như hoa đào của nàng, chăm chú miêu tả sau khuôn mặt, lông mày kẻ đen như loan nguyệt, đôi môi anh đào như chu đan, cơ như nõn nà. Khí như u lan, dung nhan tuyệt mỹ như tiên làm cho người ta si mê. Cả phòng bận rộn, ngay cả Đồng Ngôn cũng không hề hình tượng dựa ở trên giường mềm. Không sai biệt lắm là được rồi, đi ngang qua sân khấu, cũng không phải hôn lễ thật. Nhìn các ngươi nguyên một đám kích động, dè dặt chút được không? Người khác còn tưởng rằng tỷ tỷ của ta không gả ra được nữa nha. Đồng Tuyền nhắc nhở Đồng Ngôn, hôm nay thành thật một chút, đừng gây chuyện đừng làm rộn chuyện, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh ta, dám rời khỏi ta ngoài 10 bước. Nhiều hơn một bước đóng ngươi một tháng, nhiều 10 bước đóng ngươi một năm. Đồng Ngôn nghiêng chân, gối lên cánh tay, ta muốn cùng tỷ cùng một chỗ xuất giá. Bọn thị nữ trong phòng lập tức cười phun. Ngài phải hỏi hỏi tần mệnh công tử có nguyện ý hay không, ta quản hắn khỉ gió có nguyện ý hay không, chỉ cái cửa ải này của ta, đừng hòng chạm vào tỷ tỷ ta. Đồng Ngôn, đáp ứng ta, hôm nay không cho phép hồ đồ. Đồng Hân đối với hắn rất im lặng. Ta đây là hồ đồ sao? Ta là thay ngươi khảo nghiệm hắn. Tỷ, mặc dù đến thời điểm này rồi, nhưng ta vẫn phải là nhắc nhở ngươi. Đừng nóng vội gả đi, thời gian hai người các ngươi ở chung kỳ thật không hề dài. Ngươi đối với hắn thật sự đã hiểu rõ bao nhiêu. Nam tử không có một ai là tốt, nhất là nam tử đa tình, càng phải cẩn thận. Ngươi đang nói ngươi. Đồng Phỉ hô hắn một tiếng. Ta không có nói ta là người tốt, nam tử hiểu rõ nam tử nhất, tựa như ta đến bây giờ còn nhớ thương lấy Tú Nhi. Thiếu gia. Tú Nhi cực kỳ lúng túng, xấu hổ giận dỗi trực tiếp dậm chân. Người đâu, dẫn Đồng Ngôn đi, cấm đoán. Đồng Tuyền nhàn nhạt hạ lệnh. Cô, ta nói, bà lão như quỷ mị xuất hiện tại bên cạnh Đồng Ngôn, một tay chụp tới cổ họng của hắn. Đồng Ngôn trừng mắt, mẫu thân nó, đến đây lúc nào, hắn vô ý thức muốn tháo chạy. Lại bị lực lượng mãnh liệt hung hăng đâm vào trên giường mềm. Bà lão ra tay quyết đoán, gọn gàng mà linh hoạt, một cỗ thủy triều từ lòng bàn tay tuôn ra, như là đầu rắn nước, cuốn lấy toàn thân Đồng Ngôn, ngăn chặn miệng của hắn. Ô, Đồng Ngôn giãy giụa dữ dội, toàn thân dâng lên lửa tím, lại bị thủy triều gắt gao ngăn chặn, hắn tức giận đến trực tiếp trừng mắt. Còn dối dám sao? Đồng Tuyền không phải náo cùng hắn, là thật sợ hắn tại lúc đón dâu làm gì chuyện gì quá phận. Tiểu tử này che chở tỷ so với dã thú bao che cho con đều muốn nghiêm trọng, Tần Mệnh gặp phải cậu em thê tử như vậy, tính vào hắn không may. Ô, Đồng Ngôn hàm hồ đang nói gì đó, nhưng thái độ rõ ràng chính là không phục, ta nghe nói ngươi đâm Tần Mệnh một đao. Đồng Tuyền tinh tế sửa sang lấy đồ trang sức cho Đồng Hân, thuận miệng nói. Đồng Ngôn trừng mắt, ai truyền đi hay sao? Thị vệ nơi này có rất nhiều đều là người của Đồng Tuyền, chuyện phát sinh ở nơi này, nàng cơ bản đều sẽ biết. Ngươi chọc Tần Mệnh một đao, hắn nhịn, là hắn cảm thấy mắc nợ ngươi. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không thể dùng lần nữa, ta không phải hướng về hắn, là đang bảo hộ ngươi. Ta ở chung cùng Tần Mệnh tại Vạn Tuế Sơn qua một thời gian ngắn, hắn so ngươi tưởng tượng càng ác càng mạnh hơn nữa. Sau này đừng trêu chọc hắn, trừ phi ngươi muốn bị hắn hành hạ một lần. Đồng Ngôn mặc dù bị câm, buộc thân thể, nhưng vẫn là làm ra một bộ ngửa mặt lên trời cười to. Hắn hành hạ ta. Ai hành hạ ai còn không nhất định đây này. Bí mật trên người Tần Mệnh, so với các ngươi nghĩ càng nhiều. Hôn sự của Tần Mệnh cùng Đồng Hân không phải phụ thân các ngươi xác định, là ra các ngươi tự thân ra mặt, cưỡng ép định xuống. Đúng rồi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Tần Mệnh cũng không nói gì nhiều. Đồng Hân cũng kỳ quái, sao có thể ra nhiều năm bế quan động đi ra. Tương lai sẽ biết. Đồng Tuyền nhìn Đồng Ngôn trừng mắt ngửa đầu, do dự một lát, vẫn là ra hiệu bà lão buông hắn ra. Từ đêm nay đến ngày mai, toàn bộ quá trình giám sát chặt chẽ hắn. Nếu có bất cứ hành động quá phận gì, lập tức xử lý. Đồng Ngôn không phục, quản hắn có bí mật khỉ gió gì, ai còn không có chút bí mật. Trưa mai, ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người, khiêu chiến Tần Mệnh. Sau này hãy nói đi, trời đã nhanh sáng rồi, đội ngũ đón dâu. Muốn tới rồi. Đồng Tuyền nhìn sắc trời bên ngoài, rạng sáng ngày 7 tháng 7, đội tàu đón dâu khổng lồ của Bái Nguyệt tộc đứng tại hướng đông ngoài Xích Phượng Luyện, vực 30 dặm, cự luân đè hải triều. Hào quang chói lọi biển trời, hải thú kéo thuyền nhảy múa tại đáy biển, đội ngũ đón dâu trên thuyền nghị luận rồn rập, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, cường quang ngút trời, trong đêm tối truyền ra rất xa rất xa. Dựa theo tập tục, đội ngũ đón dâu của Bái Nguyệt tộc phải đạp trên luồng ánh mặt trời đầu tiên trong sáng sớm đi đến Xích Phượng Luyện. Tại trước lúc đấy, bọn hắn chỉ có thể ở lại phía ngoài 30 dặm, yên lặng chờ đợi. Kỷ Trác Duyên đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn phương hướng Xích Phượng Luyện vực. Chỗ đó đầy trời đỏ rực, như là có thêm vô số núi lửa đang phun trào, sóng nhiệt cuồn cuộn cùng ánh lửa trong màn đêm quay cuồng, xa xa nhìn lại, như là đầu hỏa phượng khổng lồ, dương cánh ngang trời, hình dáng cực lớn để cho người khác hoảng hốt. Tử Viêm tộc mở ra đại trận rồi, là phần thiên đại trận. Hai vị chiến tướng Bái Nguyệt tộc là Kỳ Cẩm Tú cùng Kỳ Ân Bá, nhìn ra xa Xích Phượng Luyện vực, cách rất xa đều có thể nhìn tới thanh thế nơi đó, dường như vô số núi lửa đang phun trào, nhiệt độ cao khủng bố vặn vẹo lên không gian. Cái kia rõ ràng cho thấy đã mở ra phần thiên đại trận, thủ hộ trận hạch tâm của Tử Viêm tộc. Lập tức muốn đón dâu rồi, các ngươi mở đại trận cái gì? Kỷ Trác Duyên hướng hai vị chiến tướng cung kính hành lễ, nói, Tử Viêm tộc muốn làm gì? Muốn ra oai phủ đầu cho chúng ta sao? Là ngay cả đảo đều không cho chúng ta lên sao? Kỳ Cẩm Tú là một nữ chiến tướng, võ đạo cao thâm, thực lực cường hãn, là chiến tướng trấn thủ quần đảo Bạn Nguyệt, lần này phái ra đón dâu cũng là hiển lộ rõ ràng Bái Nguyệt tộc coi trọng. Đó là nên chính là phần thiên đại trận, dùng biển lửa đáy biển làm trận tâm, 36 tòa hỏa sơn đảo cỡ lớn làm trận nhãn, đem quần đảo, hải triều, nham tương lòng đất, sâu chuỗi thành chỉnh thể, Muốn chống lại cùng phần thiên đại trận, chính là chống lại cùng biển lửa muôn đời lao nhanh dưới đáy biển, chống lại cùng phương viên đại dương mênh mông hơn 10 dặm. Tử viêm tộc hôm nay gả nữ, có thể mở ra đại trận, hiển lộ rõ ràng tôn quý, nhưng không đến mức mở ra phần thiên đại trận. Bọn hắn muốn làm gì? Tử viêm tộc còn muốn ngăn cản đội ngũ đón dâu của chúng ta ở bên ngoài. Kỳ Ân Bá tức giận, đại biểu các tộc các phái trong đội ngũ đón dâu đủ để chứa 13 thuyền, đều đang trơ mắt nhìn đây này. Tử viêm tộc vậy mà không đợi bắt đầu liền cảnh báo cho bọn hắn. Trên siêu thuyền phía sau, đại biểu các tộc các phái các đều hào hứng bừng bừng nhìn. Qua phương hướng Xích Phượng luyện vực, người có chút ánh mắt đều nhận ra rồi. Hư ảnh đầu hỏa phượng che khuất bầu trời kia rõ ràng biểu tượng của phần thiên đại trận. Bọn hắn đã sớm ngờ, tới tử viêm tộc sẽ không dễ dàng đem gả nữ nhi đi ra ngoài. Thật không nghĩ đến lại trực tiếp mở ra phần thiên đại trận rồi. Tương đương đem tất cả núi lửa đều kích hoạt lên, quần đảo liên miên tùy thời khả năng tập thể bộc phát. Cái này không phải gả nữ, cái này quả thực là đề phòng cướp. Đám chiến tướng năm đại hải tộc đều đi đến đầu thuyền của Kỳ Trác Duyên. Tử viêm tộc đột nhiên mở ra phần thiên đại trận cũng không phải là cái dấu hiệu tốt, đây là thật chuẩn bị để cho Bái Nguyệt tộc không chịu nổi. Phái người đi theo thương lượng với tử viêm tộc, nhìn bọn hắn đến cùng có thái độ gì. Kỳ Ân Bá trầm mặt, cứ việc sớm đã có chuẩn bị, nhưng cách làm này của tử viêm tộc vẫn là để cho hắn rất không thoải mái. Chiến tướng Thiên Mông tộc nhắc nhở, nhắc ra cùng tử viêm tộc, chúng ta cũng trong đội ngũ đón dâu. Chiến tướng Kim Linh tộc giọng điệu không ý tốt, hồ đồ. Tử viêm tộc còn ngại liên minh hải tộc mất mặt mất không đủ lớn sao? Ngay cả hôn lễ đều muốn cản trở. Quá không có cái nhìn đại cục. Chiến tướng Yêu Man tộc lời nói lạnh nhạt, quá hành động theo cảm tình. Sự kiện tại Bá Vương đảo đã để cho hải tộc mất hết mặt mũi, lần này còn muốn cho liên minh lại thành trò hề sao? Một vị tộc lão tóc trắng xóa đi ra, mặt âm trầm, gọi mấy vị cung phụng cưỡi lên thuyền nhỏ chạy tới Xích Phượng luyện vực. Các tộc các phái mấy ngàn người đều đang nhìn đây này. Xa xa rậm rạp chẳng chịt mấy trăm con thuyền cũng đều đang dán mắt vào. Tử viêm tộc vậy mà không đợi Hừng Đông liền bắt đầu làm ra tư thái chống lại. Sau Hừng Đông bắt đầu nghi thức đón dâu, cái kia còn chịu nổi sao? Nhưng tộc lão này căn bản không tới gần Xích Phượng luyện vực được, càng đừng nghĩ đến lên đảo. Quần đảo núi lửa khổng lồ đã hoàn toàn thức tỉnh, lửa cháy ngập trời từ bên ngoài bao phủ nó, hỏa diễm hừng hực bùng cháy xuôi theo bình chướng lao nhanh xuôi trào, như là đầu hỏa phượng dục hòa trùng sinh, gáy to giữa trời xanh, bễ nghễ muôn dân chăm họ, cực lớn đến vô biên vô hạn, phóng thích nhiệt độ cao nướng lấy không gian, ngay cả hải dương đều giống như cũng bị bốc hơi. Tộc lão Bái Nguyệt tộc không thể không dừng lại tại ngoài ngàn thước, sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt, gần như muốn đem bọn họ nướng thành cạn bã. Ta là trưởng lão Bái Nguyệt tộc, Kỳ Bình Tâm, chịu hai vị chiến tướng Kỳ Cẩm Tú, Kỳ Ân Bá ủy thác, đến đây trao đổi công việc đón dâu ngày mai. Mời cho đi. Ta, Kỳ Bình Tâm, xin gặp tử viêm tộc. Kỳ Bình Tâm không ngừng hô lớn, nhưng bên trong căn bản không có ai đáp lại, lửa cháy mạnh hừng hực thiêu đốt lên, tình cảnh to lớn đến mức để cho người ta hoảng hốt. Kỳ Bình Tâm lần lượt hô lớn, lần lượt bị không để ý tới, hắn cũng giận. Tử viêm tộc, hôn sự lần này là liên minh hải tộc tập thể định xuống. Nếu như các ngươi không vừa lòng, có thể tìm liên minh hải tộc thương lượng, đừng đùa nghịch cảm xúc đối với Bái Nguyệt tộc chúng ta. Các ngươi đã không vừa lòng, sớm đi làm cái gì rồi, cần phải chờ đến hôm nay sao? Tử viêm tộc, việc đã đến nước này, các ngươi phải làm chính là chấp nhận, mà không phải kháng cự không có ý nghĩa. Các ngươi là đường đường hải tộc, mời xuất ra khí độ xứng đáng của các ngươi, làm chút ít chuyện đường đường chính chính, làm chút ít chuyện người đại tộc nên làm. Loại chống lại buồn cười này, chỉ sẽ rước lấy thiên hạ chế nhạo. Năm đại hải tộc toàn bộ an bài chiến tướng cùng đi đón dâu, nếu như các ngươi cố ý ngăn trở, ngăn cản không phải Bái Nguyệt tộc, là cả hải tộc. Sau đó liên minh hải tộc sẽ lần nữa nghiêm trị tử viêm tộc các ngươi. Vì một lúc bất mãn, đưa tới trừng phạt càng lớn, đáng giá sao? Ta không tin các ngươi ngay cả chút đạo lý ấy cũng đều không hiểu. Kỳ Bình Tâm cần phải nói đều đã nói, cần phải hô đều đã hô, nhưng bên trong căn bản không có nửa điểm đáp lại, vô cùng sạch sẽ đem hắn bỏ qua rồi. Kỳ Bình Tâm tuổi tác đã cao, địa vị ở bên trong Bái Nguyệt tộc so với Kỳ Thanh Sơn cũng cao hơn rất nhiều, ngay cả Kỳ Trác Duyên đều muốn kính trọng đối với hắn, nhưng hôm nay lại bị tử viêm tộc bỏ qua rồi, lại còn là tại nơi quan trọng như vậy, hắn một ngụm máu già phun ra đến, suýt chút nữa không có bị sống sờ sờ tức chết. Thị vệ đi theo cuống quýt đưa hắn đi, lui trở về đội ngũ đón dâu. Khinh người quá đáng, hai vị chiến tướng Bái Nguyệt tộc đều nổi giận, hiện tại không có bất kỳ nghi vấn gì rồi, tử viêm tộc chính là muốn để cho bọn hắn không chịu nổi. Cách đón dâu còn có 2 canh giờ rồi, làm sao bây giờ? Kỳ Trác Duyên sốt ruột rồi, hắn lấy Đồng Hân đã đủ cảm thấy thẹn rồi. Nếu như ngay cả đảo đều trèo không lên, chẳng phải là muốn biến thành trò cười. Chiến tướng La Sát tộc trầm giọng nói, người các tộc các phái đều đang nhìn, không thể nôn nóng, càng không thể sợ hãi. Ta đề nghị tiếp tục phái người đi nói chuyện, cũng không tin Tử Viêm tộc thực có can đảm quấy nhiễu lần quan hệ thông gia này. Các chiến tướng khác đều đồng ý, tiếp tục mời nói chuyện, cho dù là đáp ứng một ít điều kiện, trước tiên đem nghi thức đón dâu thuận thuận lợi lợi cử hành. Nếu như sau hừng đông, đội ngũ đón dâu ngay cả đảo đều không thể đi lên, vậy thật đúng là mất mặt ném cả nhà rồi. Từ rạng sáng đến sáng sớm, Bái Nguyệt tộc trước sau phái người vị trưởng lão đi thét to, đều bị sạch sẽ bỏ qua, các hải tộc khác cũng đều phái người đi thử xem, cũng đều bị không để ý tới, cuối cùng mắt nhìn trời muốn sáng, thời cơ nhanh đến rồi, Kỳ Cẩm Tú đều tự thân tới gần, nhưng còn không có ai để ý tới. Thái độ cứng rắn của Tử Viêm tộc làm cho tất cả mọi người tức giận lại kỳ quái, là không muốn gà sao? Theo sáng sớm tới gần, Xích Phượng Luyện Vực bùng nổ ngọn lửa, càng đốt càng lớn, lửa lớn đầy trời không ngừng hướng trong nước biển xung quanh bay xuống đoàn lửa cháy, dâng lên trùng trùng điệp điệp sương mù, dần dần tạo thành mảnh sương mù dày đặc vòng, cách nghìn trượng quấn quanh lấy Xích Phượng Luyện Vực. Thời cơ đến, lên đường, mắt nhìn thời gian đã đến rồi, Bái Nguyệt tộc chỉ hoãn không được, chỉ có thể kiên trì tuyên bố xuất phát. Bách thú hí hót, sóng lớn quay cuồng, 36 chiếc cự luân chậm rãi cử động, theo hải thú tăng tốc, chạy nhanh về phía Xích Phượng Luyện Vực. Bọn người Kỳ Trác Duyên mặt ngoài coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng đang tức giận, Tử Viêm tộc, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn để cho chúng ta phá vỡ Xích Phượng Luyện Vực các ngươi, mới có thể đi vào đến bên trong nghênh đón tân nương? Trên 13 chiếc siêu thuyền, đám người các tộc các phái đều nghị luận dồn dập, bề ngoài giống như muốn gặp chuyện không may, hắc hắc, có cho hay rồi. Liền biết Tử Viêm tộc là khúc xương cứng, không nghĩ tới lại cứng như vậy, người còn chưa tới, ngay cả phong cửa khóa đảo rồi. Thuyền hồng đèn hồng, chiếu đường biển, cự luân vượt biển, thanh âm hùng hồn vang vọng biển trời, một vị trưởng lão tóc trắng xóa ngẩng cổ hô lớn, đạp không mà đi, đi tại phía trước đội tàu. Hỉ nha, 36 chiếc cự luân đồng thời vang lên tiếng hò hét của hơn vạn người, kéo lấy làn điệu ngân nga, cùng lão nhân chiếu rọi lẫn nhau. Kim tài bạc triệu, tới đón hôn. Lão nhân một bước trăm trượng, khuôn mặt già nua, nhưng lại tinh thần khỏe mạnh, thanh âm hùng hậu có lực, âm vang lành lạnh. Hỉ nha, trái phải cửa mở, đi hoa đường, hỉ nha, hỉ liên trời, cười liền trời. Hỉ nha, ở trong hơn 30 đường biển mỗi tiến một dặm, hô một tiếng hò hét, về một tiếng vui mừng, thanh thế to lớn, vang vọng biển trời. Chỉ là, lời nói đón dâu vốn nên là vui mừng, lại bị Bái Nguyệt tộc cùng các tộc các phái hô lên tư thế như chinh chiến xa trường. Nó khiến sắc mặt đám người Bái Nguyệt tộc khó coi, cũng làm cho đám người theo ở phía sau cười đến ôm bụng. Đây là đón dâu, hay là thổ phỉ đoạt nàng dâu đây? Phía trước hò hét, đằng sau cười vang. Chi đội ngũ đón dâu xa hoa này mang theo bầu không khí quái dị xuyên qua sương mù, đi vào bên ngoài Xích Phượng Luyện Vực. Kỳ Ân Bá bày lui vị tộc lão kia, tự thân đứng ở không trung, lên tiếng hô lớn, giờ lành đã đến. Mở cửa, nạp hôn. Âm chiều như sấm dậy, vang vọng biển trời. Yên tĩnh cả phiến đội tàu, áp đảo hải triều cuộn trào mãnh liệt. Âm triều ngưng đến không tiêu tan, như là đầu cự thú gào thét, vọt tới phần thiên đại trận. Ầm ầm, lửa cháy mạnh ngập trời, quay cuồng dữ dội, nhưng mà... Phần thiên đại trận bình yên vô sự, tiếp nạp tiếng hắn gào thét, cũng nuốt sống âm triều của hắn. Chiến tướng một tiếng giống, lại không có sinh ra bất cứ gợn sóng gì. Kỳ Ân Bá tái nhợt sắc mặt, Tử Viêm tộc, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Giờ lành đã đến. Mở cửa. Nạp hôn. Kỳ Cẩm Tú cũng bay lên không hô to, thanh âm hòa với cỗ năng lượng sát phạt, cuồn cuộn như hải triều, vọt tới bình chướng lửa cháy mạnh của Xích Phượng Luyện Vực. Nhưng, kết quả giống nhau, cũng đều không có bất kỳ đáp lại. Giờ lành đã đến, mở cửa nạp hôn. Năm đại tộc đàn phụ thuộc, toàn thể thánh võ chỉnh tề hô lớn, hô lên thanh thế như thiên quân vạn mã. Lần nữa khiến cho mọi người xa xa chợt cười, nhưng đám người trong đội thuyền nhưng lại cười không nổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám chiến tướng tất cả hải tộc cao mày, ngưng mắt nhìn phần thiên đại trận, đội ngũ Tử Viêm tộc khẳng định đang ở trong bình chướng, nói không chừng đang chăm chú nhìn tình huống bên ngoài. Kỳ Ân Bá nắm chặt nắm đấm, bay lên trời hơn 1.000 thước, hắn xông về phần thiên đại trận, toàn thân bạo lên cường quang ngút trời, như là cùng trăng tròn trên không trung phát sinh cộng minh. Tử Viêm tộc, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi có dám ngăn cản ta hay không? Phần thiên đại trận biến thành liệt diễm xích phượng quay cuồng dữ dội. Lửa cháy ngập trời, đốt cháy biển rộng, nó như là có thêm linh tính chân thực, từ bầu trời cúi đầu xuống, nhìn xuống Kỳ Ân Bá đang giết tới. Đường đường là chiến tướng, là thánh võ đỉnh phong, tại trước mặt nó lại lộ ra nhỏ bé không gì sánh được. Mở cửa, Kỳ Ân Bá đánh ra một quyền, biển trời run rẩy cực mạnh, như là phát sinh tiếng biển cả rít gào, đội tàu đằng sau đều đong đưa dữ dội. Mặc dù không dùng toàn lực, chỉ là tỏ thái độ, nhưng một đấm xuất ra, vẫn là đánh ra xu thế trăng sáng. Như là vòng trăng tròn hàng lâm nhân gian, vọt tới biển lửa. Đám người xa xa kích động, May mắn a may mắn, vậy mà có thể tận mắt thấy chiến tướng ra tay. Phần thiên đại trận khởi động, vô số núi lửa giữa quần đảo cùng lúc phun trào, cuồn cuộn nham tương phun lên ngập trời, hội tụ thành móng vuốt sắc bén như núi cao, từ trên trời giáng xuống, đè về phía Kỳ Ân Bá. Kỳ Ân Bá là tới cho thấy thái độ, phần thiên đại trận cũng không phải, một kích cường thịnh, rung rung vòm trời. Trong đội ngũ thuyền lớn, vô số cường giả kinh hô. Không tốt, gặp nguy hiểm. Sắc mặt Kỳ Ân Bá đại biến, nhanh lùi lại về sau, nhưng móng vuốt sắc bén quá lớn, khí thế to lớn, trọng kích Kỳ Ân Bá. Nham tương quay cuồng, móng vuốt sắc bén chấn áp, dễ như trở bàn tay như chôn vùi ánh trăng của Kỳ Ân Bá, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người hắn. Kỳ Ân Bá toàn thân loạn chiến, phun ra ngụm máu tươi, từ trên cao rơi xuống, giữa không trung cưỡng ép khống chế được thân thể, bay ra một đường cong, rơi xuống trên thuyền, nhưng sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc không định, toàn trường lặng im, náo lớn rồi, đây cũng không phải là tình cảnh đón dâu cần phải có. Một kích vừa rồi kia, giống như là muốn giết hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhíu mày lại, ngay cả đám người xem náo nhiệt đằng sau cũng đều an tĩnh. Bái Nguyệt tộc tới đón hôn, Tử Viêm tộc như hơi làm khó, hợp tình lý, nhưng tình huống vừa rồi là như thế nào? Muốn đập chết chiến tướng sao? Đây cũng không phải là khó xử, đây là giết người. Đúng vào lúc này, bên trong phần thiên đại trận truyền ra một thanh âm lạnh lùng, từ đâu đến, cút về đó. Tử Viêm tộc không hề bị bọn ngươi khi nhục. Đội ngũ hải tộc yên tĩnh một thời gian dài, tất cả trưởng lão, tất cả chiến tướng, đều kinh nghi khó định, trở về. Hôm nay rõ ràng là thời khắc đón dâu, trở về là có ý gì? Tử Viêm tộc, cự hôn, đồng lập đường. Ngươi rõ ràng bản thân đang nói cái gì? Kỳ Ân Bá gọi thẳng danh tự tộc trưởng Tử Viêm tộc, sắc mặt hắn âm trầm, khí thế đáng sợ bắt đầu khởi động lên uy áp như sóng lớn, rung động cự luân 500 thước. Tử Viêm tộc cũng dám công nhiên cự hôn. Chúng ta đều đến rồi trước mặt các ngươi rồi, ngươi mới nói cự hôn. Tất cả hải tộc cũng đều nổi giận, lần quan hệ thông gia này bị quan tâm rộng rãi, không chỉ là đơn giản kết hôn, đề cập đến các mặt. Tử Viêm tộc các ngươi đến cùng muốn làm gì? Coi như là nói đùa, cũng quá mức. Bọn hắn nắm chặt hai tay, sắc mặt không ý tốt dán mắt vào Xích Phượng luyện vực. Bọn hắn muốn nhìn một chút xem Tử Viêm tộc có thể đưa ra thuyết pháp gì. Nhưng mà, bọn hắn đợi trong một giây lát, Xích Phượng luyện vực cho đáp lại, chỉ có một chữ, cút. Toàn trường xôn xao, đội ngũ các tộc các phái trên 13 con thuyền đều kinh ngạc hoảng hốt, cái gì? Cút, Tử Viêm tộc vậy mà để cho hải tộc cút. Là tộc trưởng Tử Viêm tộc tự thân hô hay sao? Hàm răng Kỳ Ân Bá đều đang run lên. Đồng lập đường, ngươi có vì lời ngươi nói trả giá thay. Oanh! Xích Phượng luyện vực rung rung dữ dội, tất cả núi lửa tập thể phun trào, như là vạn thú gào thét, thanh thế rung động lòng người, dường như biển trời đều tại lắc lư, nham tương cuồn cuộn hòa với bụi phun đậm đặc rót vào trời cao, hội tụ thành cái móng vuốt lớn hơn 1.000 thước, cứ như cánh tay từ trời xanh hàng lâm nhân gian, đánh xuống đội ngũ đón dâu khổng lồ, lửa cháy quá mạnh, móng vuốt quá lớn, che khuất bầu trời, như muốn cùng kiêu dương mọc lên ở phương đông tranh nhau phát sáng. Bên trong móng vuốt là nham tương lao nhanh, bên ngoài đậm đặc bụi mù lượn lờ, ánh lửa ngập trời chiếu sáng biển trời, để cho vô số người can đảm muốn nứt, ngay cả hải thú kéo thuyền đều kinh hồn gào thét. Đây là muốn làm gì? Tử Viêm tộc vậy mà lại ra tay đối với hải tộc? Nằm mơ sao? Mấy ngàn năm qua, hải tộc chưa bao giờ xuất hiện qua chém giết, Tử Viêm tộc muốn vào hôm nay đánh vỡ ước định ngàn năm sao? Bên bờ kinh hồn, tất cả cường giả trên thuyền phóng thích võ pháp, đủ loại kiểu dáng. Mạnh yếu không đều, từ trên 36 chiếc chiến thuyền phun trào, trong phạm vi 10 dặm năng lượng đất trời đều không thể kiểm soát, dùng chúng chiến tướng làm dẫn, tất cả thánh võ phụ trợ, hội tụ thành năng lượng to lớn như sóng to gió lớn, tại nghìn trượng không trung chặn đánh móng vuốt sắc bén to lớn. Mặc dù là vội vàng đánh trả, nhưng dù sao cũng có rất nhiều nhân số, lại có chiến tướng ra tay, uy lực vẫn vô cùng tuyệt luân. Một hồi tựa như là hủy diệt bạo tạc dẫn bạo ở trên không, mênh mông rộng lớn trải rộng ra, âm động hơn 10 dặm. Vốn là sóng khí tàn sát bừa bãi, lại là các loại năng lượng lao nhanh, một màn này trở thành hình ảnh sáng lạn nhất chấn động, nhất bên bờ mặt trời mọc buổi sáng sớm. Xa xa đám người xem cuộc vui triệt để ngây người, thật đánh. Hôm nay rốt cuộc là đón dâu đây này, hay là khai chiến à? Trên thuyền, các cường giả tất cả hải tộc đều đung đưa ánh mắt, có chút há mồm, bọn hắn ngẩng đầu nhìn vầng sáng rơi vãi đầy trời, sóng khí gào thét, ý thức hơi chút hoảng hốt, một kích này không chỉ rung chuyển biển trời, càng rung chuyển tâm hồn của bọn hắn. Không có ai ý nghĩa rõ ràng hơn một kích này hơn so với bọn hắn. Đây là Tử Viêm tộc phản kích Liên minh hải tộc. Đây là Tử Viêm tộc tại khiêu chiến quy ước Liên minh hải tộc mấy ngàn năm. Đây là Tử Viêm tộc đang đánh vỡ thăng bằng Liên minh hải tộc đau khổ duy trì. Bọn hắn đều kinh hồn khó định, trong lòng nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Tử Viêm tộc điên rồi sao? bọn hắn lại dám công nhiên chống lại hải tộc, đây là muốn đi ngược lại sao? Liên minh hải tộc mấy ngàn năm, năm tháng huy hoàng mấy ngàn năm, hành trình chế bá mấy ngàn năm. Hải tộc là bảy đại tộc gọi chung, càng là từng tộc đàn. Đây là cổ hải minh mông tán thành, kính sợ đối với bọn họ. Mấy ngàn năm qua, liên minh hải tộc trải qua các loại dung chuyển, nhưng lại chưa bao giờ vỡ tan qua, đó là một truyền kỳ, cũng lưu lại cho tất cả mọi người ấn tượng liên minh hải tộc không gì phá nổi. Nhưng, hôm nay làm sao rồi? Đầu mãnh thú hung tàn Tử Viêm tộc, này vậy mà giơ lên móng vuốt sắc bén đối với người một nhà. Là đang phát tiết phẫn nộ trong lòng. Hay là nói, đầu mãnh thú này muốn rời khỏi bầy đàn rồi. Bọn hắn tình nguyện tin tưởng là cái phía trước, càng không dám thừa nhận là cái phía sau. Sau khi năng lượng bạo động đầy trời hoàn toàn tan hết, đội tàu, còn có bầy người ở xa bên ngoài Xích Phượng luyện vực, cũng còn đang trầm mặc, việc này hôm nay náo lớn rồi, hơn nữa lại rất khó kết thúc. Đám chiến tướng tất cả hải tộc đều đang ngóng nhìn, lên bình chướng lửa cháy mạnh trước mặt thật sâu, bất luận như thế nào bọn hắn, cũng đều không nghĩ tới chuyện sẽ náo đến loại tình trạng này, Tử Viêm tộc vậy mà xuống tay hết sức độc ác đối với bọn hắn, lại còn đang là tại lúc đối mặt với thế lực khắp nơi, Tử Viêm tộc không thể nào là điên rồi. Bọn hắn rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Đây là muốn thoát khỏi liên minh sao? Nếu thật là như vậy, đối với liên minh, đối với cổ hải, sẽ sinh ra hạn trùng kích cực lớn gì? Nhất là thời khắc căng thẳng ma vực bí cảnh bắt đầu rung chuyển. Không, không có khả năng. Tử Viêm tộc không có khả năng thoát khỏi liên minh, bởi vì bọn họ không dám. Dạ ma tộc tùy thời có khả năng phát động phản kích. Nếu như ma vực bí cảnh chỗ đó phòng không được, dạ ma tộc tái hiện cổ hải, mục tiêu hàng đầu liền có thể phóng tới trên người Tử Viêm tộc. Đến lúc đó dùng lực lượng một nhà Tử Viêm tộc rất khó phòng được. Tử Viêm tộc có thể chịu đựng được cái giá lớn kia sao? Nghĩ tới đây, tất cả hải tộc ngược lại tỉnh táo rồi. Điệu bộ này hôm nay của Tử Viêm tộc là đang hướng liên minh thị uy. Đúng lúc này, bình chướng phần thiên đại trận lửa rộng mở cửa lớn. Một hòn đảo xuất hiện tại trước mắt, non xanh nước biếc, lục ý giạt rào, sinh cơ bừng bừng. Chỉ là vị trí hòn đảo này không đối diện đội tàu, mà là cách đội tàu bên ngoài ba dặm. Trên đảo gốc cây già sum suê, đầy đất tiên hoa đua nở. Một con đường hoa tươi đẹp trải giữa rừng núi, kéo dài đến trên bờ biển hòn đảo. Hai bên đường hoa đứng đầy nam nữ, toàn bộ ăn mặc trang phục lộng lẫy, dáng vẻ phi phàm. Tộc trưởng Tử Viêm tộc, chiến tướng, rất nhiều trưởng lão, toàn bộ đứng bên trái bên cạnh, theo như địa vị từ trước đến sau, bài xuất đội ngũ thật dài, nữ quyến của bọn hắn, toàn bộ chia làm cạnh bên phải, có người tướng mạo xinh đẹp, có người dịu dàng, giống như muôn hoa đua thắm khoe hồng. Trên đường hoa, một nữ tử xinh đẹp đứng đấy. Ánh mặt trời tươi đẹp sáng sớm xuyên thấu qua bình chướng cửa lớn, dài đầy hòn đảo, chiếu sáng lấy nàng. Chúng sinh, trăm mị nghìn hồng, chỉ có nàng một bộ độc phương. Giờ khắc này, mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người của nàng. Toàn thân nàng khí tức tôn quý, hoa mỹ diễm lệ, chói mắt đến mê người. Ánh mặt trời chiếu sáng, cảnh đẹp xung quanh, nam nữ hai bên, dưới ánh sáng chói lọi từ nàng, dường như đều đã mất đi nhan sắc. Đội ngũ đón dâu của Bái Nguyệt tộc yên tĩnh một lát, đều nhẹ nhàng thở ra thật dài. Ta đã nói, Tử Viêm tộc làm sao có thể thoát khỏi liên minh, vừa rồi cường thế như vậy, thì ra là đang đe dọa bọn hắn. Sắc mặt tất cả chiến tướng hải tộc hơi trì hoãn, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút tức giận, nhất định muốn như vậy phải không? Cần phải dùng loại phương thức này để diễn tả phẫn nộ của các ngươi cùng không vừa lòng sao? Kỷ Trác Duyên đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn hòn đảo nhỏ kia, tất cả bất mãn, phẫn nộ, còn có trong lòng nhục nhã cảm giác, đều tại lúc này tan thành mây khói, hắn vậy mà nhìn đến ngây dại. Đồng Hân xinh đẹp tựa như là tiên tử từ trong tranh vẽ đi ra, thánh khiết tinh khiết, xinh đẹp động lòng người. Nàng hôm nay, chăm chú tân trang qua, khuôn mặt đẹp đẽ trắng nõn kia điểm phấn môi, dường như một đóa mai hồng trong tuyết trắng, trên lỗ tai trắng nõn, đeo lấy khuyên tai tỏa sáng lung linh, chói lọi. Đây là nữ tử của ta. Kỷ Trác Duyên hít một hơi thật sâu, trong lòng tuôn ra cỗ lửa nóng. Cái gì nhục nhã, cái gì phẫn uất, đều ném lên chín tầng mây rồi. Cái khát vọng thật sâu dĩ vãng kia của hắn lần nữa lại đầy tràn trái tim, ta muốn có được nàng, hung hăng mà chiếm hữu nàng. Nhưng có ít người lại cảm giác được cổ quái, vị trí phần thiên đại trận rộng mở không phải bọn hắn nơi này, phương hướng Tử Viêm tộc đang hướng tới, cũng không phải đội ngũ đón dâu. Đồng Hân mỉm cười, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, thâm tình ngóng nhìn lấy hải dương phương xa, mà không phải Kỷ Trác Duyên. Bầu không khí trong chốc lát rằng có quái dị, đang lúc đám người của Bái Nguyệt tộc ho nhẹ lấy đánh vỡ bầu không khí xấu hổ, giờ lành đã đến, chúng ta... Giống, một tiếng thét dài to lớn, từ giữa sương mù phương xa truyền đến, vang vọng ở trên biển trời, vang vọng bên tai mỗi người. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, hấp dẫn ánh mắt mọi người, đồng loạt nhìn phía sương mù. Đón dâu rồi. Thanh âm cởi mở, tiếng thú giống hỗn hợp, xuyên phá sương mù. Một chiếc chiến thuyền dài trăm thước mở ra thủy triều, xuất hiện tại trước mắt tất cả mọi người. Tần Mệnh vung vẩy lấy cánh chim màu vàng, đứng ngạo nghễ giữa trời cao, tất cả vương hầu, trưởng lão, bay lên trời, tại phía sau hắn gạt ra theo thứ tự. Bất luận là Lão Điện Chủ, U Minh Vương, Thanh Long Vương, hay là các vương hầu khác, cùng chúng trưởng lão, đám hảo hữu thánh võ, đều mặc vào trường bào màu đỏ tươi đẹp, ngay cả chiến thú đi theo, đều mặc giáp trụ màu hồng. Tần Mệnh nhìn qua mỹ nhân trên đảo, lộ ra nụ cười tươi. Đồng Hân ngóng nhìn nam tử trên không trung, cũng rào rạt mỉm cười hạnh phúc. Đám trưởng lão cùng chúng vương hầu Thiên Vương Điện mỉm cười gật đầu, đám nam nữ tử Viêm tộc cũng đều tại lúc này gật đầu đáp lễ. Bọn hắn nơi này vui mừng lấy, lễ phép lấy. Đội ngũ đón dâu của Bái Nguyệt tộc cùng đám người nơi xa lại đầy mặt kinh ngạc. Ai nha, ta giống như chúng huyễn thuật. Thật là đúng dịp, ta cũng vậy. Ta đều nhìn thấy được, ánh mắt của ta giống như đang đùa giỡn đầu óc của ta. Ta nằm mơ rồi. Ai đánh ta một cái? Ngay cả đám chiến tướng đều dùng sức nhắm lại mắt, chậm rãi mở ra, khi cảnh tượng xa xa lần nữa đập vào mi mắt, bọn hắn thật sâu bị kinh đến rồi. Thiên Vương Điện. Kỳ Cẩm Tú hít vào từng ngụm khí lạnh, mặc dù quanh năm trấn thủ quần đảo Bạn Nguyệt, không có thấy tận mắt qua Thiên Vương Điện, nhưng giờ khắc này nàng cũng nhận ra rồi. Tần Mệnh. Kỳ Trác Duyên kinh ngạc, càng không dám tin vào hai mắt của mình. Tại sao Tần Mệnh lại ở chỗ này? Còn có những vương hầu của Thiên Vương Điện. Ta là đang nằm mơ sao? Bầu không khí bên ngoài Xích Phượng Luyện Vực sau một hồi áp lực quái dị cùng hoảng hốt, tất cả mọi người cũng giật mình tỉnh giấc, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, đây không phải huyễn cảnh. Ta đều nhìn thấy được. Thiên Vương Điện ăn mặc y phục màu đỏ mang theo hoa hồng, đây là tới đón dâu rồi. Không không, là cướp dâu. Thiên Vương Điện đến cùng Bái Nguyệt tộc cướp dâu rồi, tốt thay cho một tên Tần Mệnh, tốt thay cho một Thiên Vương Điện, làm việc càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng không có giới hạn rồi. Bọn hắn vậy mà nghênh ngang xuất hiện tại bên ngoài Xích Phượng Luyện Vực, xuất hiện tại trước mặt Liên Minh Hải tộc, còn mang theo nụ cười, ăn mặc như thế, cưới thê tử. Điên rồi, Thiên Vương Điện điên rồi. Tất cả mọi người thậm chí cảm giác mình đều muốn điên rồi. Đợi một chút. Không đúng, trong kinh hồn, càng ngày càng nhiều người nhìn về phía Tử Viêm tộc, một loại suy nghĩ hoang đường lại khủng bố sinh sôi trong lòng, Thiên Vương Điện, Tử Viêm tộc. Bọn hắn đang mỉm cười gật đầu, bọn hắn đang chào hỏi nhau. Bọn hắn đi đến một chỗ rồi. Bất an nhàn nhạt dần nồng đậm, thậm chí là kinh hãi, đang lan tràn trong lòng chiến tướng hải tộc, sắc mặt của bọn hắn trở nên khó coi không gì sánh được. Tần Mệnh sau khi gật đầu hành lễ với các trưởng bối của Đồng Hân, liền quay người hướng tất cả vương hầu trưởng lão, cung kính khom người, âm động trời cao, mời các vị huynh trưởng, trưởng lão. Đốt đỏ lên bầu trời xanh này, nhuộm lên biển cả này, vì ta. Giải một con đường lớn đón dâu. Bọn người lão điện chủ liên tiếp quay đầu. Nhìn phía đoàn đội đón dâu khổng lồ, bọn hắn chỉnh tề kéo lấy áo đỏ tươi đẹp, cái thân y phục đỏ này nhuộm máu rồi, mới gọi là vui mừng. Mời! Tần Mệnh hô to. Giết! Chúng vương hầu ngao giống. Bái Nguyệt tộc tổ chức chi đội hình đội ngũ đón dâu xa hoa này, không chỉ có 7 vị chiến tướng, mà còn có rất nhiều tộc lão. 5 đại tộc đàn phụ thuộc càng là phái ra một nửa cường giả. Nhưng, hiện tại bọn hắn đối mặt chính là Thiên Vương Điện, ngay cả bá vương đảo cũng dám xông, 12 vị chiến tướng. Hơn 20 vị chiến hồn, còn có long cốt, đều bị bọn hắn chu diệt sạch sẽ. Giờ khắc này, vạn người sợ hãi, đều bị sát khí ngút trời Thiên Vương Điện, bộc phát ra làm cho giật mình toàn thân rét run. Bái Nguyệt tộc, lão nương sớm đã nhìn các ngươi không vừa mắt rồi. Thiên Đao Vương xinh đẹp tuyệt luân, nhưng lại như là một tôn sát thần, xông vào sâu trong đội tàu. 9 chuôi chiến đao vây quanh nàng nhanh chóng xoay tròn, mỗi một chuôi đều lộ ra sát uy kinh thế, thần huy chiếu rọi biển trời. Ngươi chính là Thiên Đao Vương. Kỳ Cẩm Tú ánh trăng sáng chói như một vòng trăng tròn, đại sát về phía trước. Nàng tóc dài nhảy múa cuồng loạn, khí thế khủng bố bạo tạc như cuộn sạch biển trời, trong tay cầm một thanh trường kiếm, đánh ra kiếm chiều ngập trời. Bang! Thiên Đao Vương từ bên trong 9 chuôi chiến đao bắt lấy một thanh, khí thế cùng chuôi chiến đao này dung làm một thể, chiến ý như núi lửa phun trào, 8 chuôi chiến đao còn lại treo cao trên không, rơi vãi trùng trùng điệp điệp màn đao, như là áo giáp thủ hộ lấy nàng. Nàng không sợ hãi, cuồng mãnh xông vào kiếm chiều. Kỳ Cẩm Tú trực tiếp lao lên 9 tầng trời, rút kiếm cường công. Hai nữ kịch liệt đại chiến, đao kiếm đan vào nhau, dẫn đầu mở ra đại chiến, va chạm lên vầng sáng không gì so sánh nổi, xua tán lấy sương mù trên biển rộng. Trong đôi mắt xâm lãnh của Thiên Đao Vương mang theo cỗ sát ý khiếp người, mặc dù là nữ tử, nhưng so với nam tử càng mạnh càng ác hơn. Trong lúc ác chiến, khí tức nàng đột nhiên trở nên sắc bén không gì sánh được. Dường như biến thành vỏ đao, khống chế chiến đao thẳng tiến không lùi, phốc. Chiến đao quét ngang, đi qua cắt lấy cái cổ trắng ngọc của Kỳ Cẩm Tú, chặt đứt mảng lớn tóc dài. Toàn thân Kỳ Cẩm Tú đổ đầy mồ hôi lạnh, nàng đã rất nhiều năm không có trên chiến trường, nhưng không có nghĩa là thực lực nàng yếu, vừa rồi đối mặt thiếu chút nữa bị chém đầu, để cho nàng làm sao chịu nổi. Kỳ Cẩm Tú giận dữ hét to, hai mắt phát ra cường quang khiếp người, há mồm phun ra ba đoàn ánh sáng trắng, đều hòa với tí ti vết máu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ánh sáng trắng trong chốc lát bành trướng đến trăm trượng, ẩm ẩm rung động lắc lư biển trời, nhấc lên sóng to gió lớn, chúng như là ba vòng trăng tròn, nặng nề cực lớn, ánh trăng chìm ngập biển trời, sáng chói chói mắt, nhưng trên ánh trăng tròn lại chảy xuôi theo hoa văn màu đỏ, quỷ dị đến cường hãn. Hải tộc cẩu vật, tại trước mặt lão nương, không đủ nhìn, trong mắt Thiên Đao Vương căn bản không có sợ hãi, ngôn ngữ nhanh nhẹn dũng mãnh, chín chuôi chiến đao đều xuất hiện, trước sau tập kích, dung hợp thành một thanh đại đao nguyên vẹn, cửu sắc ánh đao đan vào nhau, phát ra lực lượng bổ trời, trong một cái chớp mắt liên tục chém hai đợt huyết nguyệt, đều dẫn phát khủng bố bạo tạc, sóng khí quay cuồng trong chốc lát chật ních biển trời, 36 chiếc cự luân toàn bộ lắc lư, như thủy triều sông lớn lắc lư, tình cảnh khủng bố rung động lòng người. Đao thế cùng mãnh, lại bị vòng huyết nguyệt thứ ba ngăn cản, bổ đi vào một nửa, lại khó thúc đẩy mảy may. Thiên Đao Vương cùng Kỳ Cẩm Tú đồng thời thét lớn, riêng phần mình hai con ngươi lộ ra cường quanh như sấm sét, cách trời xa cường hãn giằng co, khí thế ngút trời bỗng loạn trời cao. Nháy mắt sau đó, chín chuôi chiến đao cường thế phân bố sụp đổ, quét ngang trong huyết nguyệt, hướng chín phương vị phách chạm, đến huyết nguyệt cường thế xoay chuyển, tại trước khi bạo tạc, mang theo chín chuôi chiến đao phóng nhanh lên mấy nghìn thước trời cao, tương đương dẫn dắt tất cả đại đao rời đi Thiên Đao Vương. Cùng lúc đó, chúng vương hầu cùng các trưởng lão Thiên Vương điện liên tiếp thẳng hướng đội tàu, ánh mắt bọn hắn cuồng nhiệt, như là mãnh thú khát máu, nói đánh thì đánh, sát thế kinh thiên. Tử Viêm tộc, các ngươi dám kết minh với Thiên Vương điện, các ngươi dám phản bội hải tộc. Các ngươi, tai vạ đến nơi rồi. Tất cả thánh võ, tập hợp, phá vòng vây, giết ra. Kỳ Ân Bá cùng các chiến tướng phẫn nộ hô to, sự kiện tại Bá Vương đảo còn không có bình phục, lại đến sự kiện đón dâu. Hải tộc lại bị Thiên Vương điện liên tục hố hai lần. Lần trước trên Bá Vương đảo có cấm chế thủ hộ, lần này thì sao? Hải vực mênh mông nào đến bình chướng, không thể ngạnh kháng, giết ra đi. Nhưng mà, Lão Điện Chủ, Thanh Long Vương, U Minh Vương, ba người ở riêng ba phương vị, đánh ra trùng trùng điệp điệp năng lượng, trực tiếp phong ấn biển trời, giam cầm tứ phương, vây khốn hơn vạn thước không gian, đem đội tàu đón dâu toàn bộ khốn ở bên trong. Hôm nay ai cũng đừng hòng rời khỏi. Thiên Vương Điện, các ngươi sớm muộn cũng sẽ chọc giận hải tộc, chết thảm cổ hải. Chiến tướng Thiên Mông tộc đánh ra trùng trùng điệp điệp phù văn, hội tụ thành người khổng lồ phù văn to lớn. Đây là võ đạo chí cường của Thiên Mông tộc, cũng là dựa vào để xưng hùng cổ hải. Kích thích các ngươi đã hơn một năm, còn không có phẫn nộ sao? Điểm phẫn nộ đủ thấp. Toàn thân Quỷ Vũ Hầu sôi trào lên cương khí mãnh liệt, nhấc lên sóng to gió lớn, hắn hóa thân thành cự viên, vượt biển chạy như điên, thẳng hướng chiến tướng Thiên Mông tộc. Oanh! Một người khổng lồ phù văn, một vượn chiến cực lớn, như là hai ngọn núi đụng vào cùng một chỗ, tình cảnh kinh người. Toàn thân chiến tướng Thiên Mông tộc tán loạn phù văn, dường như cùng năng lượng đất trời sâu chuỗi thành một, mỗi một đoàn phù văn đều hiện lên lấy linh lực đáng sợ, hắn vung quyền bạo kích, phù văn nơi nắm đấm kịch liệt xoay tròn, bắt đầu khởi động lấy uy lực hủy diệt, Quỷ Vũ Hầu biến thành cự viên không phải năng lượng thể, mà là cự viên chân chính, răng nanh dữ tợn, con mắt đỏ ngầu, khí thế của hắn làm cho người ta sợ hãi. Tránh đi phù văn trọng quyền, đạp trên hải triều bay lên trời, hai chân liên kích, dẫm về phía đầu người khổng lồ phù văn. Giao phong kích liệt, đại chiến khủng bố. Cường giả hải tộc gào thét, phẫn nộ phản kích, nhưng rất nhanh liền bị Thiên Vương điện áp chế. Lần này đều không cần Lão Điện Chủ, Thanh Long Vương cùng U Minh Vương ra tay, giao cho bọn người Thanh Hải Vương đã đủ để ổn khống toàn trường. Tử Viêm tộc, các ngươi liên hợp cùng Thiên Vương điện là tự chịu diệt vong. Đồng Lập Đường, Tử Viêm tộc muốn hủy ở trong tay của ngươi rồi. 36 chiếc cự luân liên tiếp hủy diệt, sóng lớn quay cuồng, gió lớn tàn sát bừa bãi, thiên lôi cuồn cuộn, hơn vạn người rơi xuống giữa hải triều, bị dư ba năng lượng hủy diệt, bị thiên lôi phá vỡ, bị gió lớn nghiền áp, máu tươi nhuộm đỏ cả vòm trời, càng nhuộm đỏ cả biển cả. Một tràng cảnh tai nạn, đám người đi theo xa xa nhìn thấy kinh hãi gần chết, dồn dập thoát đi. Thiên Vương điện, chúng ta không phải hải tộc, chúng ta chỉ là bị Bái Nguyệt tộc bắt buộc tới đón đâu. Từ bỏ chúng ta. Chúng ta với các ngươi không oán không thù. Thiên Vương điện, không nên ảnh hưởng đến người vô tội. Nếu không các ngươi chính là địch cùng toàn bộ cổ hải. Trong vòng chiến, đám người các tộc các phái ruột đều hối hận đến xanh rồi, đám thánh võ bọn hắn trông coi đội ngũ riêng phần mình lùi bước đến nơi hẻo lánh, lớn tiếng gào thét, sợ Thiên Vương điện ngay cả bọn hắn đều giết rồi. Kẻ đứng đều là địch, giết không tha. Thanh âm Thanh Long Vương không cao, nhưng lại truyền khắp biển trời, ngay cả tiếng sấm tiếng hải triều đều bị đè xuống. rõ rõ ràng ràng truyền vào bên tai tất cả mọi người. Đám người các tộc các phái vừa sợ vừa giận, kẻ đứng. Ngươi là muốn cho chúng ta quỳ xuống sao? Thiên Vương Điện đáng giận, cũng dám để cho tất cả chúng ta quỳ xuống. Bên trong này không thiếu có thế lực cấp bá chủ, há có thể quỳ xuống. Đại chiến trên không trung vô cùng mãnh liệt, hải tộc toàn thể dốc sức liều mạng, hào quang trùng trùng điệp điệp, sát khí bành trướng, đã đến trình độ lấy mạng đổi mạng. Các chiến tướng cùng đám thánh võ, hải tộc đều không có tinh lực đi tức giận mắng chửi Tử Viêm tộc nữa, bọn hắn đem hết toàn lực chống cự lại thế công cuồng mãnh từ Thiên Vương Điện, Quỷ Vũ Hầu Dũng không thể đỡ, sau khi cường thế đánh tan người khổng lồ phù văn, trong lúc đó nổ bắn ra trời cao, thẳng lên lôi vân, từ cự viên biến thành cự ưng, ngang trời giận dữ hét to, từ trên trời giáng xuống, móng vuốt sắc bén lớn chừng căn phòng, lại đem người khổng lồ phù văn chụp tới không trung, trong ánh mắt rung đội của vô số người, mãnh liệt xé nát. Chiến tướng Thiên Mông tộc gặp trọng thương, máu nhuộm trời cao, chật vật rơi xuống, các tộc các phái hãi hùng khiếp vía, quay mắt về phía Thiên Vương Điện thế công tựa như là hủy diệt, lại nhìn tư thái xem chiến coi thường của Tử Viêm tộc xa xa, điểm hèn mọn kiêu ngạo này của bọn hắn sụp đổ rồi. Không thể không tạm thời khuất phục, cắn răng quỳ gối giữa hải triều, dương đầu nhìn chiến trường mãnh liệt trên không trung. Tử Viêm tộc đều lắp bắp kinh hãi, tốt thay cho một cái Thanh Long Vương, vậy mà để cho bọn hắn quỳ xuống trước mặt mọi người, không sợ các tộc các phái sau đó tính sổ. Thanh Long Vương cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ cái gì, con ngươi dựng thẳng lạnh giá, rét lạnh vô tình, nhất niệm đảo qua toàn trường, tất cả người còn đứng, những người dám quật cường trừng mắt kia, bị hắn hung hăng đánh vào đáy biển, thực lực hơi yếu trực tiếp thành xương máu. Tần Mệnh huy động cánh chim, trong chiến trường hỗn loạn đã tập trung vào Kỳ Trác Duyên. Cự luân của Kỳ Trác Duyên bị đổ sập rồi, hắn mới từ trong thủy triều lao tới, tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi, hắn triệt để nổi giận, bị Thiên Vương Điện đùa nghịch rồi, bị Tử Viêm tộc đùa nghịch rồi, bị Tần Mệnh cùng Đồng Hân đùa nghịch rồi. Ta đây chính là tân lang bi kịch nhất trên đời. Hắn lửa giận công tâm, sụp đổ, phát điên, máu loãng dâng lên từ yết hầu, từ trong kẽ răng chảy ra đến. Cuồng loạn gào thét, Tần Mệnh, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Kỷ Trác Duyên căm phẫn muốn điên, ánh trăng ngập trời, chiếu rọi hải triều, chín vòng trăng tròn thế chỗ xuất hiện, ầm ầm chấn động, một khỏa tiếp theo một khỏa xoay tròn. Giữa hải triều vài trăm trượng xung quanh tất cả mọi người cảm nhận được áp lực cực lớn, bị ánh trăng cuộn trào mãnh liệt đẩy lui. Chín vòng trăng tròn treo cao trên không, liên tiếp xuất kích, như là trăng sáng chân thật, thẳng hướng Tần Mệnh. Tiếng nổ lớn ầm ầm cùng áp bách nặng nề, để cho người sinh ra cảm giác sợ hãi. Tần Mệnh vui mừng không sợ, từ trên cao xâm nhập chiến trường, thẳng hướng Kỳ Trác Duyên. Toàn thân hắn vàng chói, cánh chim cứng như cương thiết, nhô lên cao chấn vỗ, tuôn ra kim quang hừng hực. Oanh! Tần Mệnh mãnh liệt va chạm, rất mãnh liệt đánh xuyên qua một khỏa trăng tròn nổ tung, sụp đổ thành ánh trăng đầy trời, hình thành vòi rồng mà mãnh liệt, tiếng phát nổ rung động lòng người. Tần Mệnh không giảm tốc độ, liên tiếp vỗ cánh, cương khí sôi trào xung quanh, ầm ầm nổ vang, hắn dễ như trở bàn tay như lướt dài qua trời cao, đánh xuyên qua chín khỏa trăng tròn, lần lượt dẫn phát tiếng nổ vang dữ dội. Mọi người rung động, vậy mà dùng thân thể đối oanh trăng tròn, toàn thân Tần Mệnh bạo lên sấm sét, nháy mắt đã biến mất, ngay sau đó xuất hiện tại ngoài mấy chục thước. Ngay sau đó lại là liên tiếp những tiếng sấm nổ tung, Tần Mệnh liên tiếp biến mất, lại không ngừng xuất hiện như vượt qua không gian. Tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhiều người còn không thấy rõ ràng, hắn đã xuất hiện ở trước mặt Kỷ Trác Duyên, một quyền tuôn ra, thẳng ngay đến mặt, Kỷ Trác Duyên giống như điên dại, người mặc áo giáp ánh trăng, trong tay cầm chiến kích, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, một kích đâm về yết hầu Tần Mệnh, chuẩn nhanh hung ác, chiến kích bộc phát ra thanh âm lôi động, bắt đầu khởi động lấy năng lượng ánh trăng tựa như là hủy diệt. Tần Mệnh chấn vỗ cánh chim, nhanh chóng chuyển hướng, tránh đi chiến kích, một chân quét ra, đánh về phía yết hầu Kỷ Trác Duyên. Kỷ Trác Duyên ra tay như điện, tay trái cũng bắt đầu khởi động lấy ánh trăng sôi trào đậm đặc, vậy mà hội tụ thành đầu hổ gào thét, va chạm vào bàn chân của Tần Mệnh. Oanh! Đầu hổ nứt vỡ, ánh trăng không khống chế được, cưỡng ép đẩy lui Kỷ Trác Duyên hơn 10 thước. Tần Mệnh bay lên trời, phóng xuất ra sấm sét kịch liệt, như là mảnh lôi chỉ vắt ngang trời cao, đồ diệt thương linh, lôi bằng thành hình, gáy to giữa chín tầng trời, hấp thu thành hai cái lôi rực chiến đao, giao thoa lấy bổ về phía Kỷ Trác Duyên. Kỷ Trác Duyên vừa mới ổn định thân thể, bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt trái đen kịt, mắt phải ngọc trắng, ánh trăng xung quanh hắn đột nhiên bạo động, như là hải triều ngập trời, như biển sấm đang gào thét, thanh thế to lớn như là muốn đem mảnh không gian này đều chìm ngập, trùng kích lấy hải triều xung quanh, càng đánh bay người càng nhiều nơi. Sâu trong ánh trăng, một đầu cá sấu khổng lồ nhảy lên, to hơn 100 thước, mạnh mẽ vẫy đuôi, bay lên trời, nó thoạt nhìn cực kỳ táo bạo, đạp trên trùng trùng điệp điệp ánh trăng. Toàn thân mặc lấy giáp trụ ánh trăng, chân thật đến cuồng mãnh. Nhưng mà, oanh, lôi bằng bí thuật vô cùng cường hãn, Mặc dù là đối mặt với bí thuật hải tộc, cũng hùng vĩ không kém. Đạo lôi dực thứ nhất va chạm cá sấu khổng lồ, trực tiếp chém thành hai khúc. Cá sấu khổng lồ dẫn bạo, phát sinh bạo tạc khủng bố, đem lôi dực đều chôn vùi theo. Nhưng đạo lôi dực thứ hai thông suốt không trở ngại, đánh xuyên qua ánh trăng bỗng loạn, bổ về phía Kỷ Trác Duyên. Kỷ Trác Duyên tóc dài nhảy múa cuồng loạn, miệng đầy máu tươi, mang theo chiến kích đạp trên ánh trăng thuẫn, bay lên không đón đánh. Hắn đã điên rồi, giống to kêu lớn, tần mệnh xúc sinh, ta phải giết ngươi, giết tiện nhân kia, giết đôi cẩu nam nữ các ngươi. Lôi rực xé trời, hừng hực cường quang, sấm sét bạo liệt, mang đến uy lực hủy diệt. Kỷ Trác Duyên mang theo chiến kích, ngang nhiên đón đánh, chiến kích bổ ra trùng trùng điệp điệp ánh trăng, như sóng lớn trăm ngàn kích, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Lôi rực phá diệt ánh trăng, nháy mắt hàng lâm, trùng trùng điệp điệp oanh tại trên người Kỷ Trác Duyên, chém nát áo giáp ánh trăng, bổ đến huyết nhục mơ hồ, hắn kêu thảm từ trên cao rơi xuống. Thiếu gia, xa xa rất nhiều cường giả Bái Nguyệt tộc tận mắt thấy một màn này, đều vội vã đạp trên hải triều chạy như điên đến nơi này. Nhưng mà, không đợi Kỷ Trác Duyên vọt tới hải triều, một đoàn sấm sét đã nổ tung tại phía sau hắn, tần mệnh xuất hiện trong nháy mắt, cánh chim chấn vỗ, nhanh như thiên đao, bổ về phía sau lưng Kỷ Trác Duyên, lực va đập điên cuồng lập tức chặt đứt hải cốt, đánh cho hắn lần nữa bay về phía không trung. Kim Diệu Loạn Lưu Quyền, tần mệnh quát khẽ trong nội tâm, huy động cánh chim, nhanh chóng huy động lôi quyền, mưa to gió lớn như đánh đến Kỷ Trác Duyên. Kỷ Trác Duyên mất đi lý trí, bị căm phẫn cùng sát ý tràn ngập bao phủ, hắn lớn miệng ho ra máu, điên cuồng phản kích, nhưng dù vậy, vẫn là bị tần mệnh từ mặt biển đánh về phía không trung. Một quyền cuối cùng, bạo kích tại cằm Kỷ Trác Duyên, nát bấy linh lực thuẫn, đánh chính là huyết nhục mơ hồ. Cường giả các tộc các phái nhìn đến hãi hùng khiếp vía, bị thế công hoa mắt mang đến cho trận trận rung động hoảng hốt. Cái tên tần mệnh này quả nhiên hung tàn, hoàn ngược Kỷ Trác Duyên. Ngay cả Đồng Ngôn đều nhíu mày, tần mệnh trở nên mạnh mẽ rồi. Hay là nói, đây mới là thực lực thật sự của hắn. Tần mệnh tặc tử, hơn 10 vị cường giả Bái Nguyệt tộc đạp trên ánh trăng bay lên không, muốn dốc lòng cứu lấy Kỷ Trác Duyên. Trong bọn họ rất nhiều người đều là tộc nhân Bái Nguyệt tộc, thực lực cường hãn. Tần mệnh mặt không biểu tình, lúc này lao xuống, động tác mãnh liệt đến mọc lên san sát như rừng, xâm nhập đám người đại khai sát giới. Máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn phía, tần mệnh từ trên cao đánh đến hải triều, như hổ vào bầy dê, cuồng mãnh cường đại, hơn 10 người toàn bộ chém giết. Vây khốn hắn, 8 người từ trong hải triều hỗn loạn bạo lên, bọn hắn bày bố tốt sát trận, vô tận ánh trăng chìm ngập tầm mắt tần mệnh, một mảnh ánh sáng trắng, cái gì cũng đều thấy không rõ. Sâu trong ánh trăng, hiển hóa ra lượng lớn mãnh thú, hung tàn đánh về phía tần mệnh, những thứ không phải này ánh trăng hóa hình bình thường, mà là bảo cốt chân thật biến hóa. Cực lớn đến hung tàn, bốn phương tám hướng trùng kích đến, hoặc như là một khối. Tần mệnh ngửa mặt lên trời thét lớn, lôi chiều phóng thích cực hạn, chật ních sát trận, tại giữa ánh trăng hủy diệt, tại trong lôi chiều sôi trào, lôi bằng dữ dội thành hình, mãnh liệt vỗ cánh, điên cuồng dãy ruộng. Không tốt, 8 vị cường giả bên ngoài hoảng hốt, vừa muốn phóng thích lực lượng ra cố sát trận, lôi bằng đã tránh thoát khỏi ánh trăng sát trận vọt ra, vô tận sấm sét không sai lệch quét ngang, lôi rực cực lớn, chấn vỗ toàn trường. Lúc này chém giết 8 vị cường giả, lôi chiều đáng sợ đem bọn họ đốt thành tro bụi, lôi bằng ngang trời, bể nghễ thương hải, nó hoàn toàn do sấm sét ngưng tụ mà thành, bên trong thanh lôi truyền lưu, như là huyết dịch, càng giống như là gân cốt, nó gáy to giữa trời cao, hùng uy cái thế, vô số thiểm điện chạy tán loạn tại xung quanh nó, như là vạn mũi tên loạn xạ, cảnh tượng ùn ùn kéo đến làm cho người ta sợ hãi. Còn có chút người muốn xông qua đến đánh giết tần mệnh, lại bị sinh sinh hù sợ. Giờ khắc này, tần mệnh cường hãn khắc thật sâu đến nội tâm vô số người. Kỷ Trác Duyên, một trận chiến một mạng, đã quên rồi sao? Mạng của ngươi, thuộc về ta. Tần mệnh từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Kỷ Trác Duyên sâu trong đám người. Trăm trượng lôi bằng lao theo trùng kích, như là mảnh lôi vân ầm ầm hàng lâm. Uy năng khủng bố đập vào mặt, để cho rất nhiều người can đảm muốn nứt. Ngăn hắn lại. Tộc nhân Bái Nguyệt tộc bao quanh vây quanh Kỷ Trác Duyên, kinh hoàng hô to. Đều cút ngay. Kỷ Trác Duyên miệng đầy máu tươi, không để ý mọi người lôi kéo, phóng thích trùng trùng điệp điệp ánh trăng, cuộn sạch toàn trường, đem trên trăm tộc nhân sinh sinh đánh bay, hắn đạp trên trăng tròn bay lên không, chiến kích khẽ run, ầm ầm loạn hưởng, phát ra một kích chí cường. Tần mệnh nháy mắt hàng lâm, lôi bằng trên không trung dữ dội áp xúc, từ trăm trượng tầng tầng áp chế, trong nháy mắt hội tụ đến nắm tay phải, chính diện đối kích chiến kích. Ầm ầm, trọng quyền vô địch, đánh đâu thắng đó, đánh xuyên qua ánh trăng. Đụng lấy chiến kích, bộc phát ra tiếng vang lớn như núi lửa phun trào, vang vọng biển trời, dù không đến mức to lớn như chiến trường thánh võ, nhưng thực sự đã đem rất nhiều người chấn đến khí huyết sôi trào. Lôi bằng bá thế quyền sụp mở chiến kích, rắn rắn chắc chắc đánh vào áo giáp ánh trăng trước người Kỷ Trác Duyên, Trong một cái chớp mắt, áo giáp vỡ vụn, linh lực thuẫn tức thì bị đánh cho lúc sáng lúc tối. Lịch sử kinh người tương tự, ban đầu ở lôi tràng Thăng Long bảng, Tần Mệnh cũng là dùng bá thế quyền đánh bại bí thuật bái nguyệt tộc của Kỳ Trác Duyên, đánh xuyên qua áo giáp cùng linh lực thuẫn, lần kia hắn may mắn đào thoát, lúc này đây thực lực Tần Mệnh đã đạt tới đỉnh phong, uy lực tăng vọt gấp đôi. Răng rắc, Kỳ Trác Duyên dường như đã nghe được tiếng xương ngực vỡ vụn, toàn thân hắn loạn chiến, da thịt ngoài thân thể chấn động trên phạm vi lớn. Sau một khắc, một ngụm máu tươi phun ra, hắn khom người bay đi ra ngoài, chiến kích càng là rời khỏi tay, uy năng một quyền này quá mạnh mẽ, suýt chút nữa đều chấn vỡ trái tim của hắn, toàn thân huyết dịch không khống chế được, đau nhức kịch liệt để cho ý thức hắn đều thoáng hoảng hốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tần Mệnh chụp lấy chiến kích, vỗ cánh truy kích. Kỷ Trác Duyên cưỡng ép thanh tỉnh giữa không trung, khàn giọng gào thét, vừa muốn trọng tụ ánh trăng áo giáp, nhưng... Phốc phốc, Tần Mệnh nháy mắt đã tới. Chiến kích đánh xuyên qua lồng ngực của hắn, xuyên ra từ phía sau lưng. Thiếu gia, các tộc nhân bái nguyệt tộc bi giống, kinh hồn khó định nhìn qua không trung. Hình ảnh dường như dừng lại, Tần Mệnh cầm chiến kích trong tay, đánh xuyên qua ngực Kỷ Trác Duyên, đè nặng hắn tiến vào giữa hải triều. Kỷ Trác Duyên cong lấy thân thể, miệng mở lớn, máu tươi từ bên trong phun ra đến, áo giáp ánh trăng hoàn toàn mới đang tụ tập, mắt nhìn muốn che chở đến vị trí trái tim, nhưng... đã chậm. Chiến kích Kỷ Trác Duyên yêu thích nhất, đánh xuyên qua trái tim của hắn, từ phía sau lưng nứt vỡ xương cột sống, mang theo máu tươi. Mạng của ngươi, ta thu. Tần Mệnh đột nhiên rút ra chiến kích, mang ra mượn lớn máu loãng, cánh chim mạnh mẽ chấn vỗ, cực tốc chuyển hướng, chém về phía cổ Kỷ Trác Duyên. Kỷ Trác Duyên triệt để thanh tỉnh từ điên cuồng cùng không khống chế được, khôi phục lý trí, nhưng mạng của hắn cũng dừng ở đây rồi. Cánh chim như là chuôi chiến đao sáng loáng, đang nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt. Ta sắp chết phải không? Hôm nay là hôn lễ của ta. Phốc phốc. Tần Mệnh nâng cánh chim nứt vỡ linh lực thuẫn Kỷ Trác Duyên, chặt đứt cái cổ, một cái đầu rời khỏi thân thể, chuyển hướng rơi xuống hải triều. Kỷ Trác Duyên ý thức trời đất quay cuồng, nhanh chóng mơ hồ. Ta không cam lòng, ta không thể chết được, ta còn muốn lấy đồng hân, ta còn muốn động phòng hoa trúc. Trong đội ngũ các tộc các phái có rất nhiều người đã tham gia Thăng Long bảng, biết rõ ân oán ở giữa Tần Mệnh cùng Kỷ Trác Duyên, cũng được chứng kiến chém giết giữa hai người tại lôi tràng khi trước. Giờ phút này ngơ ngác nhìn lên bầu trời, Kỷ Trác Duyên đúng là vẫn còn không thể thoát khỏi vận mệnh bị Tần Mệnh chém giết, nhưng Kỷ Trác Duyên là con trai độc nhất của tộc trưởng Bái Nguyệt tộc, dùng thiên phú cùng địa vị của hắn, rất có hy vọng trở thành tộc trưởng mới tiếp quản Bái Nguyệt tộc, vậy mà Tần Mệnh thực có can đảm giết hắn. Giết một tộc trưởng hải tộc tương lai, Tần Mệnh không nghĩ đến bất cứ hậu quả gì sao? Cái đảm phách này, cái điên cuồng này, để cho trong lòng rất nhiều người phát run. Bọn người đồng đại phương mục ca phức tạp nhìn qua không trung, Kỷ Trác Duyên, siêu cấp thiên tài hải tộc, uy danh hiển hách, cao cao tại thượng, cứ như vậy đã bị chết ở trong tay Tần Mệnh. Tần Mệnh giống như mạnh hơn so với thời điểm tại Thăng Long bảng, hay là Kỷ Trác Duyên đánh mất lý trí, thế công mất trật tự rồi. Phục không? Bà lão mắt nhìn đồng môn bên cạnh, một màn này đối với hắn trùng kích không nhỏ đi. Không cần vị, đứng được, Kỷ Trác Duyên chết trận chỉ là một góc trên chiến trường to lớn, chém giết giữa thiên vương điện cùng hải tộc hừng hực khí thế, như là đàn sư tử đang chém giết đàn sói. Năng lượng bạo động, máu nhuộm trời cao, không ngừng có cường giả vẫn lạc, rơi xuống hải triều, nhuộm hồng cả nước biển cuộn trào mãnh liệt, mặt trời mọc lên ở phương đông mới mọc chiếu sáng biển trời, mang đến ấm áp cùng ánh sáng, nhưng lại chiếu không đến chiến trường tai nạn phạm vi vạn thước. Đám người xem cuộc vui xa xa đã bị dọa cho co quắp rồi, trước đây khó gặp chiến trường thánh võ, hôm nay xem như thấy thống khoái, nhưng bọn hắn chẳng những không có hưng phấn, ngược lại kinh hãi bất an. Trước kia luôn nghe nói Thiên Vương Điện kiên cường bao nhiêu mạnh mẽ bao nhiêu, cũng không có tận mắt nhìn thấy, cảm giác cũng không phải quá cường liệt, nhưng cho tới giờ khắc này, nhìn Thiên Vương Điện như là điên dại đồ sát lấy đám người thánh võ, cùng với chiến tướng hải tộc như thần linh trong trái tim bọn hắn kia, bọn hắn đã bị rung động thật sâu rồi. Thiên Vương Điện là thật sự cái gì cũng đều làm được, sự kiện tại Bá Vương Đảo chưa đủ nghiền ư, còn muốn tại Xích Phượng luyện vực lần nữa trình diễn một tràng giết chóc. Nghe nói lần trước sự kiện tại Bá Vương Đảo là biến cố bộc phát, Thiên Vương Điện đánh chính là rất khó khăn. Nhưng hôm nay hoàn toàn là thiên về một bên áp chế, đội ngũ hải tộc tại trước mặt Thiên Vương Điện chật vật không chịu nổi, một người tiếp một người vẫn lạc lấy. Chuyện cho tới bây giờ, dù là kẻ chậm tiếp thu cũng đã nhìn ra, Thiên Vương Điện cùng Tử Viêm tộc rất có thể đã hợp tác rồi. Thiên Vương Điện là kẻ địch liên minh hải tộc, Tử Viêm tộc vậy mà sẽ theo chân bọn họ hợp tác. Chẳng phải nói, Tử Viêm tộc muốn thoát khỏi liên minh hải tộc rồi. Liên minh kéo dài mấy ngàn năm, muốn hóa giải vào hôm nay sao? Mấy ngàn năm lịch sử. Tử Viêm tộc ở đâu ra phách lực? Như thế nào lại làm ra loại quyết định này? Chẳng lẽ, tại sự kiện tại Bá Vương Đảo khi trước, Tử Viêm tộc đã liền cùng Thiên Vương Điện hợp tác rồi? nhưng không có lý do. Cao tầng Tử Viêm tộc không để ý đến suy nghĩ ngoại nhân, bọn hắn đang ngưng mi chú ý chiến trường kịch liệt. Mặc dù một trận chiến tại Bá Vương đảo đánh ra uy danh Thiên Vương điện, tất cả hải tộc đều quan sát hình ảnh ngọc thạch bia ký lục, nhưng hình ảnh dù sao không được đối mặt đầy đủ, cũng có chút mơ hồ. Cho tới hôm nay bọn hắn xem như tận mắt nhìn thấy, tự bản thân cảm thụ. Thiên Đao Vương, Thanh Hải Vương, Tử La Vương, Kim Cương Minh Vương, Thiên Phật Hầu, Quỷ Vũ Hầu, Linh Võ Hầu vân vân đều thể hiện ra tạo nghệ võ pháp cường thịnh tuyệt luân, toàn diện áp chế đội ngũ hải tộc. Mỗi vị vương hầu đều rất nổi bật, để cho các cường giả Tử Viêm tộc tự ngạo tự phụ đều ngưng mi thật sâu. Cùng đám chiến tướng bên cạnh tộc trưởng đồng lập đường, cảm xúc càng sâu. Bọn hắn rõ ràng thực lực Kỳ Cẩm Tú cùng các chiến tướng kia nhất, dù sao cùng thuộc chiến tướng hải tộc, giữa lẫn nhau đều vô cùng hiểu rõ. Nhưng, những chiến tướng đã từng này rất quen thuộc rất tán thành này, hôm nay nhưng lại một người tiếp một người trọng thương, một người tiếp một người chết thảm. Bọn hắn không dám tưởng tượng nếu như mình ở tại vị trí kia, cùng vương hầu của Thiên Vương Điện đối chiến, sẽ là cái tràng cảnh gì. Chúng ta, cũng sẽ chết sao? Bởi vì Cổ Hải tình huống đặc biệt, đám chiến tướng nội thủ tộc đàn, bên ngoài nghênh đón cường địch, gần như đánh đâu thắng đó, chưa từng thua trận, rất nhiều cường giả nghe được danh hào của bọn hắn liền dọa lùi. Nhưng hôm nay, quần thể chiến tướng đứng tại thần đàn rốt cục cũng bị tàn khốc khiêu chiến, nghênh đón địch thủ mạnh mẽ, hoặc là, bắt đầu một năm trước liền đối mặt khiêu chiến, chỉ là bọn hắn còn không có nhìn thẳng vào, cho tới giờ khắc này, trơ mắt nhìn 7 vị chiến tướng liên tiếp vẫn lạc, cảm thụ của bọn hắn mới bắt đầu mãnh liệt. Biểu hiện của Thiên Vương Điện hôm nay chính xác rất đoạt mắt, gần như thực lực mỗi cá nhân đều tăng lên một mảng lớn, bởi vì núi lửa muôn đời tôi thể, bọn họ đều là chút ít thiên tài kinh thái tuyệt diễm, thuộc về loại người gặp phải kỳ ngộ liền nắm chặt, dài đến 20 ngày lửa cháy bừng bừng rèn luyện, đối với mỗi người mà nói đều là một trận thăng hoa, khi trước trận chiến tại Bá Vương đảo đã liền gặt hái được chỗ tốt cực lớn, lần này càng giống như là lâm môn một cước, rất nhiều vương hầu cùng thánh võ đều cường thế đột phá, không có đột phá cũng là thực lực tăng nhiều. Thiên Đao Vương Dũng không thể đỡ, chín chuôi chiến đao thế chỗ xuất kích, chiêu thức hoa mắt, có xảo trá, có hung ác, có to lớn, các chiêu thức khác nhau liên tục biến hóa, mặc cho ai nấy cũng đều rất khó chống đỡ, như mà muốn đồng thời đối mặt với chín vị cường giả. Kỳ Cẩm Tú dần dần rơi vào hạ phong, mệt mỏi chống đỡ. Phốc phốc, chín chuôi chiến đao lần nữa tổ hợp, đại sát về phía trước, so với nhật nguyệt tinh thần đều muốn sáng chói, dường như có thể đem trời xanh cùng đại dương mênh mông đều chiếu xạ thông thấu. Cự kiếm nứt vỡ tầng tầng phòng ngự, suýt chút nữa đem Kỳ Cẩm Tú chém thành hai khúc. Kỳ Cẩm Tú bi giống, cũng lâm vào điên cuồng. Giờ này khắc này, đại chiến đã đi về hướng khâu cuối cùng, nàng là chiến tướng kiên trì cuối cùng. Đám người Thanh Hải Vương đã vây đi qua, như là đàn sói vây quanh, chuẩn bị xuất kích. Ai cũng đừng nhúng tay, nhưng Thiên Đao Vương lại không để cho nàng cơ hội thở dốc, cự kiếm nháy mắt đã sách phân, chín thanh chiến đao đều xuất hiện, đánh xuất kiếm trận như hung uy. Thế chỗ phách chảm, như chín đao sông lớn, khóa không phóng tới, đao trước ngã xuống, đao sau tiến lên chém về phía Kỳ Cẩm Tú, phạm vi hải triều vạn thước đều theo đao thế mà quay cuồng. Kỳ Cẩm Tú hoàn toàn lâm vào bị động, kiếm đứt rồi, áo giáp nát, nàng điên cuồng mà rít gào khàn khàn đều bị bạo tạc cuồng mãnh chìm ngập, Thiên Đao Vương thần uy vô cùng, phóng nhanh lên trời cao, toàn thân tách ra cường quang vạn trượng, dường như hóa thành nhân đao, thông suốt trời đất, sắc bén rét thấu xương. Là chín chuôi chiến đao cường thế phân tán, hiện ra Kỳ Cẩm Tú chật vật bên trong, Thiên Đao Vương biến thành nhân đao từ trên trời giáng xuống, phảng phất ngân hà treo không, trong chốc lát rơi xuống. Thiên Vương Điện, Tử Viêm tộc, các ngươi sẽ hối hận, Kỳ Cẩm Tú tóc tai bù xù rít gào khàn khàn. Sau một khắc, nhân đao phách chảm, một đao hai nửa, đem linh hồn của nàng đều vô tình chém đứt. Khi ánh mặt trời treo ở trên cao, chiến đấu bên ngoài Xích Phượng luyện vực toàn diện chấm dứt, đội ngũ đón dâu của Bái Nguyệt tộc tử thương thảm trọng. Hải tộc tương ứng không ai sống sót, đội ngũ các tộc các phái đều bị liên lụy, số lượng người thương vong đạt đến 1000 người. Hai vị chiến tướng Bái Nguyệt tộc chết thảm, đội ngũ năm đại tộc đàn phụ thuộc phái tới toàn quân bị diệt, lần này Bái Nguyệt tộc là chân chính nguyên khí đại thương rồi. Khi lão điện chủ tản ra bình chướng phong ấn, đội ngũ các tộc các phái không dám có bất kỳ lưu lại, hốt hoảng thoát đi, sợ Thiên Vương Điện giết đỏ cả mắt rồi, đều cùng thu thập bọn họ, mặc kệ khi trước có thái độ gì đối với Thiên Vương Điện, giờ khắc này là thật sự sợ bọn cuồng đồ điên cuồng này. Gần một canh giờ huyết chiến lưu lại cho bọn hắn bóng mờ khó có thể phai. Đám người xem náo nhiệt xa xa bất luận như thế nào cũng đều sẽ không nghĩ tới, bọn hắn sẽ nhìn thấy một màn kinh thế kịch lớn như vậy. Sau khi chiến đấu chấm dứt, bọn hắn hốt hoảng rút đi, hận không thể lập tức đem hết thảy những gì mình nhìn thấy nói cho những người khác nghe. Tần Mệnh trèo lên Xích Phượng luyện vực, những vương hầu của Thiên Vương Điện giết đến tận hứng, cũng đều mang theo nụ cười tươi đi lên đảo. Mặc dù hôm nay không thật sự là hôn lễ, nhưng những lời chúc mừng cần thiết vẫn là phải có. Tử Viêm tộc cũng đều chuẩn bị tốt tiệc rượu long trọng, tiếp đãi đồng bọn của bọn hắn. Mời mời mời. Tộc trưởng Tử Viêm tộc Đồng Lập Đường nhiệt tình mời, chúng chiến tướng khó được lộ ra nụ cười tươi, cũng nghênh đón lấy đám người Thanh Hải Vương. Tần Mệnh ôm lấy Đồng Hân ngượng ngùng lại hạnh phúc, ôm lên cổ Tần Mệnh, rúc vào trong lòng ngực của hắn. Không cần tuyên thệ điều gì, càng không cần thề non hẹn biển, giờ phút này gắn bó tương ôi, thân bằng chứng kiến, chính là lãng mạn đẹp nhất. Bọn người Đồng Đại đưa mắt nhìn Tần Mệnh Đồng Hân rời khỏi, tâm tình phức tạp nói không nên lời. Trực tiếp đến sáng sớm hôm nay, thời điểm bọn hắn cùng Đồng Hân đi tới hòn đảo nhỏ nơi này, tộc trưởng mới cáo chi các loại tin tức chuyện sẽ phải phát sinh, thoát khỏi liên minh hợp tác Thiên Vương Điện, đem rất nhiều người chấn đến đầu váng mắt hoa. Nhưng khi nhìn lấy tất cả chiến tướng cùng tộc lão bình tĩnh, bọn họ cũng đều biết chuyện đã thành kết cục đã định, mà toàn thể cao tầng kể cả các lão tổ tông đều đã đồng ý rồi. Bọn hắn với tư cách tộc nhân, chỉ có chấp nhận phần, cũng phải chấp nhận. Bọn hắn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, là nguyên nhân gì thúc đẩy hai bên hợp tác, nhưng nhất định sẽ có quan hệ cùng Tần Mệnh. Bọn hắn là những thiên tài Tử Viêm tộc bướng bỉnh lại tự phụ, rất ít bội phục ai, lần này thật sự là tâm phục khẩu phục rồi. Tần Mệnh vậy mà lại thuyết phục được tộc trưởng, chính là đem Tử Viêm tộc từ trên chiến thuyền liên minh, kéo dài tới trên chiến thuyền Thiên Vương Điện, nhìn những chuyện Tần Mệnh hơn 20 tuổi làm được, nhìn lại những chuyện bản thân hơn 20 tuổi làm được. Hổ thẹn, theo Tần Mệnh ôm lấy Đồng Hân rời khỏi, tất cả người của Tử Viêm tộc trong lòng lại có chút lung lay, sự thật cuối cùng tại thời khắc này cũng thành kết cục đã định, nghênh đón Tử Viêm tộc sẽ là cái gì? Tử Viêm tộc mấy ngàn năm an ổn bình tĩnh khả năng muốn dừng ở đây rồi, chiến tranh, hỗn loạn, thậm chí các loại âm mưu dương mưu, có thể sẽ nối gót kéo tới. Đối với Tử Viêm tộc mà nói, là một trận khảo nghiệm cực lớn, có lẽ cũng sẽ nghênh đón thời đại hoàn toàn mới. Đồng Ngôn vô ý thức muốn đuổi theo, muốn xem Tần Mệnh, trông coi tỉ tỉ, nhưng chân hắn nâng lên đã từ từ buông xuống, thất thần nhìn bóng lưng của Tần Mệnh, nhìn nụ cười hạnh phúc của tỉ tỉ, nhìn tỉ tỉ thâm tình cùng ngượng ngùng ngóng nhìn Tần Mệnh, trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, cảm giác nói không nên lời. Trong đầu có một thanh âm đang thúc giục hắn, mau cùng đi qua, quyết không thể tiện nghi tiểu tử Tần Mệnh kia, nhưng cảm giác trong lòng lại như là các loại ngọt bùi cay đắng. Cần phải buông tay, người thủ hộ nàng cả đời, không phải ngươi. Bà lão nhàn nhạt nhẹ nói. Có lẽ là nàng hiểu Đồng Ngôn, mẫu thân mất sớm, phụ thân đạm mạc, gia tộc nguy hiểm, để cho hắn xem Đồng Hân trở thành thân nhân duy nhất, càng là thủ hộ cực đoan, chẳng phải là nội tâm bất lực. Hắn không phải là không muốn buông tay, chẳng qua là khi hắn rốt cục muốn thử buông ra, Tần Mệnh lại tổn thương Đồng Hân thật sâu, cái bóng mờ này có lẽ sẽ nương theo hắn cả đời, bất luận làm sao bổ cứu, đều rất khó thật sự lau đi, hắn thật sự yêu nàng sao? Đồng Ngôn hoảng hốt, thì thào nói nhỏ. Nàng yêu hắn, hắn không phụ nàng, vậy là đủ rồi. Đồng Ngôn có chút há mồm, muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không có mở miệng. Đi thôi, đưa lên lời chúc phúc của ngươi, nếu như ngươi thật sự hy vọng Đồng Hân hạnh phúc, thì phải học cách bận tâm cảm thụ của nàng. Đồng Ngôn giơ chân lên, lại không có đuổi theo qua, mà là quay người rời khỏi. Bà lão nói nhẹ nhắc nhở, nàng tỷ tỷ của ngươi, nhưng từ hôm nay trở đi, nàng cũng là thê tử người khác. Đồng Ngôn buông thõng tầm mắt, đi đến rừng cây bên cạnh, rời khỏi đám người đang náo nhiệt. Hắn đi đâu? Đồng Tuyền đi tới, sợ Đồng Ngôn lại nháo sự. Để cho hắn đi thôi, hắn cần phải học cách lớn lên. Trong Tử Viêm tộc càng ngày càng nóng náo, nhưng bên ngoài lại nhấc lên sóng to gió lớn, theo đám biển người như thủy triều nhanh chóng phân tán. Sự kiện xảy ra sáng sớm hôm nay đã bắt đầu truyền khắp các hòn đảo xung quanh. Tử Viêm tộc thoát khỏi liên minh hải tộc, vẻn vẹn một đầu tin tức này đã đủ mang đến oanh động như sóng to gió lớn. Liên minh hải tộc tồn tại mấy ngàn năm, cũng huy hoàng mấy ngàn năm, nội tình cùng thực lực mỗi một tộc đều đạt đến cấp bá chủ, huống chi bảy đại liên minh hải tộc xưng là chỉnh thể, lực ảnh hưởng cùng lực uy hiếp đều hiếm có thế lực nào có thể với tới, chỉ có rất ít mấy siêu cấp bá chủ mới có thể khiêu chiến bọn họ. Nếu quả thật Tử Viêm tộc thoát khỏi liên minh hải tộc, không chỉ sẽ để cho thực lực chỉnh thể của liên minh hải tộc bị hao tổn, cũng sẽ tạo thành dung chuyển bên trong liên minh hải tộc, càng sẽ ảnh hưởng đến tất cả thế lực tộc có liên quan cùng liên minh hải. Huống chi, rất có thể Tử Viêm tộc sẽ hợp tác cùng Thiên Vương Điện hung tàn rồi, hoặc là đã đạt thành hợp tác. Thực lực chỉnh thể của Tử Viêm tộc là đứng hàng đầu tại liên minh hải tộc, phương diện nội tình không thể nghi ngờ, lại tọa lạc tại Xích Phượng luyện vực, sau khi thoát khỏi liên minh vẫn là bá chủ cường hãn. Nếu như lại có cỗ lực lượng khủng bố như Thiên Vương Điện kia phối hợp, dù cho các hải tộc khác có lòng phát tiết lửa giận, cũng phải nghĩ lại cho kỹ. Hơn nữa, sau hơn một năm loạn chiến, thực lực tất cả hải tộc đều bị hao tổn. Nhất là Bái Nguyệt tộc trước sau tổn thất 7 đại chiến tướng đương đại còn sót lại 5 vị, đẳng cấp lực lượng trong tộc Thánh Võ cũng tổn thất hơn phân nửa, tộc đàn phụ thuộc gần như bán phế. Nếu như không phải còn có nhân vật cấp lão tổ trấn thủ, có lẽ bọn hắn đã đánh mất tư cách xưng là hải tộc. Tóm lại, tính oanh động của sự kiện lần này không cần nói cũng biết, đã triệt để đảo loạn thế cục Cổ Hải. Ba chữ Thiên Vương Điện lần nữa đã vang vọng Cổ Hải, danh chấn thiên hạ. Bọn hắn dùng thời gian một năm chinh chiến Cổ Hải, nghênh chiến các bá chủ, tuyên cáo bản thân quật khởi, bày ra thế lực của mình, lại dùng hai lần sự kiện Bá Vương đảo cùng đón dâu, đem Tử Viêm tộc cường thịnh kéo lên chiến thuyền của bản thân, thành vì lực lượng thủ hộ mạnh mẽ của chính mình. Theo tin tức tỏa ra, tất cả mọi người lại lần nữa cảm thụ năng lượng khủng bố đến từ Thiên Vương Điện, cái thế lực thần bí đến từ lục địa này, vậy mà thật sự đứng vững gót chân tại Cổ Hải rồi. Lại còn là dùng loại phương thức thật không thể tin được lại oanh oanh liệt liệt này. Thế lực khắp nơi một bên sốt ruột nghiệm chứng tính là chân thật của tin tức, một bên bắt đầu làm chuẩn bị. Nếu như hải tộc toàn diện chinh chiến Tử Viêm tộc, trận chiến tranh này sẽ phát triển đến loại cục diện nào, ai cũng không thể dự cảm. Đối với rất nhiều thế lực mà nói, đó là một mối nguy hiểm, chiến xa cuồn cuộn lao về phía trước, có thể sẽ đều cuốn bọn họ vào. Nhưng đối với có chút thế lực mà nói, có lẽ chính là cơ duyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ví dụ như, đầu nhập vào một phương nào, bắt lấy cơ hội quý giá, cường thịnh tộc đàn bản thân, ví dụ như thừa cơ quấy rối, để cho Tử Viêm tộc triệt để hủy diệt, để cho hải tộc trọng thương. Trong Tử Viêm tộc vui mừng náo nhiệt, cao tầng quyết định truyền đạt đến mỗi một tộc nhân, rất nhiều người đều có bất an, nhưng càng nhiều người tin tưởng tộc trưởng của bọn hắn, tin tưởng các lão tổ. Huống chi khi trước liên minh hải tộc chính xác là quá khi dễ người rồi, trong lòng bọn hắn nghẹn lấy cơn lửa giận, lần này tốt xấu gì cũng xem như đã bộc phát đi ra. Đồng đại cùng các thế hệ tân sinh chấp nhận nhanh nhất cũng đều hào tình vạn trượng, từ hôm nay trở đi, bọn hắn sẽ đối mặt với khiêu chiến mới, các loại cục diện bên ngoài đều sẽ thay đổi. Những kẻ từng theo bọn hắn khách khí là công tử hải tộc đều sẽ trở thành kẻ địch, nhưng bọn hắn cùng lúc không e ngại, ngược lại là đầu kích động, dùng đồng qua mà nói, đã sớm muốn đánh với đám ngu xuẩn kia rồi, sau này không những được đánh, còn có thể hung hăng đập, bọn hắn sau này hành tẩu hải vực, mọi người sẽ không lại theo chân bọn họ cung kính, ngay cả giao thủ đều sợ đầu sợ đuôi không dám xuất toàn lực, bọn hắn sẽ có càng nhiều kẻ địch, càng nhiều nguy hiểm, càng nhiều khiêu chiến, cũng liền có càng nhiều cơ hội tu luyện rèn luyện. Tựa như Tần Mệnh, rèn luyện bản thân trong các loại sinh tử hiểm cảnh. Các tộc lão cũng làm cho bọn người đồng đại toàn thân máu nóng, Tử Viêm tộc đem nghênh đón phong bạo khiêu chiến mới, gặp phải các loại nguy hiểm, trải qua các loại biến cố, đến các ngươi chính là cao tầng quyền lợi đời sau của Tử Viêm tộc, không dùng được 20 năm, các ngươi sẽ thay chúng ta cầm lái chiếc cự luân Tử Viêm tộc này, là dẫn dắt nó đi về hướng mới huy hoàng, hay là chôn vùi tại đại dương mênh mông, toàn bộ xem các ngươi rồi, thời gian của các ngươi không còn nhiều lắm, có lẽ 20 năm có lẽ sẽ càng ít, hy vọng các ngươi có thể mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Sau 5 ngày, Thiên Mông tộc, Hải Hoàng tộc, La Sát tộc, Yêu Man tộc, Kim Linh tộc, Bái Nguyệt tộc, Chiến Tướng, tộc trưởng lục đại hải tộc tề tụ một đường, thương lượng thế cục trước mắt. Bọn hắn tuyệt đối không tin Tử Viêm tộc vậy mà lại dám thoát khỏi liên minh, phá vỡ quy ước bọn hắn tuân thủ nghiêm ngặt mấy ngàn năm qua. Nhưng, sự thật chính là sự thật, Tử Viêm tộc thậm chí còn hợp tác cùng Thiên Vương Điện. Đã hơn một năm đến nay, liên minh hải tộc nhận đến chỉ trích đã đủ nhiều rồi, bây giờ Tử Viêm tộc phản bội, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chính xác minh câu kia, tổn thương 10 ngón không bằng đứt một ngón, lần này Thiên Vương Điện xuất kích, quả thực đánh đau liên minh hải tộc. Liên minh hải tộc thậm chí hối hận vì đã ức hiếp Tử Viêm tộc quá độ, nếu như không có liên tiếp điều ước nhục nhã, Tử Viêm tộc tuyệt đối không có khả năng nhận đến Thiên Vương Điện đầu độc. Nhưng, bọn hắn vẫn rất là không hiểu, phong ấn ma vực bí cảnh đang suy yếu. Dạ ma tộc tùy thời có khả năng tái hiện Cổ Hải, chẳng lẽ Tử Viêm tộc sẽ không sợ lửa giận báo thù của dạ ma tộc sẽ đốt đến Xích Phượng luyện vực đầu tiên? Sau khi tộc trưởng 6 tộc thương lượng, liên hợp hướng Xích Phượng luyện vực phát đi hỏi thăm, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tử Viêm tộc không có che lấp, không có kéo dài, trực tiếp cho ra đáp lại Tử Viêm tộc chính thức thoát khỏi liên minh hải tộc. Tử Viêm tộc đáp lại không chỉ phát về phía liên minh hải tộc, cũng truyền về phía các hòn đảo Cổ Hải, chỉ là đối với chuyện về Thiên Vương Điện không nói tới một chữ. Cổ Hải duy trì oanh động lại lần nữa nhắc lên sóng to gió lớn, mọi người rốt cục cũng không cần lại đoán mò loạn nghị rồi, Tử Viêm tộc xác định rõ tỏ thái độ thoát khỏi liên minh, từ nay về sau, hải tộc Cổ Hải chỉ có 6, không có danh tiếng Tử Viêm tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt đã tập trung về Xích Phượng luyện vực, thế lực khắp nơi thậm chí yêu tộc, đều đang mật thiết chú ý đầu hùng sư thoát khỏi đàn sư tử này, không có người nào dám khinh thị thực lực Tử Viêm tộc, huống chi năm đại tộc đàn phụ thuộc vẫn chặt chẽ ủng hộ như trước. Lại có đám cuồng nhân Thiên Vương Điện kia đoàn thể phối hợp, trên trình độ nào đó, Tử Viêm tộc thậm chí so với lúc trước, ở bên trong hệ thống liên minh hải tộc càng nguy hiểm. Liên minh hải tộc có rất nhiều quy củ cùng ước định, cũng tồn tại rất nhiều hạn chế, bọn hắn không được tùy tiện chèn ép thế lực bá chủ khác, càng không được tùy ý khuếch trương, Đây là ước định thời điểm lúc trước Cổ Hải thừa nhận Liên minh hải tộc làm ra, vì chính là phòng ngừa Liên minh hải tộc sau khi phát triển an toàn không để cho các bá chủ khác đường sống. Nhưng bây giờ Tử Viêm tộc rời khỏi Liên minh, tương đương đã mất đi tất cả ước thúc cùng ràng buộc, còn có đám cuồng nhân Thiên Vương Điện không quan tâm gì kia, cái gì cũng dám làm kia, cái gì còn không sợ kia. Nếu như Tử Viêm tộc muốn thông qua một hồi chiến tranh đến tuyên cáo bản thân độc lập cùng quật khởi, thế tất sẽ ra tay đối với thế lực cấp bá chủ nào đó. Rất nhiều thế lực từng trở mặt với Tử Viêm tộc cũng bắt đầu căng thẳng. Lục đại hải tộc rất muốn dạy dỗ Tử Viêm tộc, các chiến tướng của bọn hắn không thể cứ như vậy, tùy tùy tiện tiện chết ở trước cửa nhà các ngươi. Nhưng, Tử Viêm tộc đã thoát khỏi liên minh, đã không còn là đồng bọn, mà nguyên nhân bởi vì Thiên Vương Điện đứng ở mặt đối lập lẫn nhau, bất luận giáo huấn gì cũng đều có thể đổi lấy Tử Viêm tộc tàn khốc đánh trả, tránh không được một hồi ác chiến. Liên minh hải tộc đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Muốn đem Tử Viêm tộc đánh đau, hủy diệt Xích Phượng luyện vực, cần chu bị bao nhiêu cường giả? Lại sẽ diễn biến thành cái dạng chiến dịch gì? Ngẫm lại ma vực bí cảnh càng ngày càng nguy hiểm, liên minh hải tộc băn khoăn thật sâu, các tộc tranh luận không dứt, rất khó đạt thành chung nhận thức. Trong khoảng thời gian ngắn, thế cục Cổ Hải biến ảo khôn lường, Xích Phượng luyện vực trở thành tiêu điểm, cũng thành trung tâm gió lốc, Tần Mệnh không có để ý tới bầu không khí căng thẳng bên ngoài, hắn ở tại Tử Viêm tộc tiếp tục tu luyện. Yêu Nhi cùng Nguyệt Tình ở bên trong phần thiên các rèn luyện hơn 20 ngày, một người 21 ngày, một người 25 ngày, mặc dù không biến thái giống như Tần Mệnh, nhưng vẫn là gây ra oanh động không nhỏ. Nữ tử đều có thể đỡ như vậy, để cho chúng ta làm sao chịu nổi. Chẳng qua là khi Đồng Phỉ nhìn thấy Yêu Nhi, suýt chút nữa đã không có đứng vững, thì ra tiểu tỷ tỷ nàng nhớ mong lâu như vậy, lại là nữ tử của Tần Mệnh. Đồng Kỳ xấu hổ khó ngăn cản, nữ tử ta mỗi ngày nhớ thương, lại là vị hôn thê của Tần Mệnh. Hai người các ngươi thật sẽ chơi, không ai như bọn ngươi khi dễ người khác như vậy. Yêu Nhi phong tình vạn chủng, Nguyệt Tình tuyệt đại phong hoa, kinh diễm vô số người. Nhìn hai nữ tử ướt át kiều diễm, ngay cả Đồng Hân đều sinh ra hoài nghi đối với dung nhan khí chất của chính mình. Đồng Ngôn đều cảm khái Tần Mệnh có diễm phúc thật tốt, đời trước tích đại đức gì rồi. Tần Mệnh từ trong không gian giới chỉ của Kỳ Trác Duyên, lấy được 7 tấm tàn đồ Thanh Loan di tích cổ, nhưng vẫn là kém xa. Hiện tại Tần Mệnh đã đủ nhiều võ pháp rồi. Đại diễn kiếm điển, chúng vương truyền thừa, thượng cổ thôn lôi thuật, lôi bằng bí thuật, còn có hỗn độn chân lôi quyết. Nhưng, diệu dụng chúng vương truyền thừa ở chỗ hoàng kim huyết, ở chỗ bảo vệ tính mạng, cứu mạng, thượng cổ thôn lôi thuật ở chỗ tăng cường uy lực sấm sét, khắc chế võ pháp sấm sét. Chỉ có đại diễn kiếm điển, lôi bằng bí thuật cùng hỗn độn chân lôi quyết là võ pháp công kích chân chính loại nếu như trong phạm vi Cổ Hải. Hiện tại võ pháp Tần Mệnh đã đủ dùng, một trận chiến thăng long bảng chính là chứng minh. Hắn là một tán tu. Khiêu chiến một đám siêu cấp thiên tài được hải tộc chăm chú bồi dưỡng. Năm bộ võ pháp cũng có thể theo cảnh giới tăng lên không ngừng tinh tiến nghiên cứu, có thể cho hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, dù là tiến lên đến thiên võ cảnh, đều không có áp lực. Nhưng, tầm mắt Tần Mệnh sẽ không cực hạn tại Cổ Hải, mà ở chỗ phần cuối Hải Dương, thiên đình càng thần bí đáng sợ hơn, Tần Mệnh nhất định phải dự trữ càng nhiều võ pháp, đạt được càng nhiều bí thuật, đến phát triển võ trang bản thân tốt hơn, để cho kẻ địch nhìn không thấu hắn. Hơn nữa, dựa theo tiểu tổ giới thiệu, trên con đường lớn đi tới phần cuối Cổ Hải, có chút ít tuyệt thế thiên tài tu luyện chính là thiên đạo áo nghĩa. Tần Mệnh không cho rằng thiên đạo áo nghĩa liền nhất định luận võ pháp mạnh, nhưng nhất định sẽ so tuyệt đại đa số võ pháp mạnh, thậm chí hình thành xu thế nghiền áp, cho nên Tần Mệnh nhất định phải dự trữ càng nhiều bí thuật kinh khủng hơn, mới có thể ở thời điểm đối mặt với thiên đạo áo nghĩa, có lực đánh một trận. Chính là bởi vì như vậy, Tần Mệnh mới có hứng thú với Thanh Loan di tích cổ. Trong vài tháng kế tiếp, Tần Mệnh đều ở tại Tử Viêm tộc, tìm hiểu kiếm điển, tinh tiến lôi đạo, thuận tiện cùng đám người Đồng Môn luận bàn hội võ, ngẫu nhiên ở vào trong Hắc Giao chiến thuyền bế quan. Tử Viêm tộc cung cấp cho hắn rất nhiều linh bảo loại lôi, do thượng cổ thôn lôi thuật rèn luyện, tăng cường lấy uy lực lôi thiềm. Loại tu luyện vô cầu vô thúc lại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa này, để cho toàn thân Tần Mệnh tràn đầy nhiệt tình, mỗi ngày đều tinh thần no đủ. Bí mật trên Hắc Giao chiến thuyền để cho đám người Đồng Môn rất kinh dị. Đều lục tục đến bên trong bế quan cả tháng, một tháng là dùng đến 5 tháng. Trong 2 tháng này, Tần Mệnh nhờ sự giúp đỡ của lôi thiềm không ngừng cường thịnh, cảnh giới lần nữa đột phá, tiến vào địa võ bát trọng thiên. Đồng Ngôn hăng hái, Đồng Hân không cam lòng rớt lại phía sau, đều song song tiến vào địa võ cảnh bát trọng thiên. Nguyệt Tình ở bên trong phần thiên các cùng nữ vương truyền thừa tăng tiến giao hòa, thành công ổn định tại địa võ thất trọng thiên. Huyết tinh linh cùng hạt giống thụ yêu của Yêu Nhi không phụ kỳ vọng, được Thanh Hải Vương truyền thụ bồi dưỡng đã tiến vào thất trọng thiên. Bạch Hổ chính thức xuất quan, trong Hắc Giao chiến thuyền vượt qua gần 3 năm, cảnh giới đã đạt đến địa võ cửu trọng thiên đỉnh phong, phải hướng đột phá hàng rào, tiến vào thánh võ cảnh, nó không thể lại dựa vào linh bảo, nó cần đến cơ duyên. Sự kiện Tử Viêm tộc nhận đến khích lệ thoát khỏi hải tộc, cùng với ảnh hưởng từ tốc độ phát triển kinh người của bọn người Tần Mệnh Nguyệt Tình, đám người Phương Mục Ca, đồng đồ cũng bắt đầu gần như điên cuồng mà tu luyện. Tranh nhau cướp ở vỏ hắc giao chiến thuyền, trước mặc kệ thọ nguyên trôi đi, trước tiên đem cảnh giới đuổi theo lại bàn. Tháng 9, Tử Viêm tộc cùng Liên minh Tinh Diệu bí mật đàm phán tiến triển thuận lợi, được Tử Viêm tộc mời, Thiên Vương Điện bắt đầu tham dự trong đó, ba phương liên minh bí mật ký kết, rất nhiều cao tầng cùng tân tú Liên minh Tinh Diệu, cũng nhiều lần hàng lâm Xích Phượng luyện vực. Cho đến sau lúc này, bọn người Tần Mệnh mới phát hiện, thiên tài Liên minh Tinh Diệu bí mật bồi dưỡng so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nhiều, hơn nữa đều là phát triển tại đấu thú trường, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Trong một lần trao đổi, Tần Mệnh từ chỗ Liên minh Tinh Diệu đạt được 21 tấm tàn đồ, thì ra Liên minh Tinh Diệu cũng cảm thấy hứng thú đối với Thanh Loan di tích cổ, đang thẳng tuốt bí mật sưu tập, mấy năm trôi qua như vậy, thành công lấy được 21 tấm. Đến bước này, trong tay Tần Mệnh đã có 38 chương, nhưng vẫn còn xa xa không đủ. Muốn dùng chúng truy tung Thanh Loan di tích cổ không khác đầm rồng hang hổ. Hơn nữa, muốn bản thân lần lượt từng cái một tìm, phải tìm được đến năm nào tháng nào. Tàn đồ trong tay hải tộc, lại thế nào nãy đi ra. Cho nên, ngày 10 tháng 9, sau khi Tần Mệnh cùng Liên minh Tinh Diệu thương lượng, ủy thác Tinh Diệu hướng cổ hải tỏa ra tin tức thành 10 tàn đồ, cùng mưu Thanh Loan. Tần Mệnh hy vọng có thể đem tàn đồ từ trong tay Liên minh hải tộc, cùng các thế lực bá chủ khác, toàn bộ đều tập hợp lại, cùng chung tìm kiếm Thanh Loan di tích cổ. Mặc dù như vậy, sẽ tránh không được xuất hiện các loại ngoài ý muốn, thậm chí sẽ phát sinh ác chiến tàn khốc, nhất là Tần Mệnh cùng thế hệ tân sinh Liên minh hải tộc khả năng lần nữa chạm mặt, nhưng mạo hiểm thùy mạo hiểm, ai cũng tìm không thấy Thanh Loan di tích cổ. Lực hiệu triệu của Liên minh Tinh Diệu trên trình độ nào đó vượt qua Liên minh hải tộc, dù sao bọn hắn đều có liên hệ cùng tất cả thế lực cường đại, tương đối mà nói coi như trung lập. Hơn nữa, liên lụy đến nhiều thế lực lớn như vậy, Liên minh Tinh Diệu không dám làm tay chân. Bởi như vậy, do bọn hắn đến phát ra triệu tập, lại thích hợp hết mức rồi. Chỉ là, bây giờ đang là thời kỳ mẫn cảm Liên minh hải tộc cùng Tử Viêm tộc, rằng co trong bóng tối, nếu như muốn tập hợp tàn đồ Thanh Loan di tích cổ, thế tất sẽ đem hai bên bọn họ tiến đến cùng một chỗ. Tử Viêm tộc sẽ tham dự sao? Liên minh hải tộc sẽ chấp nhận hiệu triệu sao? Cho nên, cái lời hô hào này của Liên minh Tinh Diệu vừa vặn phát ra tới, đã gây ra gợn sóng không lớn không nhỏ. Có người cảm thấy hứng thú đối với Thanh Loan di tích cổ. Có người cảm thấy hứng thú đối với chuyện giữa Tử Viêm tộc cùng hải tộc. Nhưng, nghìn năm trước Thanh Loan di tích cổ đột nhiên xuất hiện lại quỷ dị biến mất, đám người xâm nhập gần như đều không có trốn thoát, ngay cả lần kia xuất hiện 8 năm trước, cũng là nửa ngày ngắn ngủi mà thôi. Ai dám đi vào, có cần thiết phải mạo hiểm như vậy không? Đủ loại suy đoán về tàn đồ lại là cực hạn tại hai chữ suy đoán, ai cũng không biết đến cùng nó có bí mật gì, có phải là âm mưu hay không? Cho nên tất cả cường tộc cường phái mặc dù chú ý, nhưng đám siêu cấp cường giả lại không có ý định thật sự tham dự. Một cái giá lớn quá lớn, giao cho bọn nhỏ đi xử lý đi. Các tán tu lại đầy kích động, nhìn chằm chằm chặt chẽ Liên minh Tinh Diệu, lượng lớn kẻ săn giết cũng bắt đầu chú ý. Bọn hắn không giống thế lực lớn sợ đầu sợ đuôi, bọn hắn không sợ chết, chỉ cần lợi ích đủ lớn, bọn hắn có thể ngay cả mạng đều không cần. Thời điểm này, Liên minh Tinh Diệu lần nữa phát ra hô hào mời tất cả tàn đồ, tề tụ đồng nhân đảo, vì ngăn ngừa phát sinh phiền toái không cần thiết. Thánh võ cảnh trở lên nghiêm cấm lên đảo. Tin tức vừa ra, đồng nhân đảo lập tức trở thành tiêu điểm. Lượng lớn tán tu cùng đội ngũ người săn giết kéo nhau tiến lên đuổi đến chỗ đó. Bọn hắn không cầu được truyền thừa gì, có thể theo trèo lên đồng nhân đảo, đạt được chút ít vật bồi táng trong mộ như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, nghìn năm trước có vô số cường giả lên đảo, khả năng cũng đã chết ở phía trên, bảo tàng lưu lại cũng sẽ vô cùng mê người. Đồng nhân đảo, bọn người Tần Mệnh đã sớm tới, Đồng Ngôn, Đồng Hân, Đồng Đại vân vân. Nguyệt Tình cùng đến rồi, nhưng Yêu Nhi bị Thanh Hải Vương giữ lại tiếp tục bế quan tu luyện, nhìn cái tư thế kia của Thanh Hải Vương, là không đem sở học suốt đời của mình đều truyền cho Yêu Nhi, là quyết không bỏ qua cho nàng. Nhất là sau khi Yêu Nhi rèn luyện hơn 20 ngày tại phần thiên cáp, khí hải lần nữa được mở rộng, tiềm lực càng thêm sâu sắc, chính thức đến thời kỳ tuyệt hảo bế quan tu luyện, người của hải tộc sẽ tới hay không? Đồng Đại lắc lắc cổ, hoạt động lấy bả vai, các đốt ngón tay cót két giòn vang. Người thật giống như rất kích động. Phương Mục Ca anh tuấn tiêu sái, như là một công tử văn nhã, nhưng ánh mắt sắc bén, tinh mang lập lòe, để cho người ta không dám khinh thị. Hắn tại đấu tràng Thăng Long bảng đã có cảm ngộ mới, lại được sư phụ hung hăng dạy dỗ một hồi, hiện tại thành công tiến vào địa võ thất trọng thiên. Ở trong tộc đứng kế sau Đồng Ngôn, Đồng Hân, lại là một thiên tài trước 30 tuổi tiến vào thất trọng thiên, chuyện này vốn nên là phấn khởi, nhưng khi nhìn Tần Mệnh, Đồng Ngôn, Đồng Hân, người ta đều đã là bát trọng thiên rồi. Đương nhiên phải kích động. Trước kia khuôn sáo hạn chế, hiện tại ta là thân tự do, muốn đánh ai là đánh, thất thủ giết cũng không sao. Đồng Đại chiến ý lửa nóng, lời đám tộc lão nói đối với hắn kích thích rất lớn, không cần 20 năm, các ngươi chính là tầng quyền lực trong Tử Viêm tộc. Tại niên đại Tử Viêm tộc đối mặt kịch biến này, các ngươi cường thịnh cùng tư thái sẽ quyết định tương lai toàn tộc. Đồng đại gần nhất chưa từng như hào tình vạn trượng, kích tình bành trướng, toàn thân tràn đầy nhiệt tình như vậy, thật giống như nhân sinh đột nhiên đã có mục tiêu, còn gánh vác sứ mạng lịch sử. Số lượng người bị khích lệ hắn cũng không ít, ngay cả đồng kỳ đều giống như một lần nữa sống lại, bắt đầu tự thân giám sát đám chiến thú huấn luyện, cố gắng bồi dưỡng được đấu thú càng cường đại. Đồng Ngôn đặt hai chân trên bàn, ngồi không hề có hình tượng. Ngươi đem tâm đặt ở trong bụng, hải tộc nhất định sẽ đến. Liền xác định như vậy, ta đã nói, Tử Viêm tộc chúng ta sẽ đến, còn có thể mang theo 17 tấm tàn đồ qua đến. Tất cả hải tộc bất kể là vì thanh loan di tích cổ, hay là vì khiêu chiến chúng ta, đều qua đến. Ngươi nói khi nào? Trước khi đến, mọi người hai mặt nhìn nhau, ngươi thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Tất cả hải tộc bên ngoài mặc dù không có chèn ép Tử Viêm tộc, nhưng cùng lúc không có nghĩa là bọn hắn thỏa hiệp rồi. Trong hai tháng này khẳng định đang tìm kiếm cơ hội, ngươi trái lại, trực tiếp đem cơ hội bày ở trước mặt người ta. Không nói trước cao tầng tất cả hải tộc, đám thiên tài thế hệ tân sinh kia, nhất định sẽ như là sói đói ngửi được mùi máu tươi nhào đầu về phía trước. Đồng Nhân Đảo muốn náo nhiệt rồi, khóe miệng Đồng Môn câu lên cười, tà khí nghiêm nghị, rất nhiều ân oán tại Thăng Long Bảng không có giải quyết, thanh loan di tích cổ. Tiếp tục, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh cười khẽ, ta đoán thế hệ tân sinh tất cả hải tộc thật sự sẽ đến. Tộc đàn phát động chiến tranh không dễ, thế hệ tân sinh đọ sức liền không có nhiều băn khoăn như vậy. Nói không chừng tất cả hải tộc còn có thể ủy thác nhiệm vụ cho bọn hắn, đến áp chế uy phong Tử Viêm tộc, tới giết ta. Đến đi, đến bao nhiêu đều không sợ. Đồng Ngôn khiêu chiến Tần Mệnh 8 lần, thảm bại 8 lần. Trong lòng đọng lấy cơn lửa giận, đang muốn tìm nơi phát tiết đây này. Hắn liếc mắt nhìn Nguyệt Tình bên cửa sổ, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Khuynh quốc khuynh thành, khăn che mặt màu tím nhạt cũng không thể che hết nàng phong hoa. Thời điểm cùng nàng ở chung, rõ ràng cảm giác được nàng rất bình dị gần gũi, nhưng lại chắc chắn sẽ có loại áp bách không hiểu, đó là khí chàng. Khí chàng từ nội tâm cường đại đến phóng ra ngoài, như là một nữ vương. Đồng Ngôn thực sự hiếu kỳ, một Nguyệt Tình, một Yêu Nhi, cái tên Tần Mệnh này đều là từ đâu tìm ra nữ tử hiếm thấy. Nguyệt Tình, ta là thật sự hồ đồ, ngươi đến cùng vừa ý Tần Mệnh chỗ nào rồi? Tỷ tỷ ta đó là người há hốc mồm mù thiếu yêu, gặp Tần Mệnh, ngươi thì sao? Mọi người im lặng, có người chán ghét tỷ hay bản thân như ngươi vậy sao? Nguyệt Tình cười nhạt một tiếng, không có để ý tới. Tần Mệnh dựng thẳng ngón giữa với hắn, nam tử, phải trầm ổn. Giống ngươi. Đúng, khó chịu. Đồng Ngôn ôm lấy đầu, dựa ở trên ghế, ai, nữ tử bây giờ đều như thế nào rồi? Ta là thật nhìn không ra Tần Mệnh tốt chỗ nào, cả đám đều tranh nhau cướp gả. Hôn nhân, chính là tòa vây thành. Người ở phía ngoài muốn đi vào, người ở bên trong sẽ rất biết chơi. Đồng Qua thanh xuân tịnh lệ, có cỗ khí khái hào hùng. Đừng bực tức nữa, nhìn kìa, người của hải tộc đến rồi. Đội ngũ Thiên Mông tộc hàng lâm Đồng Nhân Đảo, do một vị thủ lĩnh liên minh tinh diệu dẫn người nghênh đón, đi tới quảng trường. Người của Tử Viêm tộc đã tới chưa? Vũ Văn Uyên tự thân dẫn đội. Sau sự kiện Thăng Long Bảng, hắn bị Tần Mệnh kích thích, bắt đầu bế quan chiều sâu, bắn vọt địa võ bát trọng thiên, cho đến khi nửa tháng trước mới xuất quan. Không nghĩ tới vừa ra tới chợt nghe đến chuyện ác liệt như vậy, Tử Viêm tộc vậy mà thoát khỏi liên minh, cùng Thiên Vương Điện đi đến cùng một chỗ rồi. Tất cả hải tộc đều tức giận, nếu như không phải là ma vực bí cảnh liên lụy rất nhiều lực lượng, tất cả hải tộc khẳng định liên thủ tấn công Xích Phượng luyện vực, cho Tử Viêm tộc một bài học. Đã tới hai ngày rồi, đều có ai đến rồi? Đồng Ngôn thiếu gia tự thân dẫn đội. Tần Mệnh dám đến sao? Tần Mệnh cũng đến. Vũ Văn Uyên dừng lại, đáy mắt bọn người Hoàng Phủ Hiên Viên sau lưng đều hiện lên tơ lệ mang. Tần Mệnh vậy mà đến rồi. Thù tại Bá Vương Đảo vẫn chờ cùng hắn thanh toán đây này. Lần này bọn hắn qua đến, là đạt được gợi ý trong tộc, muốn bắt Tần Mệnh cùng Đồng Ngôn trở về. Bọn hắn ở tại lữ điếm nhà ai? Hay là mua trang viên? Thủ lĩnh liên minh tinh diệu nói cười. Vũ Văn thiếu gia, ngài vẫn là ở lại trước rồi nói sau. Không nên khó xử liên minh tinh diệu chúng ta. Tần Mệnh đứng ở lầu cao nhất, nhìn qua đội ngũ phần cuối phố dài, Vũ Văn Uyên. Đối thủ cũ rồi. Nguyệt Tình nói nhẹ, Vũ Văn Uyên cùng Hoàng Phủ Hiên Viên, hai vị này là thiên tài mạnh nhất tự thân dẫn đội, hẳn là Thiên Mông tộc gợi ý, mục tiêu chỉ thẳng chàng cùng Đồng Ngôn. Có thể phỏng đoán, Thiên Mông tộc không phải hành động một mình, các hải tộc khác cũng sẽ phái ra đỉnh cấp thiên tài tham dự. Khí thế to lớn. Phương Mục Ca nhìn đội ngũ Thiên Mông tộc, tất cả đều là gương mặt quen thuộc, đều từng xuất hiện qua tại đấu tràng Thăng Long Bảng. Hải tộc muốn làm gì? Muốn đem Thăng Long Bảng quần anh hợp thành tái diễn tại Thanh Loan di tích cổ sao? Nếu thật sự là như vậy, lúc này đây cũng không phải là luận bàn, mà là giết chóc. Thiên Mông tộc đến chỉ là bắt đầu, Nguyệt Tình đoán trước không sai, tất cả hải tộc đã bí mật liên hệ qua rồi, muốn mượn lấy hội lần này cơ hung hăng mà giáo huấn Tử Viêm tộc, cho nên đều an bài thiên tài mạnh nhất dẫn đội, muốn tại Thanh Loan di tích cổ vây bắt đội ngũ Tử Viêm tộc, tốt nhất là bắn hạ đầu của Đồng Ngôn, Đồng Hân cùng Tần Mệnh. Cho nên, Vũ Văn Uyên đến rồi, Tiêu Hoàng của Hải Hoàng tộc đến rồi, chiến tướng Kim Linh tộc Thường Ngọc Lâm cũng đến rồi, lục tục ngo ngoe, lục đại đội ngũ hải tộc liên tiếp hàng lâm Đồng Nhân đảo, bầu không khí tại Đồng Nhân đảo trở nên lửa nóng lại kích thích. Hải tộc cùng Tử Viêm tộc còn chưa khai chiến, thế hệ tân sinh hai bên đã đánh trước một hồi cũng rất đáng đợi chờ. Chu Thiên Điện, đội ngũ hải tộc lục tục đến trong ngày hôm ấy, Đồng Nhân đảo lần nữa oanh động, một đám nam nữ khoác lên huyết y, kiếm văn đều đụng phải gây ra chú ý căng thẳng khắp nơi. Bọn hắn đến từ thế lực cấp bá chủ cổ hải Chu Thiên Điện, cổ hải mênh mông, vô biên vô hạn, cũng không phải là liên minh hải tộc một nhà xưng hùng, các hải vực khác đều có được thế lực cấp bá chủ thống ngự. Nhưng thế lực cấp bá chủ cũng có chênh lệch. Như Chu Thiên Điện có thể nói không người không biết, không người không hiểu, uy danh quá lớn không kém liên minh cổ hải, bọn hắn truyền thừa mấy ngàn năm, hưng thịnh không suy, thiên tài xuất hiện lớp lớp, ngay cả Tử Viêm tộc đều muốn yếu hơn bọn hắn vài phần. Quan trọng nhất là, bọn hắn khống chế một trong tứ đại thánh khí cổ hải, Tang Hải Phần Thiên Kiếm. Chu Thiên Điện ở chỗ sâu nhất tại cổ hải, khoảng cách nơi này vô cùng xa xôi, ai cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ đưa bọn họ ra tới. Thanh Loan di tích cổ có thể kinh động Chu Thiên Điện. Chu Thiên Điện là vì Thanh Loan di tích cổ mà đến? Hay là vì liên minh hải tộc mà đến? Chu Thiên Điện là tình cờ đi qua, hay là còn có mục đích khác? Chu Thiên Điện đến, ngay cả bọn người Vũ Văn Uyên cũng bị kinh động, mật thiết chú ý cái chi đội ngũ đến ngoài ý muốn này. Bọn hắn đối với Chu Thiên Điện không có quá nhiều hiểu rõ, chớ nói chi là thế hệ tân sinh, dù sao khoảng cách cũng thực sự quá xa. Cơ Giao Hòa, Cơ Giao Tuyết, tốt thay cho một đôi tuyệt sắc song châu. Đội ngũ Địa Hoàng đảo đến. Do hai vị nữ tử Diễm Quan Hải vực Cơ Giao Hoa cùng Cơ Giao Tuyết dẫn đội, hai nữ mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng vẫn khó giấu hết vẻ phong tình tuyệt thế, đưa tới vô số người nhìn xa chú ý, nhưng không có có ai dám bất kính. Hai nữ tử này đẹp như tiên nữ, nhưng lại độc như rắn rết, mà thiên phú cực cao, đủ để cầm ngang cùng đám thiên tài hải tộc. Các nàng qua tuổi 30, đã là địa võ cửu trọng thiên, Cơ Tuyết Thần mang theo đấu thú của hắn đi vào Địa Hoàng đảo, trong đó có Thiết Sơn Hà, Thánh Quyền Môn. Bá chủ Lưu Uyên Hải vực, lại một phương bá chủ thực lực đến, dẫn đội cũng là cường giả thế hệ tân sinh, chừng 20 người, bọn hắn phóng khí thế ra ngoài, uy mãnh cường thịnh, long hành hổ bộ đằng đằng sát khí. Đồng Nhân đảo càng ngày càng hơn náo nhiệt, mọi người dần dần từ mâu thuẫn liên minh hải tộc cùng Tử Viêm tộc, liên tiếp chuyển về phía tổ chức lớn mạnh, nhất là những thế lực cấp bá chủ kia. Bá chủ khắp nơi trong đại tân sinh cũng đều là anh tài xuất hiện lớp lớp, trong đó những người khác đều có thiên kiêu có tư thế, cảnh giới cao thâm. Trong mấy ngày này, bọn người Tần Mệnh đều ở tại lữ điếm, chú ý đội ngũ liên tiếp kéo đến. Lực hấp dẫn của Thanh Loan di tích cổ vượt xa bọn hắn mong muốn, thậm chí rất là ngoài ý muốn. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, thậm chí có 7 đại thế lực cấp bá chủ đến đây, còn có càng nhiều đội ngũ tông môn cường thịnh, đều phái tới đỉnh tiêm thiên tài, một kẻ so với một kẻ kinh diễm, thanh danh hiển hách, có chút đều được khâm định làm người nối nghiệp, tương lai chính là chủ nhân hải vực nào đó, chấp trưởng sinh tử nghìn vạn sinh linh. Rất nhiều điệu thấp đội ngũ săn giết, tán tu, cũng đều không thể khinh thường. Hổ khỏe cũng chỉ là đàn sói, bọn hắn số lượng quá lớn quá lớn. Giữa trưa hôm nay, một cỗ xe kéo xuất hiện tại phố dài, phục trang đẹp đẽ, cực kỳ xa hoa. Ba đầu hung thú uy mãnh kéo xe, xung quanh có tất cả hai vị võ giả cường đại thủ hộ. Tại lúc các cường giả tụ tập Đồng Nhân đảo, có rất ít người rêu rao khắp nơi như thế, nhưng chiếc xe kéo này lại hoành hành không trở ngại, dẫn đường thị vệ càng là cường thế hung hăng càn quấy. Hô lỗ quát lớn với người qua đường, có người căm phẫn, nhưng sau khi nhìn đến chủ nhân bên trong xe kéo, mặt đều lộ vẻ kinh hãi, cuống quýt lui ra phía sau. Xung quanh xe kéo treo ngọc thạch, có thể rõ ràng nhìn thấy tình cảnh bên trong, là đầu chim tước đỏ rực, ánh mắt hung lệ, sát khí tràn ngập. Xích Viêm Chu Tước, Đồng Ngôn lắp bắp kinh hãi, làm sao lại đưa cái tên tiểu tử này tới? Xích Viêm Chu Tước, chính là Thác Thương Sơn suýt chút nữa bị Vạn Tuế Sơn mang đi kia. Tần Mệnh ngưng thần dò xét khí tức tiểu tước lửa cháy hồng, không đến thánh võ, nhưng lại cũng không xê xích gì nhiều. Nhi tử nó. Đồng Hân nói, Xích Viêm Chu Tước là thiên địch Tử Viêm tộc chúng ta. Nó có thể nuốt kỳ hỏa thiên hạ, kể cả Tử Viêm của chúng ta. À, Tần Mệnh giật mình, vậy mà có thể nuốt Tử Viêm. Ngược lại là có chút tương tự như thượng cổ thôn lôi thuật. Bên trong xe kéo Xích Viêm Chu Tước đột nhiên chú ý tới có người dò xét, khí thế nơi đáy mắt hung ác cuồn cuộn. Trong nháy mắt tập trung tầng cao nhất tại tửu lâu phía trước, vừa vặn chạm cùng ánh mắt của Tần Mệnh. Giống. Ba đầu hung thú kéo xe dừng lại, phát ra tiếng gào thét bạo ngược, sóng âm cuồn cuộn, như là như cuồng phong chật ních đường đi, chấn đến rất nhiều người đầu váng mắt hoa, dồn dập kinh sợ thối lui. Muốn chết! Thị vệ xung quanh xe kéo trợn mắt nhìn lên tầng cao nhất, không làm nhân loại cho thật tốt, chạy đi làm nô cho yêu thú, đám người như các người, cũng xứng cùng ta kêu gào. Đồng Ngôn hừ lạnh, hắn không sợ Xích Viêm Chu Tước, thật muốn đánh, ai ăn ai còn không nhất định đây này. Tử Viêm tộc. Huyết mạch Xích Viêm Chu Tước cực kỳ cường đại, có cỗ uy áp kinh người. Nó cảm nhận được hương vị mê người, đáy mắt hiện lên sự tham lam. Đối với nó mà nói, nham tương đều có thể dùng để tắm rửa. Hỏa diễm bình thường đã không thỏa mãn được nó phát triển. Chỉ có những hỏa diễm thần kỳ kia mới có thể để cho nó lột xác. Sắp tới là thời khắc mấu chốt bước vào thánh võ cảnh. Nó khát vọng có thể nuốt cái tộc nhân Tử Viêm tộc có huyết mạch cường đại. Đây cũng là mục đích nó tới nơi này. Đương nhiên, còn có Tần Mệnh. Cái tên nhân loại kéo ra Vạn Tuế Sơn, trọng thương mẫu thân nó kia. Xích Viêm Chu Tước, ngưỡng mộ đã lâu, ta là Kỷ Hoành Dũng Bái Nguyệt tộc. Một nam tử đạp trăng mà đến, rơi xuống phía trước đội ngũ. Hắn uy mãnh cao lớn, oai hùng phi phàm, từ trong ra ngoài lộ ra cổ khí thế lăng lệ ác liệt. Hắn cố ý liếc mắt nhìn đến bọn người Đồng Ngôn trên cao, mới ôm quyền chào hỏi với Xích Viêm Chu Tước. Kỷ Hoành Dũng, đường ca của Kỷ Trác Duyên, nhi tử chiến tướng Kỷ Ân Bá. Năm nay 32 tuổi, cảnh giới địa võ cửu trọng thiên. Lần này Bái Nguyệt tộc chính là do hắn dẫn đội. Người đang chờ ta. Xích Viêm Chu Tước mắt nổi hung uy, miệng phun tiếng người. Ta cảm thấy giữa chúng ta sẽ có rất nhiều chủ đề chung. Kỷ Hoành Dũng giống như cười mà không phải cười đón lấy ánh mắt Xích Viêm Chu Tước. Đám người hai bên đường một hồi rối loạn. Bái Nguyệt tộc muốn hợp tác cùng Xích Viêm Chu Tước. Thực lực liên minh lục đại tộc liền đủ để Tử Viêm tộc chịu được. Lại đến một tên Xích Viêm Chu Tước khắc chế Tử Viêm tộc. Còn cùng Tần Mệnh có thâm thù đại hận, cái này thật là muốn đem Tử Viêm tộc đưa vào chỗ chết, không để cho đường sống. Dẫn đường. Xích Viêm Chu Tước đáp ứng. Ha ha, mời. Kỷ Hoành Dũng đưa tay mời, không quên kích thích Tần Mệnh đứng trên tầng cao nhất. Ta đặt tiệc rượu tại Phiếm Hải lâu rồi, có hứng thú đi ngồi một chút hay không? Tần Mệnh thản nhiên nói, ta không uống rượu cùng người chết, xui. Kỷ Hoành Dũng ôm lấy khóe miệng, sát ý nghiêm nghị, đừng hung hăng càn quấy, có thời điểm ngươi sẽ phải khóc. Đột nhiên, cả phiến thiên địa đều đen lại, như là mảnh mây đen cực lớn vắt ngang trời. Đại dương mênh mông như khí thế hung ác ùn kéo đến vẩy ra, giống như là muốn chìm ngập cả hòn đảo. Vô số người hoảng sợ ngẩng đầu, trong nội tâm kinh hãi. Một đầu hung cầm cực lớn, lướt qua trời cao, thân thể cao lớn ngăn trở ánh mặt trời. Sâu trong đồng nhân đảo, các cường giả chấn thủ liên minh tinh diệu kinh động, ánh mắt lạnh lùng như điện, nhìn hằm hằm trời cao. Liên minh tinh diệu xác định rõ hạ lệnh. Quyết không cho phép cường giả thánh võ cảnh trở lên tới gần, ai đang công nhiên khiêu khích. Lui! Một tiếng hét to, vang vọng vòm trời, như long trời lở đất, chấn đến vô số người khí huyết sôi trào, hô hấp không thông. Một nam tử hùng tráng trống rỗng xuất hiện ở trên không, chặn đến phía trước hung cầm, hắn như là tôn tượng đá, không có năng lượng chấn động, nhưng lại cho người loại cảm giác khủng bố, như là đầu hung thú hoang cổ nằm ngang trời cao. Lui! Một lão nhân tóc trắng xóa, chặn đến đằng sau hung cầm cực lớn. Sau lưng dâng lên huyết khí ngút trời, như là mảnh biển máu. Bên trong có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, rung động trời đất. Người trên cả hòn đảo, đều tại lúc này nghe thấy được mùi máu tươi đậm đặc, huyết dịch trong thân thể của mình đều chảy không thông. Huyết nguyệt đấu thú. Một trước một sau, hai đại huyết nguyệt đấu thú, uy hiếp hung cầm. Trên dãy núi khắp nơi vang lên vô số tiếng kinh hô, tuyệt đại đa số mọi người đều là lần đầu tiên tận mắt thấy đấu thú cấp huyết nguyệt, nhìn thấy những sát thần khủng bố quật khởi trong giết chóc này. Tuy nhiên, không có chờ bọn hắn ra tay, đầu mãnh cầm kia đã vỗ cánh rời khỏi, lưu lại một đầu chim muông, từ trên trời giáng xuống. Nó không phải e ngại huyết nguyệt đấu thú, mà là không cần thiết giao thủ. Nó là đến đưa đời sau của mình, mưu đồ thanh loan di tích cổ. Đó là huyết giác tử dực điêu. Một vị bá chủ yêu tộc. Có người nhận ra hung cầm rời khỏi. Huyết nguyệt đấu thú đáng sợ, cũng dám trực diện với bá chủ yêu tộc mà không sợ. Kinh động yêu vật không ít. Ta làm sao có loại dự cảm chẳng lành, yêu tộc giống như giống. Một đầu cự lang hàng lâm đồng nhân đảo, to lớn uy mãnh, toàn thân như thiếp vàng đúc thành, vàng chói, lóe ra hàn mang lạnh giá, càng có lực cảm kinh người. Nó gào thét với hòn đảo, sát khí ngút trời, móng vuốt sắc bén đạp vỡ mặt đất, ngạo khí 10 phần mà đi đến sâu trong hòn đảo. Đó là thiên yêu tham lang, một đầu yêu vật đáng sợ có được huyết mạch cổ xưa. Nó đến từ một tộc đàn khổng lồ, là tham lang tộc hung danh hiển hách hải vực. Răng rắc, khí lạnh tràn ngập, đóng băng thảo mộc cánh rừng, một đầu thương lan băng tinh thú đạp trên mặt biển đóng băng, đi đến hòn đảo, giống như hùng sư, uy phong lẫm liệt, toàn thân mặc lân giáp màu tím nhạt, hàn quang lập lòe, nó như là một luồng khí lạnh di động, những nơi đi qua, nhiệt độ chợt hạ xuống. Rất nhiều người trốn tránh không kịp, bị luồng khí lạnh bao phủ, đóng băng ngay tại chỗ, từ trong đến ngoài đều đông lại. Giống, Thương Lan băng tinh thú gào thét như sét, thân hình dài 10 thước phóng ra bước chân nặng nề, ánh mắt hung lệ, đi về hướng hòn đảo. Thương Lan băng tinh thú, thu liễm khí lạnh, nếu không tru sát ngay tại chỗ. Đội ngũ liên minh tinh diệu từ 4 phương 8 hướng vây quanh, có lão giả cấp thánh võ phóng thích thánh uy to lớn, ngăn trở luồng khí lạnh khủng bố. Ai dám? Thương Lan băng tinh thú rít gào khàn khàn, khí lạnh càng dữ dội hơn, trong trời đất vang vọng các loại âm thanh răng rắc, dường như ngay cả thiên địa đều muốn đông lại. Nơi này là đồng nhân đảo, không phải hải để băng cốc ngươi. Liên minh tinh diệu ở đây triệu tập tàn phiến di tích cổ, có nghĩa vụ thủ hộ trật tự, nếu như ngươi cố ý phá hư, đừng trách chúng ta ra tay hung ác. Lão giả kia vô cùng cường thế, nhưng cũng chỉ là chấn nhiếp một cái, thật không dám đối với cái này đầu hung thú như thế nào đây, lai lịch của nó quá lớn. Một phen tranh luận, Thương Lan băng tinh thú tốt xấu gì cũng thu liễm khí tức, nhưng trong vòng trăm trượng, khí lạnh vẫn như thủy triều như trước, sinh linh khó tiếp cận. Một đầu hồ điệp nhanh nhẹ nhẹ nhàng, ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc, đẹp đẽ quý giá đến ưu mỹ, nó lướt qua hải vực, hàng lâm hòn đảo, rơi vãi ánh huỳnh quang xa hoa đầy trời. Nhưng đám người nhận ra nó, đều hoảng sợ tránh lui. Đây là đầu hoang huyết lôi điệp. Chỉ có chừng 2 thước, dương cánh bay múa, mỹ lệ uyển chuyển, nhưng cực độ khủng bố, là đầu hung thú chân chính. Sắc mặt đội ngũ liên minh tinh diệu trấn thủ bờ biển đều ngưng trọng, nhìn qua nó bay vào hòn đảo, cũng không dám chặn đường. Hoang huyết lôi điệp bay vào hòn đảo, vậy mà xoay một lát trên không tại chỗ Tửu Lâu Tần Mệnh, mới đi sâu vào núi rừng. Chuyện cho tới bây giờ, ai cũng nhìn ra, cục diện không thể kiểm soát. Thanh Loan di tích cổ đưa tới thế lực cấp bá chủ, còn có tán tu, kẻ săn giết, cùng với số lượng tông môn lớn nhỏ, vượt xa tưởng tượng, đã để cho liên minh tinh diệu cảm nhận được áp lực, sợ điều tiết không tốt, xuất hiện đại loạn. Nhưng, càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, vậy mà đưa tới lượng lớn cường giả yêu tộc, có chút cũng đều là khủng bố. Thanh Loan di tích cổ là mộ địa siêu cấp bá chủ cổ hải Thanh Loan tôn giả, trải qua nghìn năm bơi lội tại đại dương mênh mông, không có ai tìm được, bên trên nói rõ có trọng bảo. Cũng thật có linh thể truyền thừa Thanh Loan di tích cổ. Đối với nhân loại chúng ta, yêu tộc kỳ thật càng cảm thấy hứng thú. Thanh Loan tôn giả, cũng là yêu tộc, Thanh Loan truyền thừa đối với chúng hấp dẫn quá lớn. Đúng vậy, đây là hợp tình lý, nhưng vẫn thật bất ngờ. Xích Viêm Chu Tước, Thương Lan băng tinh thú, Thiên Yêu Tham Lang, Huyết Giác Tử Dực Điêu, còn có Hoang Huyết Lôi Điệp vân vân đều là chút ít yêu vật đáng sợ, thực lực so với rất nhiều thiên tài đều muốn khủng bố. Nguyên một đám địa vị quá lớn. Ta hoài nghi trường bối của bọn hắn đều tại phụ cận hải vực ẩn núp lấy. Ta có loại dự cảm, những yêu thú này không chỉ đến là vì Thanh Loan di tích cổ, chỉ sợ cũng là muốn săn mồi thiên tài trong các tộc các phái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Yêu thú có được huyết mạch cường đại đối với nhân loại chính là đại bổ, nhân loại thiên phú tuyệt luân đối với yêu thú cũng là máu quý thịt quý. Còn thật có khả năng, trước kia liên minh hải tộc trấn thủ phương hải vực này, yêu tộc không dám sằng bậy, nhưng bây giờ liên minh hải tộc phân liệt, bên trong dung chuyển hỗn loạn, chỉ sợ yêu tộc không sợ hãi, dục dịch rồi. Yêu tộc không mời mà tới, để cho bầu không khí tại đồng nhân đảo càng thêm căng thẳng, nhưng ai cũng không dám khu trục chúng, dù sao một cái so một cái đều khủng bố, một cái so một cái bối cảnh đáng sợ. Yêu tộc cũng sẽ không cùng ngươi nói đạo lý, hơn nữa nguyên một đám tính tình bạo ngược, ngươi chọc giận con nối dõi của bọn chúng tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù. Tần Mệnh rốt cục cũng cảm nhận được áp lực, nếu như chỉ là hải tộc, hắn tự tin có thể ứng phó, dù là có các cường tộc cường phái khác gia nhập, hắn cũng có thể đến một trận loạn chiến, tìm sống trong chết. Nhưng yêu tộc đột nhiên hàng lâm rất nhiều, để cho hắn dự cảm đến nguy cơ, dù sao Thiên Vương Điện, trong một năm chinh chiến này đã đắc tội rất nhiều bá chủ yêu tộc, trở lên Thanh Loan cổ tích, chúng khó tránh khỏi đả kích trả thù đối với Tần Mệnh. Từ sau khi phát ra hiệu triệu, đến nay đã được nửa tháng rồi. Thế lực đến đã rất nhiều, nhưng số lượng tàn đồ báo cho liên minh tinh diệu còn không có đạt đến con số lý tưởng. Bọn hắn không thể không tiếp tục chờ đợi. Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình đi trên đường, đi ra giải sầu, thuận tiện tìm hiểu tình huống trên đảo. Thanh Loan di tích cổ thần bí khó lường, lần đột nhiên xuất hiện nghìn năm trước, còn có lần hiện ra 8 năm trước kia, đều tỏ vẻ nó có thể tùy thời biến mất, mà một khi biến mất, người ra mặt đều bị khốn trụ. Những lão gia hỏa kia, chỉ sợ là không dám đơn giản đi mạo hiểm nữa. Nguyệt Tình đồng ý với quan điểm của Tần Mệnh, lần này nếu quả thật có thể triệu hồi ra Thanh Loan di tích cổ, trong số người lên đảo khả năng không có mấy thánh võ, đều là dưới thánh võ, nhưng không loại bỏ những cường giả sẽ chờ ở xung quanh Thanh Loan di tích cổ, một khi chúng ta mang theo bảo tàng đi ra, bọn hắn sẽ ra tay cướp đoạt. Có khả năng này, nhưng các tộc các phái đều phái cường giả đến tiếp dẫn, đến lúc đó tránh không được có đại chiến. Đúng rồi, cảnh giới của nàng đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh đi trên con đường náo nhiệt, thu liễm lấy khí tức, mang theo áo choàng, che khuất khuôn mặt. Chàng đều hỏi mấy lần rồi. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, nữ vương truyền thừa có thật mạnh như vậy. Tần Mệnh chính xác đã hỏi qua mấy lần, nhưng nghĩ như thế nào cũng đều cảm giác không đúng. Hắn không phải phủ nhận nữ vương truyền thừa cường đại, trong chúng vương, sự thành tựu của nàng kỳ thật vô cùng nổi bật, bằng không thì một nữ tử làm sao có thể xưng vương tại cổ quốc, thống ngự nghìn vạn cương vực. Nhưng, chúng vương truyền thừa cho hắn cải tạo là vĩnh hằng huyết, là sinh mệnh vĩnh hằng, nói cho cùng là cải tạo thể chất cùng thiên phú. Còn riêng nữ vương truyền thừa, sao có thể để làm cho thực lực của Nguyệt Tình nhanh chóng tăng lên? Ta được đến không chỉ có nữ vương truyền thừa, chúng vương cũng cho ta chỗ tốt. Nguyệt Tình không chỉ có là nữ vương truyền thừa, còn có cửu tinh cửu diệu thanh hồn sát thần chú. Cái chú ấn này mặc dù tùy thời có khả năng muốn mạng của nàng, nghe vô cùng nguy hiểm, nhưng thực sự trong lúc vô hình đã cải tạo lấy thể chất của nàng, mà còn là liên tục cải tạo. Cái chú ấn này có chứa hồn lực chúng vương, càng nghiên cứu càng sẽ phát hiện nó huyền diệu. Mặc dù không đến mức cường đại như chúng vương truyền thừa của Tần Mệnh, nhưng cũng là không kém bao nhiêu. Đơn giản mà nói, Tần Mệnh cường đại chính là thể chất, là huyết mạch, Nguyệt Tình cường đại chính là lực lượng linh hồn. Ta vẫn là hy vọng nàng nói rõ ngọn nguồn với ta. Tần Mệnh đi trên đường, chạm lấy tay ngọc của Nguyệt Tình, cầm ở trong tay. Nguyệt Tình mặt ngọc ửng đỏ, thoáng giãy ra, gặp hắn kiên trì, cũng liền tùy ý hắn. Ta biết rồi, nhưng không phải bây giờ. Nàng nói như vậy, trong nội tâm của ta càng hoảng sợ. Nếu chàng không chết, ta liền bất tử. Nguyệt Tình thần bí cười khẽ, cái chú ấn này rất nguy hiểm, tùy thời có thể dâng ra tính mạng, nhưng Tần Mệnh có chúng vương truyền thừa, hoàng kim tâm cùng hoàng kim huyết có thể bảo chứng hắn có được sinh mệnh lực siêu cường, dù là lại lần nữa tổn thương, có khẩu khí là có thể sống. Hơn nữa, theo thực lực Tần Mệnh tăng cường, cùng hoàng kim huyết dung hợp tốt hơn, sinh mệnh lực sẽ càng dồi dào. Cho nên, trừ phi gặp phải tai nạn hoàn toàn không thể kháng cự, Tần Mệnh không có khả năng chết, nàng cũng sẽ vĩnh viễn cùng hắn. Ta đương nhiên sẽ không chết, ta còn muốn cùng nàng xông qua cổ hải, đi về hướng thiên đình. Hai người tình chàng ý thiếp, có ý tứ sao? Tiểu Quy đột nhiên từ trong mai rùa thò đầu ra. Ngươi một giấc ngủ này được có đủ à? Từ sau sự kiện Thăng Long bảng đó, tiểu tổ tông này thẳng tuốt không có lộ diện, tính cả thời gian Tần Mệnh trong Hắc Giao chiến thuyền, không sai biệt lắm đã một năm rồi. Ai nói ta ngủ, ta là loại rùa lười sao? Vậy ngươi làm gì? Tạo rùa. Tiểu Quy xoay động con mắt, tập trung vào Nguyệt Tình, cái đầu nhỏ tinh xảo vậy mà lộ ra biểu lộ có chút nhân tính. Dùng Tần Mệnh hiểu đến, là hèn mọn bị ổi. Tiểu tổ, không biết ta rồi. Nguyệt Tình cười nhạt, điềm tĩnh ưu nhã, như là tiên tử không ăn khói lửa nhân gian. Ta chợt phát hiện một vấn đề. Tiểu Quy nhanh nhẹn leo đến trên vai Tần Mệnh, run rẩy mai rùa, như tên trộm nhìn Nguyệt Tình. Nói, ngươi cùng Tần Mệnh, không có lăn lộn trên giường đi. Tần Mệnh lập tức mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, dù là Nguyệt Tình không màng danh lợi, cũng xấu hổ đỏ mặt. Ngươi không phản đối rồi. Tần Mệnh cầm lấy Tiểu Quy nhét vào cổ áo. Đợi một chút. Gấp cái gì? Ta là rất nghiêm túc, hai người biết nhau lâu nhất rồi, từ lúc Mặc Tã đã liền cùng một chỗ, nhưng vì cái gì? Dừng lại dừng lại. Tần Mệnh nhét cái đầu nhỏ của nó vào trong mai rùa. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Chúng ta khó được đi ra tản bộ, trò chuyện, ngươi đi ra đảo cái gì loạn, té đi ngủ ngay. Tiểu Quy lung lay đầu, đẩy tay của Tần Mệnh ra, như thế nào đây, chột dạ à? Đồng Hân, Yêu Nhi, Đường Ngọc Trân, đều bị ngươi lên, vì cái gì liền không chạm? Tần Mệnh đưa ngón cái cùng ngón trỏ, nắm cái đầu nhỏ của nó. Câm miệng. Tiểu Quy xoay động con mắt, một cỗ linh lực từ mai rùa xuất hiện, vậy mà ngưng tụ thành thanh âm, vang lên bên tai Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình. Có phải đồ ăn tốt nhất muốn lưu đến cuối cùng ăn hay không? Tần Mệnh im lặng, thật hận không thể hầm canh nó. Nguyệt Tình mắc cỡ đỏ mặt. Còn tính vào bình tĩnh, không cần ngài hao tổn tâm trí á. Không đúng, có phải hai ngươi thẹn thùng hay không? Quá chín, không hạ thủ rồi. Tìm ta giúp các ngươi. Tiểu tổ đến hào hứng, ta am hiểu, ta là chuyên gia, hạ dược đi. Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình đều quyết đoán bỏ qua nó, tiếp tục tay cầm tay đi trên phố dài. Cho tới nay, hắn đối với Nguyệt Tình đều là phát tiết tình dừng ở lễ, mê thích lấy, cũng tôn kính lấy, không muốn đường đột nàng. Lúc còn rất nhỏ, là hắn mang theo Nguyệt Tình chạy khắp nơi, hoan hô cười nói, hắn là ca ca, nàng là muội muội. Sau khi đi tới Thanh Vân Tông, thân phận địa vị hai người thay đổi, Nguyệt Tình không có vứt bỏ hắn, có cổ vũ có trợ giúp, hắn như đệ đệ, nàng như tỷ tỷ. Tình cảm giữa hai người rất phức tạp, nếu quả thật muốn nói yêu, Tần Mệnh, yêu Nguyệt Tình. Trong phần yêu này nhiều hơn phần ôn nhu, cũng nhiều hơn phần thân tình. Thời điểm này, phía trước truyền đến trận trận náo động. Một đám người chen chúc tại chỗ đó, nghị luận dồn dập. Tần Mệnh lôi kéo tay của Nguyệt Tình ngang nhiên xông qua, Nhìn kỹ, sắc mặt lập tức cổ quái. Lệnh treo thưởng. Lệnh treo thưởng với giá trên trời. Lại còn là danh nghĩa liên minh hải tộc phát ra tới, treo thưởng bộ kiện trên thân bọn người Tần Mệnh Đồng Ngôn. Đặc biệt đánh dấu, tùy tiện bộ phận nào đó trên thân thể, cũng có thể lĩnh thưởng. Thật quá đáng. Tần Mệnh tức giận, hải tộc là muốn tạo phiền toái các mặt cho hắn. Đám kẻ săn giết cái gì cũng dám làm, như là bầy ác lang. Để cho bọn hắn đi trực tiếp giết bọn người Tần Mệnh Đồng Ngôn, đều có băn khoăn, nhưng trong bóng tối đánh lén, đứt mấy ngón tay, chặt cả cánh tay, bọn hắn khẳng định không cam lòng là người đến sau. Tâm tình đang thật tốt, cứ như vậy bị phá hư rồi. Màn đêm buông xuống, Kỳ Hoành Dũng Bái Nguyệt tộc, chiến tướng Kim Linh tộc Thường Ngọc Lâm, dắt tay nhau trong hồ thuyền lâu mở tiệc chiêu đãi khách quý. Phong Tiêu Giao. Ha ha, còn tưởng rằng ngươi không đến đây này. Mời mời, nhanh vào bên trong. Kỳ Hoành Dũng nhiệt tình dẫn một nam tử cao lớn anh vĩ đi vào gian phòng tráng lệ. Bên trong giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, như cung điện xa hoa. Bình hoa cực lớn, sáng bóng óng ánh, trưng bày tại trước tấm bình phong. Trên vách tường càng có treo tranh chữ vô cùng chân quý. Không có tiếng khách nhân ầm ĩ, không có oanh oanh yến yến vui đùa ầm ĩ, nơi này vô cùng yên tĩnh. Cả tòa thuyền lâu đều bị hắn bao hết rồi, ngay cả thị nữ phụng dưỡng đều bị đuổi đi. Kỳ công tử, khách khí, người tự thân mời, ta nào dám không tuân theo. Thường Ngọc Lâm cô nương cũng ở đây sao, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nam tử rất có phong độ, sau khi nhìn thấy Thường Ngọc Lâm thì mỉm cười hành lễ. Phong công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Thường Ngọc Lâm khó được lộ ra vài phần nụ cười tươi, thì lễ đáp trả, cũng đang đánh giá lấy nam tử trước mặt. Dáng người to lớn cao ngạo, màu da cổ đồng, toàn thân đều có cảm giác lực lượng kiên cường, khí khái nam giới 10 phần. Hình dáng ngũ quan rõ ràng đến sâu xa, giống như đao gọt búa bổ điêu khắc. Hắn mỉm cười, nhưng đôi mắt lại tối tăm sâu xa, như lóe ra tinh mang. Với tư cách trưởng nữ chiến tướng Kim Linh tộc, Thường Ngọc Lâm có thể bỏ qua rất nhiều người, nhưng nam tử ở trước mắt lại là một trong rất ít những người nàng để mắt đến kia. Phong Tiêu Giao, cháu trai của một lão quái vật huyết nguyệt cấp trong liên minh tinh diệu, cũng là tân tú được liên minh tinh diệu trọng điểm bồi dưỡng. Từ lúc trèo lên đấu thú trường cho đến nay, hắn chưa từng thua trận, có thể nói là trời sinh đấu thú, vô cùng có hy vọng lại đi trên con đường của gia gia hắn, tiến vào cao cấp huyết nguyệt, tiến vào tầng hạch tâm liên minh tinh diệu. Hai bên sau một phen khách sáo cũng theo thứ tự ngồi xuống. Phong Tiêu Giao, Kỳ công tử, đã nhiều năm không gặp, như thế nào lại đến mời người thô kệch như ta đây đến uống rượu, lại mời được Thường Ngọc Lâm cô nương xinh đẹp tôn quý của chúng ta đây đến tiếp khách. Ngươi quanh năm chém giết tại đấu thú trường, ta ngược lại là muốn mời ngươi họp gặp, có thể ngươi có thời gian đến. Cái này cũng không hẳn, hôm nay là nghe nói ngươi đã đến Đồng Nhân Đảo rồi, ta vừa vặn cũng ở đây. Ánh mắt Kỳ Hoành Dũng như ánh trăng sáng trong vắt, đánh giá nam tử ở trước mắt. Khí tức so với thời điểm gặp nhau năm đó càng nội liễm, thoạt nhìn mặt thì mỉm cười, nho nhã lễ độ cả người lẫn vật vô hại. Nhưng hắn đã gặp qua bộ dáng điên cuồng của Phong Tiêu Giao tại chiến đấu lôi cuộc, ký ức vẫn còn mới mẻ. Phong công tử, nghe nói ngươi Hắc Nguyệt Cửu Tinh đã thắng liên tiếp 9 trận rồi. Kỳ công tử sự vụ bận rộn, còn có tâm tư chú ý người thô kệch như ta đây. Phong Tiêu Giao nhàn nhạt cười khẽ, nói thờ ơ lạnh nhạt. Thường Ngọc Lâm nâng chén thi lễ mời Phong Tiêu Giao. Nói, lúc nào trùng kích Tử Nguyệt đấu thú? Đến lúc đó ta có thể đến chàng, tận mắt chứng nhận. Nếu như lại thắng một hồi, chính là Hắc Nguyệt đầy cấp, trong vòng 10 ngày sẽ liền chiến 10 trận, thành, tức thì tấn cấp Tử Nguyệt, bại, tức thì lui về Hắc Nguyệt Cửu Tinh. Một bước này, khó, không làm tốt chuẩn bị vẹn toàn, không dám đơn giản nếm thử. Phong Tiêu Giao nâng chén hoàn lễ, cười lắc đầu. Hắn vô cùng tự tin đối với thực lực của mình, đối với 10 trận thắng liên tiếp cũng có nắm chắc. Nhưng một khi 10 trận thắng liên tiếp hoàn thành, sẽ liên tục khiêu chiến 10 đồng cấp, mà phải trong 10 ngày hoàn thành, hắn tuyệt đối không dám khinh thường. Người khác không được, Phong Tiêu Giao người dám chắc được, đến, chúng ta cùng một chỗ nâng chén, trước thời hạn cầu chúc cho Phong huynh đại thắng tấn cấp. Kỳ Hoành Dũng cùng Thường Ngọc Lâm nhất thời nâng chén, cách không một đôi, uống một hơi cạn sạch. Phong Tiêu Giao khẽ nhấp một cái, cười nhìn lên hai người trước mặt, Kỳ công tử, Thường cô nương, hôm nay là uống rượu, hay là có hoạt động gì đặc biệt? Hai người này đều là người cao ngạo lại tự phụ, bình thường cao cao tại thượng, rất ít hạ thấp tư thái, huống chi như hôm nay lấy lòng hắn như vậy. Bữa rượu này, khẳng định có thâm ý, Kỳ Hoành Dũng cùng Thường Ngọc Lâm liếc nhìn nhau, sau khi nhẹ nhẹ gật đầu, Kỳ Hoành Dũng ha ha cười cười, hôm nay mời Phong huynh qua đến, là có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Có chuyện hải tộc các ngươi làm không được. Kỳ Hoành Dũng cười ha hả mà nói, nếu như là ở bên ngoài, chúng ta sẽ không phiền toái Phong huynh. Nhưng nơi này là Đồng Nhân Đảo, địa bàn liên minh tinh diệu các ngươi, có một số việc không có các ngươi gật đầu, chúng ta cũng không dám làm. Kỳ công tử nói đùa, liên minh tinh diệu chúng ta nào dám hạn chế hải tộc, chúng ta ai cũng không dám hạn chế. chỉ là lần này triệu hoán tàn đồ thanh loan di tích cổ dù sao, cũng là chúng ta phát động, có nghĩa vụ giữ gìn trật tự trên đảo, như vậy đối với ai cũng phụ trách, ngươi nói đúng không? Đó là đương nhiên, đều hiểu. Chuyện hợp quy hợp lý, không làm cho chuyện tranh chấp, chúng ta cũng sẽ không làm vượt. Kỳ Hoành Dũng nhìn mắt Phong Tiêu Dao, nhưng nếu như không hợp quy không hợp lý thì sao? Phong Tiêu Dao bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, cười mà không nói. Nếu như là việc nhỏ, ta cũng không đến phiền toái Phong Huynh rồi, việc này có chút khó giải quyết, mong rằng ngươi có thể giản xếp. Sau đó, ta tuyệt đối thâm tạ Phong Huynh. Thường Ngọc Lâm nói, chúng ta cũng sẽ không khiến Phong Huynh gặp khó, chỉ cần ngươi chào hỏi cùng đội dò xét, hơi chút cho ngủ gật là tốt rồi. Phong Tiêu Dao đã trầm mặc một lát, Tử Viêm tộc. Ha ha, Kỷ Hoành Dũng cùng Thường Ngọc Lâm đều nở nụ cười, cũng không đáp lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Đây cũng không phải là khó giải quyết, là muốn đưa Liên Minh Tinh Diệu chúng ta bất lợi. Phong Tiêu Dao trước khi đến liền đoán được, Kỷ Hoành Dũng cùng Thường Ngọc Lâm hận Tử Viêm tộc tận xương, chẳng lẽ đều gom lại trên một hòn đảo, bọn hắn không làm chút tay chân với Tử Viêm tộc đều không thể nào nói nổi. Chúng ta sẽ tận lực làm đến không để lại dấu vết, không trêu chọc cho các ngươi phiền toái. Chỉ cần ra tay với Tử Viêm tộc nhất định sẽ phản kích, bất kể không phải là các ngươi, lên một mồi lửa khẳng định đốt đến các ngươi, đến lúc đó. Không tốt kết thúc. Không có chứng cớ, bọn hắn không dám thế nào. Phong Tiêu Dao nở nụ cười, Tần Mệnh là ai? Đồng Ngôn là ai? Bọn hắn còn cần chứng cớ sao? Bọn hắn có thể không cần chứng cớ, thời điểm Liên Minh Tinh Diệu các ngươi chủ trì công đạo, nên cần chứng cớ. Không phải sao? Thời điểm cần phải hợp quy hợp lý, vẫn là phải hợp quy hợp lý nha. Kỳ Hoành Dũng ý vị thâm trường nhắc nhở lấy Phong Tiêu Dao, các ngươi mở con mắt từ từ nhắm hai mắt, để cho chúng ta tính kế Tử Viêm tộc, đợi được chuyện rồi, các ngươi lại tỉnh lại, phải nghiêm túc hẳn hoi ngăn Tử Viêm tộc nổi điên phát cuồng lại, theo chân bọn họ giảng đạo lý, không có chứng cứ tuyệt đối không thể nháo sự. Ngươi đây là muốn đẩy chúng ta đến mặt đối lập với Tử Viêm tộc. Các ngươi nên rõ ràng, sau khi sự kiện đón dâu phát sinh, Liên Minh Tinh Diệu chúng ta đã tận lực làm đến trung lập, không tham dự, không thân sơ. Chúng ta chính là làm chút ít việc buôn bán, không dám khiêu chiến hải tộc, cũng không dám trêu chọc Tử Viêm tộc, mong rằng các ngươi có thể hiểu được. Ta bảo đảm, chuyện này sẽ không bay lên đến loại này cấp độ, cũng chỉ có mấy người chúng ta người biết rõ. Kỳ Hoành Dũng từ trong không gian giới chỉ lấy ra cái hộp gấm, bỏ lên trên bàn, nhẹ nhẹ mở ra, trong căn phòng đẹp đẽ quý giá lập tức đầy tràn ánh trăng nhu hòa, không khí đều biến thành mát lạnh, trong hộp gấm lặng yên mà nằm ba viên bảo dược như dạ minh châu. Khuôn mặt Phong Tiêu Dao có chút động, Nguyệt Tủy Đan. Không sai, đúng là Nguyệt Tủy Đan, ba viên. Nguyệt Tủy Đan là bảo dược chân quý chỉ mỗi bái Nguyệt tộc mới có. Trung ương quần đảo Bạn Nguyệt có tòa Nguyệt Hoa Trì, bên trong thai nghén lấy rất nhiều hoa sen thần dị, quanh năm hấp thu lấy tinh hoa ánh trăng, 300 năm vừa mở hoa, 50 năm lại kết tử. Mỗi quả liên tử đều ẩn chứa năng lượng ánh trăng quý giá lại khổng lồ, có thể nói chính là cực phẩm linh quả trong linh quả, không chỉ có lấy tác dụng tu luyện cực lớn đối với tộc nhân bái Nguyệt tộc, còn là thánh quả chữa thương. Đến Nguyệt Tủy Đan chính là dùng liên tử vi chủ, trên trăm loại bảo dược làm phụ, bảo dược luyện chế chân quý, nghe nói có lấy công hiệu khởi tử hồi sinh thần kỳ, mặc kệ tổn thương nặng bao nhiêu, chỉ cần vẫn còn hơi thở thì có thể cứu sống, cùng lúc khôi phục trong thời gian ngắn nhất, có thể thấy được Nguyệt Tủy Đan chân quý. Ngay cả bên trong bái Nguyệt tộc đều chỉ có cao tầng mới có tư cách có được, ngay cả thiếu chủ như Kỷ Trác Duyên vậy, lúc dùng đều cần xin chỉ thị. Loại bảo dược này đối với đấu thú sinh hoạt tại đấu trường giết chóc mà nói, có lấy sức hấp dẫn chí mạng như. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Phong Tiêu Dao sau khi kinh ngạc, nhưng lông mày lại nhíu lại, ba khỏa Nguyệt Tủy Đan. Tuyệt đối không có khả năng là Kỷ Hoành Dũng, chuyện này nhất định là có kế hoạch của chút cao tầng bái Nguyệt tộc. Kỷ Hoành Dũng liền biết Phong Tiêu Dao không chịu nổi loại hấp dẫn này, bằng không thì hắn cũng sẽ không đến tìm hắn. Chúng ta muốn sai một vị thánh võ đến Đồng Nhân Đảo. Thánh võ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liên Minh Tinh Diệu nghiêm lệnh cấm thánh võ tiến vào Đồng Nhân Đảo, chính là phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, đem cục diện cả hòn đảo đều đặt ở trong phạm vi có thể khống chế. Hiện tại Đồng Nhân Đảo, ngoại trừ Liên Minh Tinh Diệu đóng thủ rất nhiều cường giả ra, lại không có một ngoại nhân thánh võ cấp nào. Nếu như thời điểm này điều thánh võ đi vào, Liên Minh Tinh Diệu lại một mắt nhắm một mắt mở, Tử Viêm tộc liền cơ hội đánh trả đều không có. Đúng, thánh võ, chúng ta bảo đảm không gây ra thanh thế lớn, cũng sẽ không tổn thương Tần Mệnh cùng Đồng Ngôn. Vậy các ngươi muốn làm gì? Mang mấy người đi. Ai? Hai nữ tử của Tần Mệnh, Nguyệt Tình, Đồng Hân. Biểu lộ trên mặt Phong Tiêu Dao dần dần cứng lại, làm như vậy thích hợp sao? Không có gì thích hợp hay không thích hợp. Tất cả hậu quả, trách nhiệm, toàn bộ do chúng ta đến gánh chịu, bảo đảm không sẽ dính dấp đến ngươi cùng Liên Minh Tinh Diệu. Chỉ là loại thủ đoạn bắt nữ tử này, Phong Tiêu Dao thả chén rượu trong tay xuống, thật khó khăn, nhưng lại liếc mắt ba khỏa nguyệt tủy đan trên bàn. Kỳ Hoành Dũng cùng Thường Ngọc Lâm đều chú ý tới hắn vô ý thức mờ ám, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không làm bộ không có chú ý. Chúng ta sẽ không làm gì các nàng, chỉ là đưa đến trên di tích cổ Thanh Loan, cùng Tần Mệnh cùng Đồng Ngôn chơi một trò chơi. Lúc trước Tần Mệnh cùng Tử Viêm tộc liên thủ hố đội đón dâu của chúng ta, bên trong liền có phụ thân của ta, thù này, ta phải báo. Tần Mệnh đó là làm cục, các ngươi đây là bỉ ổi. Phong Tiêu Dao làm bộ cân nhắc một lát, vẫn là lắc đầu, cái giá lớn quá lớn, thứ cho ta bất lực. Phong Huynh, không nghiêm túc suy nghĩ cân nhắc, Thường Ngọc Lâm cũng từ trong không gian giới chỉ xuất ra hai cái kim tượng, xinh xắn tinh xảo, vàng chói, một chỉ là kim quy, một là kim viên, đều to tầm lòng bàn tay, chế tác tinh tế, như là vật phẩm trang sức chân quý nào đó. Đây là Phong Tiêu Dao lần nữa động dung, xuống vốn gốc rồi. Kim Đào Ấn. Thường Ngọc Lâm đem hai cái kim tượng đẩy tới phía trước, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Đây cũng là trọng bảo của kim linh tộc chúng ta, hiệu dụng như thế nào, không cần nhiều lời. Chỉ cần Phong công tử gật cái đầu, cái hai cái này sẽ đưa đến tay ngươi rồi. Kim Đào Ấn là bí bảo thần kỳ thai nghén bên trong tổ địa của kim linh tộc, một gốc đại thụ mấy ngàn năm, cách mỗi trăm năm đều ký kết ra một quả trái cây màu vàng bộ dáng bất đồng. Bên trong thai nghén lấy linh thể kỳ diệu, như là sinh mệnh có thêm linh tính. Những trái cây này đi qua kim linh tộc tỉ mỉ rèn luyện, đều biến thành vũ khí thủ hộ, bởi vì số lượng khan hiếm, uy lực bất phàm, cho nên vô cùng chân quý, quá quý trọng rồi. Phong Tiêu Dao lắc đầu, kim linh tộc cùng bái nguyệt tộc thật là hào khí. Ta hiểu rõ quy củ đấu thú trường các ngươi, không cho phép dùng loại bí bảo này, kim đào ấn không thể bảo hộ ngươi trên lôi tràng. Nhưng lúc ra ngoài tu luyện, khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm. Nó có thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ ngươi một mạng, thứ cho ta nói thẳng, đội hình liên minh hải tộc các ngươi muốn khủng xa so với Tử Viêm tộc, còn có Xích Viêm Chu Tức liên thủ, hoàn toàn có thể vây quét bọn hắn tại Thanh Loan di tích cổ, vì cái gì nhất định phải động thủ ở chỗ này? Chúng ta sẽ ở Thanh Loan di tích cổ lấy đầu của Tần Mệnh, nhưng trước đó, trước hết chúng ta muốn để cho hắn điên. Đáy mắt Thường Ngọc Lâm lóe ra hung mang, chúng ta sẽ không để cho Tần Mệnh chết dễ dàng như vậy, lấy nữ tử của hắn, chính là muốn để cho hắn nếm cảm giác thống khổ phát điên. Nguyệt Tình là nữ tử của hắn, cũng là vương của Thiên Vương Điện, Đồng Hân là nữ tử của hắn, cũng là nhi nữ tộc trưởng Tử Viêm tộc, còn là tiện nhân để cho bái nguyệt tộc chúng ta quét hết thể diện. Trước khi giết Tần Mệnh, chúng ta muốn cho hai nữ tử này sống không bằng chết. Kỳ Hoành Dũng khép lại hộp gấm, đẩy đến phía trước, cùng đợi Phong Tiêu Dao quyết định. Thường Ngọc Lâm bổ sung một câu, cái này chỉ là kế hoạch giữa ba người chúng ta, sẽ không bay lên đến gia tộc cùng liên minh, lúc này qua đi, chúng ta là bằng hữu. Liên minh hải tộc cùng liên minh tinh diệu đang như thế nào vẫn như thế đó. Phong Tiêu Dao đã trầm mặc thật lâu, ánh mắt lập lòe, chuyển rồi lại chuyển. Các ngươi đã tự thân ra mặt, nếu ta quả thật cự tuyệt, quá không cốt khí rồi, nhưng chuyện này thật sự là khó giải quyết. Nếu để cho Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện biết, ta chân thực không tốt bàn giao. Kỳ Hoành Dũng cười sang sảng, Phong Huynh cứ việc yên tâm, thánh võ chúng ta chỉ có tới bắt người, tuyệt đối sẽ không dừng lại quá lâu, cũng sẽ không tổn thương những người khác. Phong Tiêu Dao nhìn hai cái hộp gấm, ánh mắt vùng vẫy thật lâu, tốt, ta sẽ tuân thủ ước định, dẫn thánh võ các ngươi đến, hy vọng các ngươi cũng tuân thủ ước định. Đương nhiên, đến, làm một chén này, sau đó chúng ta tất có thâm tạ. Kỳ Hoành Dũng cùng Thường Ngọc Lâm đều lộ ra nụ cười tươi. Phong Tiêu Dao uống một hơi cạn sạch. Ta bây giờ đi bố trí, nửa đêm rạng sáng, thánh võ các ngươi lên đảo tại vách núi phía đông. Nhớ kỹ, chỉ có thể là một. Cảnh giới không được rất cao, bằng không thì dễ dàng khiến cho những người khác chú ý. Đến lúc đó, chúng ta không tốt bàn giao. Kỳ Hoành Dũng cùng Thường Ngọc Lâm đều đưa lên Nguyệt Tủy Đan cùng Kim Đào Ấn, lần nữa nói lời cảm tạ. Đợi thuyền lâu cập bờ, Phong Tiêu Dao thừa dịp ban đêm rời khỏi. Sắc mặt Kỳ Hoành Dũng âm trầm xuống, Tần Mệnh. Đồng Ngôn. Trò chơi. Bắt đầu rồi. Thật sự có thể tin Phong Tiêu Dao sao? Trong lòng Thường Ngọc Lâm vẫn là có chút băn khoăn. Phong Tiêu Dao nhận lễ của chúng ta, phải ngoan ngoãn làm việc, nếu như hai đầu đều đi lấy lòng, đó là tự chịu diệt vong. Phong Tiêu Dao là người thông minh, hắn sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Hiện tại hải tộc cùng Tử Viêm tộc đứng ở mặt đối lập, liên minh tinh diệu rất rõ ràng cần phải giúp ai, cần phải không thân ai. Nửa đêm rạng sáng, cung phụng thánh võ của bái nguyệt tộc, Lữ Lục An bí mật tới gần vách núi phía đông hòn đảo, ý niệm như thủy triều, bao phủ vách núi phạm vi gần nghìn trượng, sau khi xác định không có người. Thu liễm khí tức, bay lên trời, từ vách núi lẻn vào núi rừng. Lữ Lục An đi đi ngừng ngừng, cảnh giác lấy núi rừng tối tăm sâu xa. Hiện tại mặc dù là đêm khuya, nhưng các nơi trên hòn đảo vẫn vô cùng náo nhiệt. Người đến người đi ở bên trong quảng trường, đám tán tu từ các nơi chạy đến, tiểu thư công tử các tông các tộc, đều tụ cùng một chỗ uống rượu trò chuyện. Trong núi rừng, thiên yêu tham lang đợi qua đợi lại, kinh hãi lấy mãnh thú chim muông, ngẫu nhiên còn sẽ phát sinh ác chiến, tiếng gào thét, tiếng ầm ầm, thỉnh thoảng động phá rừng rậm an bình. Lữ Lục An không sợ những linh yêu kia, hắn cảnh giác chính là đội ngũ tuần tra của Liên minh Tinh Diệu, còn có huyết nguyệt đấu thú đóng thủ sâu trong hòn đảo. Một khi bị hai huyết nguyệt kia phát hiện, hắn ngay cả cơ hội đánh trả đều không có. Mặc dù Kỳ Hoành Dũng liên tục bảo đảm, đã mua chuộc được Phong Tiêu Giao, nhưng không có nói hai huyết nguyệt kia là thái độ gì. Lữ Lục An tiềm hành hơn nửa canh giờ trong rừng rậm, mới tới gần trang viên tọa lạc bên cạnh suối nước tại núi rừng, nơi này chính là trang viên Tử Viêm tộc mua xuống. Cho đến giờ phút này, Lữ Lục An mới yên lòng, nửa canh giờ đều không có người phát hiện hắn, nói rõ Liên minh Tinh Diệu thật sự một mắt nhắm một mắt mở rồi. Thật muốn cùng bắt Tần Mệnh. Lữ Lục An hừ một tiếng, ý niệm lặng yên lan tràn, đem cả tòa trang viên đều bao quát đến trong ý thức, sau khi liên tục xác định không có uy hiếp, hắn lại không chần chờ, như quỷ mị lẻn vào trang viên, nhanh chóng tiềm hành vào sâu bên trong, chỉ cần nơi này không có thánh võ, hắn liền có thể là chúa tể tính mạng mỗi người trong trang viên. Chỉ chốc lát sau, hắn nhẹ nhõm tránh đi tất cả thị vệ ngoài sáng trong tối, xuất hiện ở trước mấy tòa đình viện sâu trong trang viên. Chỗ nào là gian phòng của Nguyệt Tình cùng Đồng Hân? Lữ Lục An đang chuẩn bị lần lượt dò xét, cửa lớn đình viện phía trước đột nhiên rộng mở, một thiếu niên đi ra. Tần Mệnh, Lữ Lục An nhận ra thiếu niên, bức họa đã sớm xem qua vô số lần rồi, bái nguyệt tộc từ trên xuống dưới đều nhớ kỹ ánh mắt của hắn. Tần Mệnh nhìn xung quanh, rời khỏi sân nhỏ. Lữ Lục An kỳ quái, đã trễ như vậy rồi, hắn muốn đi đâu? Lúc Lữ Lục An kỳ quái, Tần Mệnh bỗng nhiên ngừng chân, quay đầu nhìn lại phương hướng của hắn. Bị phát hiện rồi. Không có khả năng. Lữ Lục An nội liễm khí tức, rất tự tin tiềm phục trong bóng tối. Nếu hắn đều đã tự đi ra, ta có nên trực tiếp bắn hạ hay không? Cơ hội tốt như vậy, lãng phí quả thực đáng tiếc. Bắt trở về, giết chết hắn, không, sống không bằng chết. Nhưng nghĩ đến lời Kỳ Hoành Dũng nhắc nhở, hắn vẫn là đè xuống cái ý nghĩ mê người này, bắt nữ tử của hắn, để cho hắn phát điên, để cho hắn sụp đổ, để cho hắn mất đi lý trí, sau đó lại đến Thanh Loan di tích cổ sống sờ sờ giết chết. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Lúc Lữ Lục An đang suy nghĩ, Tần Mệnh bỗng nhiên dừng lại, đối với phương hướng của hắn quát lên. Không đuổi kịp sao? Hắn đang nói chuyện cùng ai? Lữ Lục An kỳ quái, quan sát phía sau mình, không có người. Chờ ngươi đã lâu, mau đuổi kịp. Tần Mệnh lại hô. Ai? Lữ Lục An lại quay đầu lại. Đừng nhìn nữa, chính là ngươi, đến. Rốt cuộc là ai? Lữ Lục An lại quay đầu lại nhìn qua, chỗ nào có người? Loại này, đừng dọa ta. Ta nói chính là ngươi. Với cái sự thông minh này của ngươi, vẫn còn muốn đến cướp người. Đi thôi, ta mang ngươi đi tìm Đồng Hân Nguyệt Tình. Đồng tử Lữ Lục An bỗng nhiên co rụt lại. Két, trong tất cả cửa phòng phía trước liên tiếp mở ra, Đồng Ngôn, Đồng Hân, Nguyệt Tình, Đồng Đại vân vân toàn bộ đi ra, ánh mắt đều không ngoại lệ hướng đến nơi Lữ Lục An ẩn núp. Trong đó, liền có Phong Tiêu Giao anh Vĩ, hắn ta ác cười cười, ta tuân thủ ước định, thả ngươi đi vào rồi. Nhưng có thể mang người đi hay không, nhìn bản lãnh của ngươi rồi. Đáng giận. Trong lòng Lữ Lục An hoảng hốt, không hề nghĩ ngợi, quay đầu muốn rút lui khỏi. Nhưng mà, ba thân ảnh từ trên trời giáng xuống, sát khí cuồn cuộn, khí lạnh xâm lãnh ùn ùn kéo đến bao phủ. Bọn hắn như là ba thanh cự kiếm, cực tốc rơi xuống, chặn đường đến xung quanh hắn. Tử Nguyệt đấu thú. Lữ Lục An lập tức phán định, đến rất có thể là đấu thú. Cái cảm giác kia nguy hiểm quá cường liệt rồi, như là ba đầu mãnh thú hung tàn. Ba vị Tử Nguyệt đấu thú đạp rơi xuống đất, đồng thời ngẩng đầu, đáy mắt như là có biển máu đang bắt đầu khởi động. Bọn hắn mặt không biểu tình, cũng không có năng lượng chấn động mạnh cỡ nào, nhưng lại có sát khí khủng bố như thực chất. Kết thúc rồi, ánh mắt Lữ Lục An run lên, nháy mắt tuyệt vọng, ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không có. Đấu thú giỏi nhất một chiêu chế địch, tuyệt sát đối thủ, huống chi ba vị Tử Nguyệt đấu thú liên thủ. Bọn hắn thậm chí chưa cho Lữ Lục An cơ hội phản kháng, nháy mắt giao thoa, chảm làm bốn đoạn. Thời điểm Kỳ Hoành Dũng cùng Thương Ngọc Lâm đuổi tới bên vách núi cùng đợi tin tức thắng lợi của Lữ Lục An, Lữ Lục An đã nằm ở trong đất bùn, chết không thể lại chết thêm. Đường đường là thánh võ, lại chết như vậy, Tần Mệnh đều có chút cảm khái, đấu thú cấp Tử Nguyệt quả thực đáng sợ, đến cấp bậc như bọn hắn, các loại kỹ nghệ giết người giống như là khắc ấn ở trong xương, võ pháp vận dụng càng là như hòa thuần tình. Trách không được đấu thú cấp Tử Nguyệt ngay cả hải tộc đều quý trọng, dùng để chấp hành nhiệm vụ bí mật. Trách không được huyết nguyệt đấu thú tại hải vực có lực uy hiếp khủng bố như vậy. Thế này cũng quá không xem thánh võ là thánh võ rồi. Phương Mục Ca cảm khái, võ đạo không chừng mực, cường giả tất có cường nhân giết. Chỉ thả đến một tên, không cần lo lắng nữa. Phong Tiêu Giao ra hiệu ba vị Tử Nguyệt đấu thú dọn dẹp thi thể, muốn ngay cả cọng tóc cũng không thể lưu lại. Quá không may. Đồng Đại lắc đầu. Người nói các ngươi tìm ai không tốt, nhất định muốn tốt đến Phong Tiêu Dao, vị này ta đã sớm cùng Tần Mệnh thành bằng hữu rồi. Ba khỏa Nguyệt Tủy Đan, ta giữ một khỏa, hai khỏa đưa cho Tần Mệnh cùng Đồng Ngôn rồi. Kim Đào Ấn, đưa cho Nguyệt Tình cùng Đồng Hân, liền dùng chúng là lễ gặp mặt, tuy nhiên nghìn vạn lần đừng dùng tại trước mặt hải tộc. Trong phòng, Phong Tiêu Dao đem bảo bối lấy được từ chỗ Kỳ Hoành Dũng cùng Thường Ngọc Lâm ra hết. Ôi, đủ hào phóng, ta càng ngày càng thích ngươi, ngươi sau nào đó người nào đó mạnh hơn nhiều. Đem tỷ tỷ ta đều bắt cóc rồi, cũng không thấy hắn đưa cho ta cái gì đó. Đồng Ngôn cầm lấy Nguyệt Tủy Đan, hào hứng bừng bừng nhìn. Hắn đối với thứ này thèm thuồng đã lâu rồi, nhưng dù có bái Nguyệt tộc đập chết, hắn cũng sẽ không dày mặt đi muốn. Đồng Hân cùng Nguyệt Tình nói tiếng cảm tạ, đều cầm lên Kim Đào Ấn. Đồng Hân nhẹ giọng giới thiệu cho Nguyệt Tình, thứ này tuyệt đối là bảo bối tốt bảo vệ tính mạng, thời khắc nguy hiểm, rót vào linh lực, có thể hóa thành hình thú, thủ hộ chủ nhân, năng lượng kim quang hừng hực, còn có thể đem chủ nhân dịch chuyển ra mấy trăm hơn 1000 thước. Phương Mục Ca cười lắc đầu, nếu như Thường Ngọc Lâm cùng Kỷ Hoành Dũng biết rõ bảo bối của bọn hắn bị ngươi tiễn qua tay người rồi, lại còn là đưa cho Nguyệt Tình cùng Đồng Hân bọn họ muốn mưu hại, không biết sẽ là sắc mặt gì. Kỷ Hoành Dũng, Thường Ngọc Lâm, Tần Mệnh mặc niệm lấy tên của hai người, trong lòng bắt đầu khởi động sát ý, hèn hạ vô sỉ đến cảnh giới nhất định, ngay cả loại mánh khóe bị ổi này đều có thể nghĩ ra. Nhịn một chút đi, đến Thanh Loan di tích cổ là có cơ hội. Thời điểm bọn người Phong Tiêu Dao cùng Kỷ Hoành Dũng nói chuyện, thẳng tuốt nghẹn lấy nụ cười, tìm ai không tốt, nhất định tìm ta. Trong hai tháng này, Liên minh Tinh Diệu cùng Tử Viêm tộc đang thẳng tuốt bí mật đàm phán, hắn cũng đi qua Tử Viêm tộc mấy lần, đều không dưới 3 lượt đối mặt cùng Tần Mệnh. Hắn cường đại lại kiêu ngạo, rất ít tán thành người nào, nhưng biểu hiện của Tần Mệnh tại sự kiện Thăng Long bảng đủ để cho hắn tâm phục khẩu phục. Hắn cũng xem qua ngọc thạch bia mà Tử Viêm tộc cung cấp, bên trên đã có biểu hiện phấn khích của Tần Mệnh, cũng có Thiên Vương Điện rung động xuất kích. Hắn vốn cho là Tần Mệnh là người tự phụ tự ngạo, sẽ rất khó ở chung, dù sao người ưu tú sẽ khó tránh khỏi có chút ít kiêu ngạo, nhưng sau khi gặp cái phần bình thản, lạnh nhạt, tùy ý kia của Tần Mệnh đều khiến hắn sinh hảo cảm to lớn. Phong Tiêu Dao đánh giá, đó là một bình thường điệu thấp hiền hòa, một khi chiến đấu liền như thú như ma, ngược lại là có chút tương tự với hắn. Cho nên, không cần nói thêm cái gì, cũng không cần trao đổi nhiều cái gì, mới quen đã thân, chỉ đơn giản như vậy. Trách không được hôm nay mí mắt ta cứ nhảy, thì ra có người đang tính toán chúng ta. Đồng đồ trong lòng còn thật có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải đã cùng Phong Tiêu Dao Dao là bằng hữu, đêm nay việc này còn thật khó nói, mí mắt nào của ngươi nhảy. Đồng Ngôn thu hồi Nguyệt Tủy Đan. Có khác nhau. Mí mắt trái nhảy, hoa đào mở, mí mắt trái nhảy, cúc hoa nở. Gian phòng lập tức yên tĩnh, mọi người mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Đồng Hân hung hăng nhéo hông hắn một cái, đừng làm mất mặt xấu hổ. Tần Mệnh nói, ta cho rằng diệt trừ Kỳ Trác Duyên, bái Nguyệt tộc sẽ yên tĩnh một lát, không nghĩ tới lại đi ra tên Kỷ Hoành Dũng. Hải tộc chính là như thế này, giết một tên, nhảy ra một tổ, giết một tổ, nhảy ra một đám, chuẩn bị sẵn sàng đi. Đồng Ngôn cười tà ác lại lạnh giá, còn muốn bắt cóc tỷ tỷ ta. Ngươi lại còn muốn bắt cóc tỷ tỷ ta. Ta không đem ngươi phanh thây xé xác, ta liền không gọi là Đồng Ngôn. Đồng Hân nói, bái Nguyệt tộc cùng Kim Linh tộc bên kia, ngươi làm sao bàn giao? Ta cái gì cũng không biết. Phong Tiêu Dao buông tay, vẻ mặt vô tội. Tất cả mọi người nở nụ cười. Phong Tiêu Dao đứng dậy rời khỏi, các ngươi nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, Tần Mệnh, sau này đụng phải nữ tử tốt, nhớ giới thiệu cho ta. Yêu cầu không cần rất cao, như Nguyệt Tình cùng Đồng Hân là tốt rồi. Vậy ngươi đời này nhất định tự cấp tự túc rồi. Đồng Ngôn trêu tức. Cái gì là tự cấp tự túc? Đồng Qua kỳ quái. Chết qua một bên. Đồng Hân thực sự nghe không nổi nữa. Tỷ, ngươi thô lỗ rồi. Trước kia bao nhiêu ôn nhu, nhẹ giọng nhỏ nhẹ, nhìn ngươi bây giờ, khẳng định bị Tần Mệnh làm hỏng. Ngươi, yên tĩnh một lát đi. Ai, ngươi lập gia đình, trong nhà chỉ còn một mình ta, cô đơn tịch mịch, đúng rồi, tỷ, làm cho ta cháu ngoại trai chơi chung. Cái gì cháu ngoại trai? Ngươi nói cháu ngoại trai cái gì? Đồng Hân lập tức nháo đến đỏ mặt, nói chuyện có thể chú ý trường hợp hay không? Ta nghe nói ngươi mỗi ngày ngồi chồm hổm chờ tại cửa nhà người ta, bọn hắn nào còn có tâm tình tạo người. Ha ha, đi đi thôi. Phong Tiêu Dao xua tay, càng nói càng không hợp thói thường rồi, tranh thủ thời gian rút lui. Tàn đồ đã sưu tập được bao nhiêu? Tần Mệnh hỏi. 2/3 rồi, tiếp tục chờ đi. Tuy nhiên chúng ta nhận được tin tức, có tàn đồ trong tay mấy thế lực ẩn núp, thời hạn gần sẽ đến Đồng Nhân Đảo. Ta xem chừng, có thể kiếm đủ 8-9 phần, có thể tìm kiếm được Thanh Loan di tích cổ. Kỳ Hoành Dũng cùng Thường Ngọc Lâm đợi tại vách núi trọn vẹn 2 canh giờ, mắt nhìn trời đã muốn sáng, còn không có thấy Lữ Lục An trở lại. Tính toán thời gian, vừa đi một hồi, 1 canh giờ là đủ rồi, dù có xảy ra chút tình huống, cùng lắm lại kéo dài thêm nửa canh giờ, nhưng... Người đâu? Có phải đã xảy ra chuyện hay không? Thường Ngọc Lâm trong lòng bất an. Ngươi liền sợ Tần Mệnh như vậy, Kỳ Hoành Dũng lườm nàng một cái, trong ấn tượng Thường Ngọc Lâm cao ngạo tự phụ, coi trời bằng vung, giống như bất cứ nam tử nào cũng đều không để vào mắt. Nhưng bây giờ nhắc tới Tần Mệnh, cứ cảm giác nàng không thả ra, không có cái chủng loại khí độ kia cái gì, cũng đều nắm giữ ở trong tay như trước kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không phải sợ hắn, là cẩn thận, chúng ta không thể sẽ xem hắn như tán tu bình thường, phải xếp vào đối thủ nguy hiểm. Hô, ta cảm giác các ngươi khoách đại biểu hiện của hắn tại sự kiện Thăng Long bảng, chỉ là may mắn mà thôi, là đám ngu xuẩn Tử Viêm tộc kia mắt mù. Kỳ Hoành Dũng hừ lạnh, bầy hổ không hòa thuận, để cho con khỉ nhảy đùa giỡn, buồn cười. Thường Ngọc Lâm không cùng hắn tranh cãi, ngươi lại thấy hắn không được thế nào, cũng là thân thủ của hắn làm cục đánh bái nguyệt tộc các ngươi chính là nửa tàn. Dựa theo suy nghĩ của Thường Ngọc Lâm, đối đãi với Tần Mệnh cần phải giơ tay chém xuống gọn gàng muốn hắn mạng, cùng hắn chơi mánh khóe, tùy thời khả năng bị hắn phản kích. Đến rồi, hai mắt Kỳ Hoành Dũng tỏa sáng, trong rừng rậm phía trước đang có người trước sáng sớm đã chạy tới. Nhưng, khi bóng người tới gần, bọn hắn khẽ nhíu mày, tại sao lại là Phong Tiêu Giao? Phong Tiêu Giao khoác lên áo choàng, đi vào bên vách núi, Kỳ công tử, Thường Ngọc Lâm cô nương, chuyện làm đến như thế nào rồi? Trời đã nhanh sáng rồi, đợi Tử Viêm tộc bên kia phát hiện Đồng Hân cùng Nguyệt Tình mất tích, nhất định sẽ đại náo, liên minh tinh diệu chúng ta phải triển khai điều tra, đến lúc đó hy vọng các ngươi giả vờ cái gì cũng không biết, nghìn vạn lần đừng lộ ra chân ngựa. Người của chúng ta còn chưa có trở lại. Nụ cười nhàn nhạt trên mặt Phong Tiêu Giao tản ra, giọng điệu nghiêm khắc, Kỳ công tử, chúng ta đã nói rõ ràng, chỉ bắt Nguyệt Tình cùng Đồng Hân, những người khác không thể động, cũng không thể làm chuyện khác. Chúng ta sẽ tuân thủ ước định, vừa lòng người chính xác không có trở lại. Đường đường là thánh võ, bắt hai nữ tử, còn muốn trì hoãn hai canh giờ. Kỳ công tử, người đang nói đùa đúng không? Phong Tiêu Giao cố ý dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Kỳ Hoành Dũng cùng Thường Ngọc Lâm, diễn trò làm đến đủ, nếu muốn bọn người Kỳ Hoành Dũng không nghi ngờ hắn. Hắn phải đến làm ác nhân cáo trạng trước, ngược lại đánh bọn hắn một bữa cào. Chờ một lát nữa, hắn rất nhanh sẽ trở lại. Trong lòng Kỳ Hoành Dũng bắt đầu sốt ruột rồi, hắn cố ý chọn Lữ Lục An làm việc cẩn thận, mặc dù có chút sợ phiền phức, nhưng nghe lời lại cẩn thận. Phong Tiêu Giao cũng không nói chuyện, cùng bọn hắn chờ đợi, biểu hiện trên mặt cũng rất âm trầm. Một đợi lại là nửa canh giờ, trời dần dần nguội lạnh, Lữ Lục An vẫn là không có trở lại. Lúc này Kỳ Hoành Dũng cũng thật nóng nảy. Thường Ngọc Lâm ý thức được không ổn, sắc mặt Phong Tiêu Giao càng khó coi. Kỳ công tử, Ngọc Lâm cô nương, các ngươi điều thánh võ đi vào, đến cùng là vì chuyện gì? Ánh mắt Phong Tiêu Giao lăng lệ ác liệt, làm bộ căm phẫn. Cướp người là cái ngụy trang. Phong huynh, điểm danh dự ấy Kỳ Hoành Dũng ta vẫn phải có, ta có thể bảo đảm cho ngươi, an bài thánh võ chỉ bắt Đồng Hân cùng Nguyệt Tình, tuyệt đối sẽ không làm chuyện khác. Người nọ đâu? Kỳ Hoành Dũng còn muốn hỏi đây này, người đâu? Không phải giấu ở trên đảo, chính là đã rời khỏi rồi. Kỳ công tử, Ngọc Lâm cô nương, các ngươi là cảm giác Phong Tiêu Giao ta dễ khi dễ. Phong Tiêu Giao giọng điệu càng ngày càng nghiêm khắc. Ta đi trang viên Tử Viêm tộc nhìn, Kỳ Hoành Dũng nhịn không được. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một thánh võ nhị trọng thiên, làm sao có thể không hiểu rõ biến mất rồi? Phong Tiêu Giao ngăn Kỳ Hoành Dũng lại, nghiêm túc nhắc nhở hắn. Mặc dù liên minh tinh diệu chúng ta không muốn gây chuyện, nhưng tuyệt đối không sợ chuyện. Nếu như Kỳ công tử là muốn làm cục lợi dụng chúng ta, khuyên ngươi sớm thu tay lại. Kỳ Hoành Dũng chịu đựng lấy nộ khí. Ngươi yên tâm, dù cho thật xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không liên lụy đến ngươi. Bọn hắn bí mật đuổi tới gần trang viên Tử Viêm tộc, rất bình tĩnh, cũng rất bình thường. Đợi trong chốc lát, còn chờ ra một đoàn người Tần Mệnh, cười cười nói nói rời khỏi trang viên. Bên trong bất Kỳ Hoành Dũng kỳ quái, cái bộ dạng này như là bị bắt cóc qua. Lữ Lục An đi đâu, loạn lạc đường. Ta dẫn dụ thánh võ đến rồi, nhưng thánh võ đâu? Kỳ công tử, ngươi cũng không thể hại ta, xảy ra chuyện, ta gánh không nổi trách nhiệm. Phong Tiêu Giao trong lòng buồn cười, biểu hiện ra ngoài vẫn cường thế như trước, trực tiếp không để cho Kỳ Hoành Dũng cùng Thường Ngọc Lâm có cơ hội hỏi lại. Có phải là Tần Mệnh mang theo Hắc Giao chiến thuyền hay không? Bên cạnh hắn ẩn núp lấy Vương Hầu của Thiên Vương Điện. Thường Ngọc Lâm bỗng nhiên nghĩ đến. Không có khả năng. Chúng ta rất xác định Hắc Giao chiến thuyền của Tần Mệnh liền đứng ở Xích Phượng luyện vực. Lữ Lục An ngoài ý muốn mất tích cứ như vậy thành chuyện bí ẩn, Bái Nguyệt tộc cùng Kim Linh tộc đang đợi tin tức ngoài đảo nghiêm trọng hoài nghi bên cạnh Tần Mệnh, ẩn núp lấy thánh võ. Nhưng liên minh tinh diệu lời thề son sắt nói tuyệt đối không có khả năng, bọn hắn cũng không có biện pháp. Tại thời kỳ hải tộc cùng Tử Viêm tộc căng thẳng giằng co, hải tộc không muốn trêu chọc đầu ác lang nguy hiểm như liên minh tinh diệu này. Nhưng, người đâu? Đang thật tốt mà người đâu? lại còn là thánh võ. Bái Nguyệt tộc mặc dù gia đại nghiệp đại, nội tình hùng hậu, trong tộc cường giả vô số, nhưng đó là lúc trước, bọn hắn hiện tại vô cùng suy yếu đến tình trạng cần quý trọng mỗi vị thánh võ, ngay cả địa võ đỉnh phong cũng đều muốn coi trọng. Sau 5 ngày, càng ngày càng nhiều tán tu, đội ngũ kẻ săn giết, đội ngũ tông môn, lục tục đến Đồng Nhân Đảo, rất nhiều người trong bọn hắn nắm một hoặc hai chương tàn đồ. Đi qua liên minh tinh diệu xác minh nghiệm chứng, tàn đồ tập hợp đủ đã gần 9 phần, một bộ hình ảnh đại dương mênh mông to lớn cơ bản đã hoàn thành, mặc dù còn có nhiều chỗ có không trọn vẹn, nhưng đã có thể thử chắp vá rồi. Vào lúc giữa trưa, tại liên minh tinh diệu triệu tập xuống, mọi người từ 4 phương 8 hướng chạy đến, tề tụ tại trung bộ quần sơn Đồng Nhân Đảo, biển người chen chúc như thủy triều, chừng hơn vạn người. Thiên Mông tộc, La Sát tộc, Hải Hoàng tộc đội ngũ liên minh hải tộc liên tiếp trình diện, gom lại một mảnh núi thấp, bọn hắn khí độ phi phàm, uy nghiêm cường đại, rước lấy vô số người ghé mắt nhìn sang. Vũ Văn Uyên, Thường Ngọc Lâm vân vân những người này đều là siêu cấp thiên tài hải tộc, như là tinh thần mới sáng chói, ánh sáng chói lọi chói mắt, ai cũng rõ ràng, trong những người này sẽ có rất nhiều người trong tương lai chấp trưởng hải tộc, không là tộc trưởng chính là chiến tướng, tương lai dẫn dắt hải tộc. Hiện tại, bọn hắn cần nhìn lên những thiên tài này, tương lai, chỉ sợ ngay cả tư cách nhìn lên cũng không có. Đội ngũ Chu Thiên Điện đến quần sơn, mặc dù vô cùng điệu thấp, nhưng trang phục tươi sáng rõ nét, khí thế lăng lệ ác liệt như lợi kiếm xuất vỏ, vẫn là để cho người rất nhanh nhận ra bọn hắn. Đám người dồn dập lui về phía sau, nhượng ra một khu trống không, kính sợ đánh giá. Ngay cả bọn người Vũ Văn Uyên của Liên minh Hải tộc, đều không ngừng quăng vào ánh mắt chú ý. Bọn hắn đến bây giờ vẫn không rõ ràng, Chu Thiên Điện tại sao phải tới nơi này. Nhưng có thể xác định một điểm, không phải chuyên môn vì Thanh Loan di tích cổ mà đến. Chu Thiên Điện cách nơi này đâu chỉ vạn dặm, từ lúc Liên minh Tinh Diệu phát ra triệu hoán đến bây giờ, cũng chỉ mới 3 tháng mà thôi. Chỉ sợ Chu Thiên Điện còn không có nhận được tin tức đây này. Không lâu sau đó, Địa Hoàng Đảo, Thánh Quyền Môn, Ngọc Hư Cung vân vân các thế lực cấp bá chủ, cùng với những đội ngũ cường tông cường phái kia, cũng lục tục kéo đến. Lại sau đó, đội ngũ Tử Viêm tộc cũng từ đằng xa đi tới, chiếm cứ một ngọn núi thấp, cách rừng cây rậm rạp, tập trung đội ngũ hải tộc xa xa. Bầu không khí lập tức trở nên vi diệu, rất nhiều người nhìn sang bên này, nhìn lại bên kia, ánh mắt nghiền ngẫm. Tần Mệnh, Vũ Văn Uyên, Tiêu Hoàng, Hoàng Phủ Hiên Viên vân vân ánh mắt đều triệt để lạnh xuống, toàn thân từ trong ra ngoài bắt đầu khởi động lấy sát ý. Kỳ Hoành Dũng càng hận, hắn vô cùng hoài nghi Lữ Lục An đã chết tại trên tay Tần Mệnh rồi. Lữ Lục An là cung phụng thiếp thân của hắn, những năm gần đây đã đầu nhập vào vô số tinh lực cùng tài nguyên, thật vất vả mới bồi dưỡng thành thánh võ nhị trọng thiên, 2 tháng trước vừa đột phá, chỉ chớp mắt, không còn. Đội ngũ Chu Thiên Điện chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như mũi kiếm, quăng vào về phía đội ngũ Tử Viêm tộc, rơi vào trên người Tần Mệnh. Đó chính là Tần Mệnh. Trực tiếp bắn hạ không phải càng đơn giản. Không nên nói toạc ra, đến Thanh Loan di tích cổ lại động thủ. Tần Mệnh đã nhận ra ánh mắt đám người Chu Thiên Điện kia, lăng lệ ác liệt, nguy hiểm, tuyệt đối không phải thiện ý quan sát. Đừng nhìn loạn, cẩn thận người của Chu Thiên Điện nhìn chằm chằm vào ngươi. Đồng Ngôn nhắc nhở hắn. Là bọn hắn đang nhìn ta. Ôi, còn tự kỷ nữa này, Chu Thiên Điện vạn dặm vượt biển, vì ngươi mà đến hay sao? Đồng Ngôn bĩu môi, hắn ngược lại là cảm giác đội ngũ Chu Thiên Điện hẳn là ra ngoài làm việc, trùng hợp đi qua nơi này, nghe được Thanh Loan di tích cổ, nhân lúc qua đến xem náo nhiệt. Bọn hắn giống như không có ý tốt, trong mắt ngươi ngoại trừ người xấu cùng nữ tử, còn có loại người khác. Đồng Ngôn liếc mắt sang đội ngũ Chu Thiên Điện, ồ, giống như thật sự đang nhìn đến nơi này. Đồng Ngôn kỳ quái một lát, lại nhô ra ngón giữa đối với đội ngũ Chu Thiên Điện, cua cua ở giữa không trung, thử xem bọn hắn đến cùng đang nhìn ai. Đám người Chu Thiên Điện có chút ngưng mi, đáy mắt hiện lên hàn ý, khắp nơi trong quần sơn người đang nhìn đội ngũ Tử Viêm tộc vốn nhiều, Đồng Ngôn dựng thẳng cái ngón giữa này, trên mặt vô số người liền treo đầy hắc tuyến. Thật đang nhìn ngươi. Đồng Ngôn xác định, bọn người Đồng Hân vừa bực vừa câm nín. Huyết giác tử dực điêu, thiên yêu tham lang, thương lan băng tinh thú, hoàng huyết lôi điệp, vân vân hung thú huyết mạch cường đại liên tiếp xuất hiện, đến mức trong vài trăm trượng xung quanh không có linh yêu nào dám tới gần, như là thú vương đi tuần, đàn thú kính sợ, dồn dập nhượng bộ. Thiên yêu tham lang to lớn uy mãnh, toàn thân lập lòe kim quang, như là kim loại rèn lên, khí tức nó cực kỳ hung hãn, huyết mâu tinh hồng, bên trong cuồn cuộn sát khí, nhìn quét qua toàn trường, lưu ý lấy mỗi thiên tài nhân loại, tham lam liếm láp lấy răng nanh. Hoàng huyết lôi điệp đẹp đẽ quý giá đến ưu mỹ, rơi vãi huỳnh quang xinh đẹp, ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc xa hoa. Nó thực tế cảm thấy hứng thú đối với Tần Mệnh, rơi vào ngọn cây bên ngoài vài trăm trượng, nhẹ nhàng huy động cánh chim, trong hai mắt linh động lại có hung quang lưu chuyển. Sức hấp dẫn của Thanh Loan di tích cổ truyền thừa đối với yêu tộc rất lớn, nhưng ta cảm thấy mục đích khác của chúng chính là đến săn mồi nhân loại chúng ta. Đồng Ngôn nhìn Linh Yêu liên tiếp trình diện, bên trong quá nhiều dị thú huyết mạch cường đại, một cái so với một cái địa vị to lớn, hơn nữa vô cùng cường đại, đều tại trên dưới cửu trọng thiên, hắn lại không thể tự phụ tự ngạo. Giống, Bạch Hổ trầm thấp gào thét, bị những Linh Yêu kia nhìn toàn thân không được tự nhiên, hình thể nó đã dài hơn 3 thước, oai hùng thần tuấn, phía dưới bộ lông đẹp đẽ quý giá là cơ bắp cứng rắn như sắt thép, bắt đầu khởi động lấy sức bật kinh người, thú trảo sắc bén như là có thể đơn giản xé rách huyền thiết. Tần Mệnh nhẹ nhẹ trấn an lấy nó, hiện tại còn không phải lúc cần quan tâm. Ta làm sao phát hiện yêu tộc cảm thấy rất hứng thú đối với Tần Mệnh. Đều muốn nếm thử hương vị bất tử vương sao? Kỳ Hoành Dũng phát hiện cái hiện tượng thú vị này. Tần Mệnh a Tần Mệnh, nhìn ngươi chết như thế nào? Hải tộc chúng ta liền đủ để ngươi chịu đựng, nếu như lại có yêu tộc vây bắt, nhìn ngươi làm sao hung hăng càn quấy. Tần Mệnh nên cầu nguyện rơi xuống trên tay chúng ta, như vậy tối thiểu còn có thể lưu toàn thây. Ai nói lưu cho hắn toàn thây rồi, chúng ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Hắn nên cầu nguyện chính là rơi xuống trên tay đám Linh Yêu, như vậy tối thiểu chết thống khoái, chính là tư thế chết có thể sẽ rất khó coi. Ha ha, tộc nhân các hải tộc cười lạnh, đùa cợt, nhìn thấy Tần Mệnh cùng Tử Viêm tộc chịu chú ý như vậy, tâm tình bọn hắn thật tốt. Xích Viêm Chu Tước từ đằng xa bay tới, như là mảnh mây lửa, lửa cháy mạnh hừng hực, nhiệt độ cao nóng bỏng nướng lấy không gian. Nó không có mang chiến nô nhân loại, tự thân hàng lâm, ánh mắt hung lệ, sát khí tràn ngập, cố ý xoay quanh trên không chỗ bọn người Tần Mệnh, nếu như không phải liên minh tinh diệu cấm tư đấu, nó khả năng đã ra tay. Lần này qua đến, ngoại trừ mưu đồ thanh loan di tích cổ, Tử Viêm tộc cùng Tần Mệnh đều là con mồi của nó. Con chim rách này vẫn còn cứng rồi. Đồng Ngôn tức giận, oán hận nắm tay, trước chớ chọc nó, bây giờ không phải là thời điểm. Đồng Hân nhắc nhở lấy Đồng Ngôn, cảnh giới Xích Viêm Chu Tước là cửu trọng thiên. Lại có được áp chế nhất định đối với Tử Viêm, cùng nó cứng đối cứng rất không lý trí. Tần Mệnh ngẩng đầu nhìn, vừa vặn chạm đến ánh mắt hung lệ của Xích Viêm Chu Tước. Bạch Hổ gầm nhẹ, vô cùng phấn chấn, hận không thể xông lên. Xích Viêm Chu Tước đột nhiên từ trên cao lao xuống, phóng tới Tần Mệnh, lửa cháy mạnh cuồn cuộn, nhiệt độ trời đất bỗng nhiên tăng lên hơn 10 độ. Lúc Tần Mệnh đang muốn nắm tay, Xích Viêm Chu Tước phát ra tiếng gáy to lành lạnh, xẹt qua đỉnh đầu bọn hắn, hung hăng càn quấy bay mất. Trên dãy núi khắp nơi vang lên tiếng cười thưa thớt. Đồng Ngôn cũng không phải là tính khí tốt, chỉ lên trời giận dữ hét to, chim thối, lão tử sớm muộn gì cũng có một ngày hầm canh ngươi. Đừng sớm muộn gì, liền hôm nay đi. Chúng ta tập thể chứng kiến, nhìn ngươi làm sao hầm canh nó. Đội ngũ hải tộc xa xa lớn tiếng ồn ào. Xích Viêm Chu Tước lần nữa lao xuống, xoáy lên lửa cháy ngập trời, đánh về phía đỉnh núi bọn người Tần Mệnh, hung hăng càn quấy khiêu khích. Loại này, Đồng Ngôn giận dữ. Dừng tay, nó là cố ý bức ngươi ra tay. Đồng Hân vội vàng lôi kéo. Giống, tiếng hổ gầm rung trời, Bạch Hổ nhịn không được, phun ra một mảnh hào quang mênh mông như ngân hà, khí tức sát phạt ngập trời, trong hào quang lao vùn vụt lấy 9 đạo ngọc châu, ánh sáng lung linh lập lòe, giống như ngọc thạch, khỏa khỏa sáng long lanh, nhưng lại tràn ngập lực lượng như tinh thần. Âm chiều va chạm hỏa chiều, ngọc châu oanh kích Xích Viêm Chu Tước, tiếng vang như sấm dậy, không trung phát sinh va chạm dữ dội, sát khí tràn ngập, khí tức kinh hồn, hừng hực cường quang chìm ngập không trung. Xích Viêm Chu Tước bị như là đoàn hỏa cầu, bay lên trời, thẳng lên vài trăm trượng, bị Ngọc Châu đánh cho huyết nhục mơ hồ, cánh lửa bay loạn. Tình cảnh đột nhiên mà lại dữ dội kinh động vô số người, quần sơn náo nhiệt nháy mắt đã yên tĩnh. Xích Viêm Chu Tước đột nhiên vung đầu, xảy ra chuyện gì? Nó chấn vỗ cánh chim, giận dữ hét to, ai dám đánh lén? Bạch Hổ đạp trời mà lên, dưới móng vuốt cuồn cuộn phong lôi, từng bước một bay lên không, từng bước một bạo hưởng, như là chạy như điên trong vòng trời. Còn cần dùng đánh lén. Bạch Hổ cuồng dã hung mãnh, trước mắt sát phạt, đối với Xích Viêm Chu Tước đổ ập xuống chính là một móng vuốt, hổ trảo lập lòe hàn quang, nặng hơn vạn quân, tia sáng trắng cuộn trảo mãnh liệt nâng lên sát khí khủng bố, không gian xung quanh đều kích thích vòi rồng mãnh liệt, Xích Viêm Chu Tước kinh hãi, há mồm phun ra đạo ánh lạnh, 10 đầu hỏa diễm, nhưng lại như là lôi đình, bổ về phía móng vuốt sắc bén của Bạch Hổ. Bang! Lửa cháy mạnh đả kích móng vuốt sắc bén, bộc phát lên tiếng nổ lớn kinh trời, như là hai ngọn núi sắt va chạm, hoặc như là thiên lôi nổ vang, sóng âm cuồn cuộn, chấn đến vô số người khắp nơi trên dãy núi run sợ chấn động tinh thần, dùng sức rụt rụt cổ. Bạch Hổ phẫn nộ kinh hồn, móng vuốt sắc bén vậy mà đè nặng ngọn lửa cháy chân thật kia đánh vào, trong cái miệng mở lớn của Xích Viêm Chu Tước. Người đi ra thế nào, thì đi vào như vậy cho ta. Xích Viêm Chu Tước toàn thân tán loạn, kêu thảm từ trên cao rơi xuống, ý thức đều có chút hoảng hốt. Bạch Hổ lưu lại đạo đạo tàn ảnh, truy về phía Xích Viêm Chu Tước, nhanh như điện, một móng vuốt vỗ vào trên lưng nó. Xoẹt xẹt, hổ trảo sắc bén như đao, xé mở vết thương máu chảy đầm đìa. Không đợi Xích Viêm Chu Tước phản kích, một ngụm cắn xuống dưới, xé sống thành mảnh huyết nhục, ngốn từng ngụm lớn xuống, chừng 3-5 cân. Thế công đơn giản nhất lại thô bạo nhất. Xích Viêm Chu tức kinh sợ, cưỡng ép đổ xoay người, toàn thân phá lên lửa cháy khủng bố, nhưng thân hình xinh xắn lại như là núi lửa phun trào, khí tức kinh người, lửa cháy ngập trời. Hình thể nó mãnh liệt bành trướng, cho đến hơn 30 thước, cánh chim chấn vỗ, nhấc lên như cơn lốc lửa, múa ngang trời cao, tình cảnh rung động. Toàn trường kinh hồn, xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người đều vội vàng không kịp chuẩn bị, làm sao lại đột nhiên đánh nhau rồi? Đám người Đồng Ngôn đều có chút kinh ngạc, quá mãnh liệt. Yêu hổ, nhận lấy cái chết. Đáy mắt Xích Viêm Chu Tước phát nổ hung mang, hỏa triều cuộn trào mãnh liệt như sóng dữ quay cuồng, giống như là muốn đốt cháy không trung, cây cối đóa hoa quần sơn khắp nơi đều nhanh chóng uể oải, như là bị hong khô hơi nước. Lửa cháy mạnh như con sông lớn, mãnh liệt cuộn trào xoay tròn, như là miệng lớn dính máu, cách mấy trăm thước không trung nuốt về phía Bạch Hổ. Cẩn thận, đó là bí thuật truyền thừa của Xích Viêm Chu Tước, có uy lực thượng cổ Chu Tước, bọn người Đồng Ngôn Đồng Hân kinh hồn nhắc nhở. Nhưng mà, Bạch Hổ gầm một tiếng, sau lưng hiện ra 3 thanh chiến mâu, như là năng lượng hội tụ, hoặc như là vũ khí chân thật, bộc phát ra sát khí ngút trời, cường quang như kiêu dương chiếu xạ trời đất. Trong chốc lát, vô số linh yêu kinh hồn, thậm chí nằm rạp trên đất cào thét, chúng cảm nhận được uy áp khủng bố, sợ hãi nhìn qua không trung. 3 cây chiến mâu nháy mắt đã bành trướng, cường quang ngập trời, như là trụ lớn chống trời, cực lớn đến giá lạnh, kiên cường đến kinh hồn, mang đến cho vô số người uy áp kinh hãi. Đó là Bạch Hổ bí thuật. Có người sợ hãi kêu lên. Ầm ầm, 3 cây chiến mâu mãnh liệt xoay tròn, nhắm ngay hỏa triều cuốn ùn ùn kéo đến phía trước, bắn tới, trong trời đất lôi động cuồn cuộn, tầng mây cuồn cuộn, sát khí khôn cùng bao phủ trời đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tiếng bạo hưởng, như long trời lở đất, dường như cả hòn đảo đều đã bị kinh động, chiến mâu vậy mà đánh xuyên qua hỏa triều khủng bố, xoáy lên hỏa triều khôn cùng, đâm về Xích Viêm Chu Tước. Xích Viêm Chu Tước mặc dù toàn thân cuộn trào hỏa viêm mãnh liệt, tầng tầng thủ hộ, nhưng vẫn là bị 3 cây chiến mâu đánh xuyên qua thân thể, lần nữa kêu thảm thiết tháo chạy. Liền tại thời điểm toàn trường hoảng hốt, Tần Mệnh đột nhiên mở rộng đôi cánh chim, phóng nhanh lên trời cao, lôi chiều dẫn bạo, cường quang chói mắt, một đầu lôi bằng sôi nổi trời cao, trước mặt vọt tới Xích Viêm Chu Tước đang tháo chạy. Cảnh giới của hắn so với Xích Viêm Chu Tước là yếu, nhưng không đến mức mang đến thương thế quá nghiêm trọng, nhưng lôi bằng va chạm, hỏa diễm phát nổ, ngạnh xanh xanh át chế trụ Xích Viêm Chu Tước bại lui, còn đẩy ra nó về phía trước lật ra một cái té ngã. Vô liêm sỉ. Liền tại thời điểm Xích Viêm Chu Tước đổ xoay người, trong lòng hung hăng run lên, muốn trốn tránh đã không còn kịp. Bạch Hổ đạp trên bão táp hàng lâm, một móng vuốt vỗ vào trên đầu Xích Viêm Chu Tước, vạn quân trọng kích, lực lượng vỡ núi, tiếng răng rắc giòn vang, đầu Xích Viêm Chu Tước vỡ vụn, Bạch Hổ mở ra miệng lớn dính máu, gặm cắn lấy cổ họng của nó, tiếng răng rắc giòn vang, răng nanh khép kín, máu loãng bắn tung tóe. Một màn này vô số người nhìn mà rụt cổ lại, hít vào từng ngụm khí lạnh. Chết chết chết. Đi chết đi. Xích Viêm Chu Tước mạnh mẽ dãy giụa, điên cuồng mà phóng thích ra hỏa triều. Ánh sáng màu bạc lập lòe, căng ra lấy lửa cháy cuộn trào mãnh liệt, trên người Bạch Hổ lại hiện ra một tầng áo giáp, sáng chói chói mắt, hào quang chói mắt. Đây là Bạch Hổ chiến y, thủ hộ lấy bản thể, hoàn toàn không sợ hỏa viêm đang tấn công nó. Bạch Hổ chiến y. Lại đến một cái Bạch Hổ truyền thừa, nó là Bạch Hổ bán huyết. Hí, Tần Mệnh chỗ nào tìm đến hung vật bực này? Hỏa diễm của Xích Viêm Chu Tước được xưng đốt cháy vạn vật, làm sao? Không có chút hiệu quả. Bạch Hổ trước mắt lập lòe hung quang, gặm cắn yết hầu Xích Viêm Chu Tước, chết sống không buông ra, từng ngụm nuốt cắn, thôn nạp lấy máu tươi của nó. Móng vuốt sắc bén liên tục mãnh liệt đập xuống, xé nát da thịt, đập rạn nứt hải cốt, tiếng răng rắc vang thông trời đất. Rất mãnh liệt, thô lỗ, say máu. Hung uy kinh hồn. Vô số người nhìn đến đầu váng mắt hoa, toàn thân rét run. Dừng tay. Người trong liên minh tinh diệu khoan thai đến chậm, ra vẻ sốt ruột hô lớn, có mấy vị đấu thú làm bộ muốn xuất kích. Nhưng mà, phốc phốc, Bạch Hổ cắn cổ Xích Viêm Chu Tước mạnh mẽ giương đầu, 2 cái móng vuốt sắc bén thủ sẵn hung hăng ép xuống cánh của nó, cái cổ đã bị Bạch Hổ liền xé mang đập huyết nhục mơ hồ lại bị sống sờ sờ kéo đứt rồi. Máu loãng bay lả tả, tiếng gào thét chợt dừng lại. Hình ảnh trong đầu tất cả mọi người dường như đều dừng lại tại lúc này. Xích Viêm Chu Tước chết rồi. Nói đùa gì vậy? Đây chính là Xích Viêm Chu Tước. Có lấy huyết mạch thượng cổ Chu Tước. Bạch Hổ cắn đầu Xích Viêm Chu Tước, trở lại sơn cốc, mạnh mẽ vỗ mấy cái, đem đầu đập nát bấy. Hình ảnh hung tàn để vô số người nhìn ngẩn đến người, nhưng nó lại hồn nhiên không để ý. Từ bên trong bới ra khỏi linh hạch Xích Viêm Chu Tước, linh hạch óng ánh sáng long lanh, ánh sáng màu hồng lượn lờ. Như là khỏa bảo thạch cực đại, chiếu sáng rạng rỡ, chiếu sáng lấy đỉnh núi. Linh hạch xích viêm chu tước có được lấy năng lượng cùng lực lượng huyết mạch khổng lồ, tuyệt đối là cực phẩm chân bảo. Đám người Đồng Ngôn giật mình, tỉnh giấc trở lại, rồi lại lần nữa hít thở, bọn hắn kinh ngạc lại khó giấu rung động nhìn Bạch Hổ bên cạnh. Bọn hắn biết rõ Bạch Hổ lợi hại, theo như cách nói của Tần Mệnh là Bạch Hổ bán huyết, nhưng xích viêm chu tước cũng không phải kẻ yếu, cứ như vậy bị nó 2-3 lần xé sống xuống. Tần Mệnh bắt lấy thi thể xích viêm chu tước trở lại, nướng. Hay là hầm canh? Nói nhảm. Cánh nướng. Chân hấp. Nơi khác hầm canh. Các ngươi cũng đừng trộn đều rồi, đều cho Tử Viêm tộc chúng ta hưởng dụng. Đồng Ngôn kích động mà túm lấy thi thể xích viêm chu tước, dị thú bực này toàn thân đều là tuyệt bảo, huyết nhục xương cốt thậm chí huyết dịch đều là vậy. Đối với Tử Viêm tộc bọn hắn mà nói càng là đại bổ. Ta muốn một chân. Một cái khác thuộc về ta. Ta muốn hai cánh. Ta muốn khung xương nguyên vẹn, luyện bảo khí. Muốn cọng lông. Bọn người Đồng đại kích động mà hô lớn, hận không thể liền phân ra ngay. Bọn hắn ở chỗ này chia của không coi ai ra gì, nhưng những người khác trong quần sơn lại không thể bình tĩnh nữa rồi. Tần Mệnh liền quá mãnh liệt rồi, làm sao lại đi ra một đầu bạch hổ càng mãnh liệt. Còn có để cho người sống hay không? Xích viêm chu tước, khả năng tương lai trưởng thành là bá chủ cổ hải, lại bị chết như vậy, còn muốn bị xé xác ăn rồi. Huyết nhục xích viêm chu tước, quả thực, quá mê người rồi, có thể phân cho ta chút hay không? Thương Lan băng tinh thú ngóng nhìn đỉnh núi, bạch hổ bán huyết. Tại sao lại có hung uy như thế? Thiên yêu tham lăng liếm lắp lấy răng nanh, ngưng mắt nhìn lấy bạch hổ. Nó rất rõ ràng thực lực xích viêm chu tước, coi như là bị tập kích, cũng không trở thành bị một đường nghiền áp, ngay cả phản kháng đều vô lực như vậy. Hải tộc bên kia sắc mặt khó nhìn nhất, ngay cả bọn hắn cũng không thể ngang nhiên nói tất thắng xích viêm chu tước, lại bị đầu kia bạch hổ hành hạ cho đến chết rồi. Tần Mệnh từ chỗ nào tìm đến đỉnh cấp chiến thú, xem ra rất quen thuộc, không giống như là mới có gần đây. Ngược lại là rất nhiều kẻ săn giết có bao nhiêu hiểu chút tin tức, thời điểm Tần Mệnh mới vào hải vực, bên cạnh luôn có một đầu yêu hổ đi theo. Xảy ra chuyện gì? Trong liên minh tinh diệu có vị trưởng lão uy nghiêm chất vấn toàn trường. Toàn trường lặng im, biểu lộ quái dị, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện lớn. Xích viêm chu tước bị ăn rồi. Đồng Ngôn rất tức thời tỏ thái độ, việc này là ân oán giữa Tử Viêm tộc cùng xích viêm chu tước, không có bất cứ quan hệ nào cùng liên minh tinh diệu. Việc này sau này lại thảo luận, liên minh tinh diệu không thể trốn tránh trách nhiệm. Liên minh tinh diệu hàm hồ bày tỏ cái thái độ, nâng giọng nói, mời tất cả chủ nhân tàn đồ, phóng thích tàn đồ. Hôm nay chúng ta ở đây chắp vá hải đồ Thanh Loan di tích cổ nguyên vẹn. Ồ, liền khinh địch như vậy tha Tần Mệnh. Rất nhiều người không hiểu thấu, không giống như là liên minh tinh diệu. Nhưng không quan trọng bữa, bọn hắn từ các nơi trên hải vực tụ tập qua đến là mưu cầu Thanh Loan di tích cổ, những thứ khác coi như nhìn náo nhiệt. Tất cả chủ nhân tàn đồ theo thứ tự lấy ra tàn đồ, rót vào thú huyết đã chuẩn bị tốt từ trước, đều là linh yêu có được huyết mạch Thanh Loan. Lên! Chúng vị lão nhân liên minh tinh diệu giơ hai tay lên trời, khống chế lấy tất cả tàn đồ, cách mặt đất tung bay. 183 tấm tàn đồ bay lên trời, đều bị tách ra lấy ánh sáng, có chút giống là một phương đại dương mênh mông. Hải triều trào lên, ẩm ẩm rung động, có như là một hòn đảo, non xanh nước biếc, sinh cơ bừng bừng. Có như là đàn thú ngao du, theo gió vượt sóng, gầm thét biển trời. Từng mảnh, một bức, bắt đầu khởi động lấy đủ loại kiểu dáng năng lượng, hình thành một bức hình ảnh rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy to lớn. Hơn vạn người kinh ngạc, hoa mắt thần mê, khi tàn đồ ngang trời, các thức năng lượng cùng mê quang đan vào nhau, một bộ hình ảnh càng thần dị đã xuất hiện. Dưới trời quang, ba bóng người mơ hồ đến cực lớn lăng không hiện ra, như là hình chiếu thần linh. Hàng lâm nhân gian, quay xung quanh tại xung quanh tàn đồ tán loạn. Chúng hoặc già nua, hoặc uy nghiêm, hoặc tà ác, tóc dài tung bay, năng lượng mênh mông cuồn cuộn, có cỗ uy lực bễ nghễ muôn dân trăm họ, giống như thần linh. Chúng lớn như núi, do vô số quang ảnh đan vào mà thành, sáng lạn đến thần bí. Cái đó là tàn đồ nghìn năm đến bất hủ, chẳng lẽ thật sự có linh? Chúng là ai? Có ai nhận ra không? Chẳng lẽ là bọn hắn phác họa hải đồ Thanh Loan di tích cổ? Hơn vạn người kinh động, cường giả liên minh tinh diệu, đều kinh hãi nhìn qua ba hư ảnh thần bí hiện ra trên không trung. Tổ sư, giữa rừng núi, bỗng nhiên có đoàn người kinh hô, thật không thể tin được nhìn một hư ảnh trong đó. Đó là tổ sư của bọn họ, nghìn năm trước biến mất thần bí, sau đó lại không còn bóng dáng, tông môn từ đây suy bại, tại đám cường địch đấu đá sụp đổ. Đó thật sự là tổ sư. Ngài ấy tiến vào Thanh Loan di tích cổ. Là ngài ấy miêu tả hải đồ. Bọn hắn kích động, nếu như có thể tìm đến Di Hải Tôn Sư, là có thể được đến truyền thừa, tái hiện huy hoàng tông môn năm đó. Tông chủ Hoàng Tuyền Tông, năm đó hắn tiến vào Thanh Loan di tích cổ. Rất nhiều người chú ý tới bọn hắn kích động, lại nhìn hư ảnh người khổng lồ phía không trung. tông chủ Hoàng Tuyền Tông đã chết tại Thanh Loan di tích cổ. Không biết có lưu lại truyền thừa hay không, rất nhiều lão nhân ở bên trong liên minh tinh thần điều động tâm tư, tông chủ Hoàng Tuyền Tông nghìn năm trước hung danh cực thịnh, mặc dù lực lượng tông môn không đến cấp bá chủ, nhưng thực lực bản thân không có ai dám khinh thường, thậm chí chém giết qua 3 vị huyết nguyệt đấu thú, nhận đến liên minh tinh thần truy nã. Bởi vì đệ tử Hoàng Tuyền Tông la lên, mọi người mới nhận ra tông chủ Hoàng Tuyền Tông, cũng không có nhận ra 2 vị khác, nhưng cảnh giới chắc chắn sẽ không thấp, ít nhất có thể ngang vai ngang vế cùng tông chủ Hoàng Tuyền Tông. Vô số tán tu cùng kẻ săn giết phấn khởi kích động, mặc dù không chiếm được bảo bối trong di tích cổ Thanh Loan, nhưng nếu đạt được truyền thừa 3 vị này, cũng nhất định có thể một bước lên trời, thét vang cổ hải. 3 bóng người cực lớn vây quanh tàn đồ đầy trời, chúng huy động 2 tay, dẫn dắt tàn đồ trở về vị trí cũ. Như là trời xanh chiếu xuống, lại sờ chút tinh thần, miêu tả biển cả, hình ảnh to lớn rung động lòng người. Tất cả mọi người bị cái hình ảnh kỳ dị này dọa sợ đến ngây người. Tần Mệnh tập trung tinh thần ngóng nhìn, hải đồ nguyên vẹn đang nhanh chóng thành hình, một cỗ khí tức đại dương mênh mông kinh khủng đang tràn ngập, như là hải dương chân thật đè trùm lên không trung hòn đảo, áp lực cực lớn để cho rất nhiều người không thở nổi, tiếng sóng biển như thật như ảo, vang vọng ở trong trời đất. Mọi người kích động, Thanh Loan di tích cổ rốt cục cũng muốn tái hiện nhân gian rồi. Khi tất cả tàn đồ chắp vá hoàn thành, hình dáng tranh vẽ biến mất, hiện ra tại trước mắt tất cả mọi người chính là mảnh đại dương mênh mông chân thật, sóng biển cuộn trào mãnh liệt, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, rõ ràng có thể thấy được từng hòn đảo, dường như liền tại trước mắt. Mà ở một chỗ trên đại dương mênh mông, một mảnh sương mù như bóng dáng màu xanh đang chậm rãi chấn động. Đó kia chính là Thanh Loan di tích cổ. Nó đang di động. Ở phiến hải vực nào? Cái đó là... Đó là... Thanh Xuyên hải vực. Không sai, là Thanh Xuyên hải vực, nhìn 10 hòn đảo ở bên trong, tổ hợp lại như là bò cạp, đó là quần đảo Kim Ngân tại Thanh Xuyên hải vực. Ha ha, Thanh Xuyên hải vực liền tại phía chính nam, nhanh nhất 2 ngày có thể đến, đến quần đảo Kim Ngân cũng không quá 3 ngày. Quần hùng xúc động, tiếng hoan hô nổi lên 4 phía, rất nhiều người chạy như điên về phía bến tàu, muốn ngồi thuyền vượt biển. Mãnh thú khắp nơi trên dãy núi ngửa mặt lên trời thét dài, thiên yêu tham lang đợi liên tiếp hành động, như gió bay điện chớp rời khỏi hòn đảo. Thanh Xuyên hải vực, quần đảo Kim Ngân, cường giả các tộc chờ ở bên ngoài tiếp dẫn hậu bối bản thân, tách ra cường quang ngút trời, năng lượng cuồn cuộn, thánh uy như núi. Bọn hắn khóa không mà đi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Thanh Xuyên hải vực. Hải vực xung quanh đồng nhân đảo, rất nhiều người đã sớm đi thuyền đã chờ đợi, vừa nghe đến tin tức, lập tức khởi hành, đi thuyền vượt biển, xa đi đến Thanh Xuyên. Tần Mệnh không có vội vã hành động, hơn nữa lẫn vào đội ngũ liên minh tinh diệu, bí mật rời khỏi. Bên ngoài chiếm cứ rất nhiều đội ngũ hải tộc. Bọn hắn cũng không muốn bị đơn giản bắt đi. 3 ngày sau, gần 2 vạn người tụ tập đến quần đảo Kim Ngân tại Thanh Xuyên hải vực, còn có số lượng hải thú kinh người, khí tức mênh mông rộng lớn hỗn loạn, để cho bầu trời cuồn cuộn tầng mây, gió lớn gào thét, xoáy lên thủy triều trăm ngàn trọng. Theo tin tức khuếch tán, càng nhiều người chính hướng về Thanh Xuyên hải vực hội tụ. Nhưng, là mọi người xuôi theo Kim Ngân quần đảo hướng đông điều tra thời điểm, biển xanh sóng cả, vô biên vô hạn, chỗ nào có Thanh Loan di tích cổ tung tích. Liền cả tìm khắp đáy biển, cũng không phát hiện khả nghi tình huống. Liên tiếp 5 ngày, không thu hoạch được gì, đã dùng hết biện pháp, đều không có phát hiện dấu vết. Rất nhiều thánh nhân phóng thích ra ý niệm hùng hồn, càn quét khắp nơi, rậm rạp chẳng chịt bao trùm mấy phạm vi trăm dặm, đều không có phát hiện năng lượng chấn động khả nghi. Giống như, Thanh Loan di tích cổ thật sự không tồn tại. Chẳng lẽ Thanh Loan di tích cổ thật là di chuyển hay sao? Nó đã rời khỏi nơi này sao? Thanh Loan di tích cổ nhất định là bay trên biển. Nghìn năm trước hiện thân cùng 8 năm trước hiện thân, cách hơn vạn dặm. Chết tiệt, chúng ta đã tới chậm. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy từ bỏ rồi. Lần này sự kiện Thanh Loan di tích cổ huyên náo xôn xao, bá chủ các lộ đều phái người đến rồi, cứ như vậy vứt bỏ chẳng phải là náo loạn thành chuyện cười. Tàn đồ thì sao? Liên minh tinh diệu mang tàn đồ tới chưa? Tại thời điểm mọi người sốt ruột, liên minh tinh diệu lần nữa phóng thích tàn đồ, cảnh tượng thần bí ban đầu phát sinh ở đồng nhân đảo lần nữa hiển hiện. Bóng người khổng lồ huy động 2 tay, như trời xanh sờ chút muôn dân chăm họ, chúa tể sinh tử. Tàn đồ tề tụ, hình dáng tiêu tán, tái hiện tràng cảnh biển rộng rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, như là mảnh hải dương cực lớn, vắt ngang vòm trời, sóng cả cuồn cuộn, từng hòn đảo rõ ràng gần ngay trước mắt, trọng áp ngập trời để cho vô số hô hấp không thông. Rất nhiều người vừa chạy tới nơi này, lần đầu tiên nhìn thấy đám người kinh dị không thôi. Chẳng lẽ chân tướng như hải tộc dự đoán? Bộ dạng hải đồ này là các cường giả lúc trước khốn tại chỗ đó liên thủ miêu tả, hải đồ có linh, cùng Thanh Loan di tích cổ tương liên. Mấy vạn người ngửa đầu, ngóng nhìn lấy đại dương mênh mông trên không trung, ánh mắt tề tụ ở mê mảnh ảnh màu xanh đằng kia. Vẫn là ở Thanh Xuyên hải vực, cách quần đảo Kim Ngân giống như xa chút. Không sai, so sánh với 8 ngày trước, vị trí thay đổi. Thanh Loan di tích cổ thật sự đang trôi đi. Vô số người cẩn thận phán đoán lấy vị trí, nhìn hải đồ, lại nhìn đại dương mênh mông phụ cận, lần lượt thẩm tra đối chiếu, lần lượt phán đoán, càng ngày càng nhiều người nhìn về phía đông, tiếng ồn ào càng ngày càng ít, bầu không khí trở nên quái dị. Dựa theo hải đồ chỉ dẫn, Thanh Loan di tích cổ liền ở bên cạnh, liền tại trước mắt. Nhưng, ở đâu? Cái gì cũng đều nhìn không tới. Có phạm sai lầm gì rồi hay không? Chẳng lẽ nơi trên hải đồ chỉ dẫn không phải Thanh Xuyên hải vực này? Không có khả năng, chính là nơi này. Có thánh võ bổ ra một đao đối với phương đông, như cầu vồng xuyên qua bầu trời, chiếu sáng trời đất, ánh đao cực lớn như là vô số lưỡi đao hội tụ, khí tức sắc bén xâm lãnh tràn ngập biển trời. Oanh! Ánh đao rơi xuống, không có bất kỳ ngăn trở, bổ vào giữa hải triều, lập tức nhấc lên sóng lớn kinh thiên, như là một ngọn núi cao từ trên trời giáng xuống, chép miệng tiến vào mặt biển, tiếng vang cực lớn đinh tai nhức óc, cả kinh vô số người âm thầm hít thở. Không có sao, nhưng nơi trên hải đồ chỉ dẫn chính là trong chỗ này. Mấu chốt vẫn còn trên hải đồ. Nguyệt Tình nhìn qua đại dương mênh mông vắt ngang không trung, chân thật như vậy, mênh mông như vậy, trùng kích lấy tầm mắt, rung động lấy tâm linh. Đồng Hân nói nhẹ, nếu như đem năng lượng rót vào hải đồ, sẽ xuất hiện cảnh tượng gì? Đã có thánh võ nghĩ tới điểm ấy, đẩy tay đánh ra trùng trùng điệp điệp năng lượng, thực sự không phải là võ pháp, mà là linh lực tinh thuần, như là sóng nước thanh thúy, chảy ngược trời cao, rót vào đại dương mênh mông do hải đồ hình thành. Hắn là thánh võ ngũ trọng thiên, cảnh giới cao thâm, năng lượng hùng hồn. Đại dương mênh mông trên không trung lập tức rung chuyển, tách ra ánh sáng chói lọi sáng ngời, tất cả sóng cả, hòn đảo, đều trở nên rõ ràng hơn. Ồ, có hiệu quả. Càng nhiều cường giả chú ý tới hải đồ biến hóa, cũng hướng về không trung rót vào linh lực. 10 người, 20 người, hơn 100 người, hơn 1000 người. Từ thánh võ đến địa võ, từ nhân loại đến linh yêu, càng ngày càng nhiều người phóng thích linh lực. Linh lực không ngừng liên tục tập trung đi vào, hư ảnh ba người khổng lồ vậy mà từ mơ hồ đến rõ ràng, hải đồ biến thành đại dương mênh mông càng là truyền ra tiếng nổ lớn ầm ầm, sóng cả, gió biển, hòn đảo vân vân. Đều trở nên sinh động dị thường, ngay cả hải dương dưới chân bọn hắn cũng bắt đầu lắc lư, như là tạo thành cộng minh nào đó. Nhìn ở bên trong, đám người kinh hô, ngóng nhìn phương đông, một hình dáng mơ hồ đang rõ ràng, sương mù màu xanh lượn lờ, như mây như biển, xa xa nhìn lại. Như là một con chim xanh khổng lồ, kéo dài cánh chim, múa ngang trời cao. Mọi người càng rót nhiều linh lực vào trong hải đồ trên bầu trời, hình dáng phương đông lại càng rõ ràng. Đó là Thanh Loan di tích cổ. Ha ha, đi ra, đi ra. Rót linh lực vào hải đồ, nhanh nhanh nhanh, tất cả mọi người cùng một chỗ. Phóng thích linh lực, triệu hoán Thanh Loan di tích cổ. Mấy vạn người tập thể phát lực, rậm rạp chẳng chịt linh lực như là mấy vạn giải lụa màu, sáng lạn chói mắt, to lớn đến rung động. Vô tận linh lực hội tụ, tác động lấy năng lượng trên biển trời, như là trăm sông đổ biển, bành trướng cuộn trào mãnh liệt. Ba tôn nhân ảnh ầm ầm cử động, giống như thiên thần, nguy nga như núi cao, hai tay vén chiều cầm biển, đảo loạn hải đồ biến thành đại dương mênh mông, tiếng vang cực lớn rung trời động biển. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bọn hắn dẫn dắt tầng tầng lớp lớp sóng lớn, cuồn cuộn liên miên không dứt, đụng chạm lấy sương mù màu xanh trong hải đồ. Bọn hắn dịch chuyển lấy hòn đảo lớn nhỏ, như là từng viên tinh thần, vượt biển đến va chạm, đụng chạm lấy sương mù màu xanh. Tại lúc vô số người rót vào linh lực, ba tôn nhân ảnh dường như đem hải đồ biến thành đại dương chiến trường mênh mông, dẫn dắt lực lượng đại dương mênh mông, chung va chạm Thanh Loan di tích cổ. Bạo động to lớn, mạnh mẽ rộng lớn, ầm ầm sóng dậy lại rung động lòng người. Chiến trường bên trên ảnh hưởng đến hải vực phía dưới, biển rộng lật úp, sóng lớn cuồn cuộn, vô số đội thuyền bị nuốt hết, lượng lớn võ giả bị cuốn vào đáy biển. Tần Mệnh kinh ngạc, đây không phải hải đồ, giống như là đại trận huyền diệu nào đó, cái này cũng không thể nào là cục diện ba người bọn họ bố trí, giống như là kết quả vô số người hợp mưu hợp sức. Tần Mệnh bỗng nhiên có loại phỏng đoán, đây là đám người nghìn năm trước phong khốn tại Thanh Loan di tích cổ kia báo thù, vượt qua nghìn năm báo thù. Nghìn năm trước, Thanh Loan di tích cổ biến mất, bọn hắn không đường đào thoát, muốn sống không cửa, đem tất cả tâm huyết cùng oán niệm rót vào cái tấm tàn đồ này, để về sau báo thù rửa hận. Phương Đông, rốt cục Thanh Loan di tích cổ cũng hiện ra bút tích thực, nó quá lớn, như là mảnh quần đảo, chật ních tầm mắt, không biết đến có vài trăm dặm, rung động lòng người. Sương mù màu xanh ngập trời bao phủ Thanh Loan di tích cổ bị, cuồn cuộn, to lớn như biển, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy thú ảnh Thanh Loan cực lớn, một cỗ hung uy để cho người run rẩy khuếch tán ngay trên biển trời, vô số người sởn hết cả gai ốc, không dám nhìn thẳng. Chiến trường hải đồ càng ngày càng mãnh liệt, sương mù màu xanh xung quanh Thanh Loan di tích cổ bị liên lụy. Càng ngày càng suy yếu, như là bị lực lượng nào đó tại điên cuồng mà hao tổn lấy. mọi người nhìn chiến trường hải đồ trên không trung, lại nhìn Thanh Loan di tích cổ ở phía đông, biểu lộ quái dị không gì sánh được, hình như là sắp vong hồn nghìn năm trước vượt qua thời không nội chiến, bộc phát, báo thù. Nhưng, dù sao hải đồ cũng đã tồn tại hơn 1.000 năm, hồn lực cùng năng lượng bên trong đều tiêu hao nghiêm trọng, mặc dù có lấy linh lực mấy vạn người tập trung vào, cũng không đủ dùng tái hiện hung uy lúc ban đầu. Hơn nữa Thanh Loan di tích cổ càng sẽ không dễ dàng liền bị hủy diệt như vậy. Đột nhiên, đầu thú ảnh Thanh Loan sâu trong sương mù màu xanh kia ngẩng cổ thét dài, hai cánh chấn vỗ, long trời lở đất, một cỗ năng lượng to lớn từ bên trong phun trào, sương mù màu xanh lần nữa đậm đặc, cuộn trào mãnh liệt như biển. Ba tôn nhân ảnh bỗng nhiên ngừng hoạt động, dần dần nhàn nhạt, biến mất vô ảnh, nhiều tiếng thở dài, lúc ẩn lúc hiện trống rỗng, như thật như ảo vang vọng tại bên tai mỗi người. Một hồi báo thù, vượt qua nghìn năm, suy yếu, vô lực, cuối cùng thành công dã tràng. Hải đồ sụp đổ, đã mất đi ánh sáng chói lọi, không có kỳ cảnh biển rộng, phá thành mảnh nhỏ từ trên cao bay xuống, lần lượt từng mảnh tàn đồ ảm đạm không ánh sáng, khô héo già nua. Hải đồ không còn nữa, nhưng Thanh Loan di tích cổ lại chân thật mà xuất hiện tại trước mắt, cứ như vậy lặng yên mà lơ lửng ở phương xa, không có có thanh thế lớn đến cỡ nào, cũng không có biến cố quái dị gì, nhưng lại mang đến cho tất cả mọi người loại cảm giác áp bách kinh khủng. Mấy vạn người cùng vô số linh yêu đều đang ngóng nhìn lấy Thanh Loan di tích cổ như quần đảo, không có ai đi về phía trước, đặc biệt yên tĩnh. Tất cả thánh võ đều bảo trì lý trí, không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn khát vọng đạt được linh bảo bên trong Thanh Loan di tích cổ, nhưng lại càng yêu quý tánh mạng của mình. Lần thảm án nghìn năm trước kia đến bây giờ đều lưu truyền rộng rãi, người đi vào, một kẻ đều không có đi ra, lại nhìn ba tôn nhân ảnh vượt qua nghìn năm báo thù, chấp niệm điên cuồng, có thể tưởng tượng đến bọn hắn ngay lúc đó tuyệt vọng. Ngay cả Hoàng Tuyền tông chủ đều bị khốn ở bên trong rồi. Chúng ta đi vào sẽ là kết cục gì? Bọn hắn tiến vào thánh cảnh không dễ dàng, ai cũng muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn, cũng không muốn sẽ chết mất đơn giản. Tuy nhiên, tại thời điểm đám thánh võ yên lặng suy nghĩ, bên dưới đám người thánh võ lại bắt đầu dục dịch. Đối với tất cả võ giả mà nói, tiến vào thánh võ là truy cầu cả đời, như là đoàn hỏa diễm rào rạt, lúc nào cũng đang bùng cháy. Tiến vào thánh võ không chỉ có là truy cầu võ đạo, càng đại biểu cho địa vị vô thượng, vô số bảo tàng. Nhưng một bước này rào bước lên có biết bao khó khăn. Nhất định phải có đại cơ duyên, đến cơ duyên lớn nhỏ, trực tiếp quyết định thành tựu tương lai sau khi tiến vào thánh võ. Sau khi dài đến nửa canh giờ yên tĩnh, rốt cuộc cũng có người nổi lên dũng khí đi thuyền về phía trước, tới gần Thanh Loan di tích cổ. Có người dẫn đầu, liền có người đi theo, càng ngày càng nhiều người hành động, cũng giúp đỡ càng nhiều người hạ quyết tâm. Khi nhóm người thứ nhất biến mất trong sương mù, không có phát sinh vấn đề, ít nhất không có nghe được tiếng kêu thảm thiết gì, người phía sau đều nổi lên dũng khí. Một đám tiếp theo một đám phóng tới Thanh Loan di tích cổ. Đến cuối cùng, nghìn thuyền cạnh tranh, tốc độ cao nhất vượt biển, bốn phương tám hướng xông vào sương mù. Bọn người Tần Mệnh đi thuyền tới gần Thanh Loan di tích cổ, cách không lướt vào sương mù màu xanh, phát hiện không có gì dị thường, lúc này mới yên tâm xông vào. Xa xa, đội ngũ hải tộc chú ý tới sau khi bọn người Tần Mệnh tiến vào, cũng liên tiếp hành động, xâm nhập Thanh Loan di tích cổ. Mọi người cẩn thận, cảnh giác xung quanh. Tận lực ngừng thở, đừng hít vào sương mù. Mỗi người phòng ngự một phương hướng, để phòng hải tộc đánh lén. Gặp phải tập kích, lập tức hoàn thủ, không chút lưu tình. Bọn người Tần Mệnh nhắc nhở lẫn nhau, nhất là phải cảnh giác hải tộc. Hiện tại tiến vào Thanh Loan di tích cổ, ai cũng sẽ không lại khắc chế, có oán báo oán có thù báo thù. Mặc kệ âm mưu hay là dương mưu, ai còn sống rời khỏi người đó là người thắng. Sương mù màu xanh nồng hậu dày đặc, tầm nhìn gần như không đạt đến nửa trượng, không chỉ tầm mắt bị hạn chế, ngay cả thần thức đều khoách trương không ra, như là lâm vào vũng bùn nào đó. Hơn nữa xung quanh vô cùng yên tĩnh, càng là tiến vào bên trong càng là yên tĩnh, ngay cả thanh âm của sóng biển đều nghe không được rồi. Nơi này không đúng. Tần Mệnh vừa muốn quay đầu, ngạc nhiên phát hiện Bạch Hổ bên cạnh không còn, Nguyệt Tình theo sát ở bên cạnh cũng không thấy, ai còn. Trả lời ta một tiếng, thân tàu yên tĩnh trôi về phía trước, nhưng trên thuyền thật giống như đã không có người nào nữa, ngay cả chút động tĩnh đều không có. Thân tàu đột nhiên nổ tung tóe, như là đâm tới trên đá ngầm, hoặc như là bị cái gì đó mãnh liệt tập kích. Một hồi dữ dội đong đưa cấp bách, trong chốc lát chia năm xẻ bảy, Tần Mệnh mở rộng đôi cánh chim, bay lên trời, cảnh giác lấy xung quanh, nhưng để cho hắn kỳ quái chính là, thân tàu mặc dù nổ tung rồi, nhưng thanh âm cũng không lớn, giống như sương mù dày đặc ngay cả thanh âm đều có thể hấp thu. Đám người Đồng Hân Đồng Ngôn cũng không trông thấy đâu nữa, không có nghe được động tĩnh gì, càng không có thấy bóng người nào. Tần Mệnh chấn mở lôi chiều, ý đồ hấp dẫn lực chú ý những người khác, nhưng lôi chiều sau khi xâm nhập sương mù cũng nhanh chóng suy yếu. Xuyên không ra năm thước liền hoàn toàn biến mất. Tiểu tổ, giúp ta điều tra những người khác ở đâu. Tần Mệnh lấy tiểu quy từ cổ áo ra, phóng tới trên vai. Tiểu Quy lung lay đầu ra đến, đánh giá sương mù xung quanh, vẻ mặt mờ mịt, cái gì cũng đều dò xét không đến, ngay cả khí tức bạch hổ quen thuộc cũng không có. Tần Mệnh trôi nổi giữa không trung một lát, đi lòng vòng khắp nơi, hy vọng có thể đụng phải mấy người, nhưng hắn thất vọng rồi, trong phạm vi trăm trượng chuyển lại chuyển, ngay cả cái bóng người đều không có đụng phải, càng làm cho hắn cảnh giác chính là, thậm chí ngay cả cảm giác phương hướng cũng không có, dường như hãm sâu sương vào vực sâu dày đặc, trong tầm mắt hoàn toàn là sương mù màu xanh. Đi phía trước, Tiểu Tổ nhắc nhở Tần Mệnh, mặc dù là gần như vậy, nhưng thanh âm lọt vào trong lỗ tai Tần Mệnh vẫn là rất nhỏ như là ruồi muỗi. Tiểu Tổ cũng có hứng thú đối với Thanh Loan di tích cổ, trong đây có thể chôn lấy một vị yêu tôn, không biết cùng yêu tôn thời đại vạn năm trước kia có cái gì khác nhau, nhưng đã dám xưng tôn, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.